Nóng bỏng tinh dịch nhanh chóng rót đầy Quách Minh Minh tử cung, điều này làm cho nàng tính khí nhanh chóng được co giật, theo chưa thử qua tinh dịch đúc nàng nhưng lại cứ như vậy trừng hai mắt một cái, trực tiếp ngất đi. Trương Xuân Lâm ôm nhu ôm lấy sư mẫu thân thể nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Hai người tính khí gắt gao tương liên, hắn cũng cảm nhận sư mẫu ấm áp ướt át không ngừng giật giật hạ thân, hắn duỗi tay nhẹ nhàng tại đối phương kia trơn bóng như mỡ dê ngọc xinh đẹp lưng lên xuống chà sát, hưởng thụ thuộc về hắn nhóm hai người cao trào sau dư vị. Qua sau một lúc lâu, Quách Minh Minh theo ngất bên trong chậm rãi tô tỉnh lại, nàng cả người mồ hôi đầm đìa, giữa hai hàng lông mày xuân ý cơ hồ hóa thành một khăn mềm mại thủy, che mất thân thể của nam nhân. Ông lấy nam đầu người lô không ngừng hôn lấy bờ môi của hắn. Nàng lúc này mới phát giác được thân thể của mình cùng tâm đều cùng hắn giao hòa tại cùng một chỗ. Nàng nhẹ nhàng nâng lên chính mình mông bự, cùng với ba, một tiếng, dương vật thoát khỏi mình mật huyệt, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy chính mình kia nhanh đến lỗ thịt hiện tại đã bị to lớn dương vật cấp điệp ra một cái chân chân mấy cái khoang động thịt. Hơn nữa tùy theo to dài dương vật hút ra, đã không có cũng đủ vật thể ngăn chặn, từng cổ đậm đặc ấm áp tinh dịch theo bên trong huyệt của mình trượt xuống mà ra. Nhìn kia sền sệt dính dính và đục ngầu nam tính dấu hiệu, lúc này nàng trong lòng lại tràn ngập một loại bị người khác chiếm giữ hạnh phúc. Trời ạ, loại này mùi vị thật tốt. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa dâm diễn lại sao bởi vì một hồi kịch liệt tình yêu liền kết thúc, cũng không lâu lắm này linh đường nam nữ liền lại một lần nữa kịch liệt được giao cấu tại cùng một chỗ. Phụ nhân lúc này đây như cũ là tứ chi chạm đất, nam nhân tắc cưỡi ở nàng phía sau cái mông quất cắm. Trương Xuân Lâm dương vật một lần nữa trở lại vừa mới cao trào hoàng lỗ thịt bên trong hoạt động thời điểm, kia một chút còn không có lưu hoàng tinh dịch làm hắn ra vào được càng thêm trơn trượt. Sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ không ngừng cọ sát Quách Minh Minh mềm mại lỗ thịt, mỗi lần ra vào đều có khả năng cho nàng mang đến kích thích cực lớn. Quách Minh Minh giãy dụa đi phía trước bò sát, liền giống như một đầu bị điệp chó mẹ. Miệng nàng kêu la không muốn hay không, nhìn giống như là muốn đem dương vật theo bên trong huyệt của mình rút ra, nhưng là kia mặt phía trên thần sắc lại một điểm không có bị cưỡng gian bộ dạng, đây là hai người đã từng chơi đùa cưỡng gian trò chơi. Chẳng qua lúc này đây biến thành thật cắm vào, mang cho nàng khoái cảm xa xa so trước kia chính là sờ sờ liếm liếm muốn kích thích nhiều. Nàng dâm thủy tại nam nhân quốc cắm hạ văn khắp nơi, mặt lấy tất đen chân đẹp cũng kích động đến thẳng đánh run rẩy. Ngay tại nàng vừa mới đem nam nhân dương vật cởi được chỉ còn lại có một cái quy đầu cắm ở miệng âm hộ thời điểm, một đôi bàn tay bỗng nhiên gắt gao bắt được nàng không ngừng hướng phía trước hoạt động tất đen mông đẹp. Sau đó Trương Xuân Lâm kia cố ý mang theo cười dâm âm thanh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến của ta tao sư mẫu, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu à? Đừng! Xuân Lâm! Không muốn! Không muốn a! Ngươi là đệ tử của ta! Ngươi sao có thể cưỡng gian sư mẫu đâu? Không muốn a! Sư mẫu cho ngươi sờ sờ liếm liếm còn chưa tính! Ngươi! Ngươi làm sao có thể dùng ngươi đại dương vật điệp sư mẫu âm hộ đâu? Không muốn a! Sư mẫu âm hộ là lão sư ngươi! A a! Ngươi! Ngươi lại đâm vào! Không muốn a Xuân Lâm! Tuy rằng ngươi thống được sư mẫu rất sảng khoái, nhưng là sư mẫu. A a a a. Xuân Lâm. Không muốn a. Tiến. Tiến vào. A a a a. Thật là thoải mái. Đội lên sư mẫu âm hộ tối bên trong nữa à. Quách Minh Minh cảm nhận đến chính mình hạ thân căng kia cực nóng nóng bỏng to dài tai họa. Lại lần nữa chậm rãi chui vào chính mình trắng miệng nhanh đến lỗ thịt chỗ sâu. Nàng lập tức bị kích thích ngao ngao kêu loạn, phía trên nước mắt cùng phía dưới dâm thủy đều soạt soạt chảy xuống. Trương Xuân Lâm nhất mặt cười xấu xa, sư mẫu lúc nào cũng là nghĩ ra đủ loại thiên kỳ bách quái ngoạn pháp. Mỗi một lần đều có khả năng làm hắn cảm thấy ký mới mẻ lại kích thích, mắt của hắn đốt hừng hực dục hỏa, kia nguyên bản hàm hậu bộ dáng biến mất không có dấu vết, hắn đem trong quần căng kia to dài giữ tận dương vật, liều mạng hướng đến chính mình sư mẫu lỗ thịt lấp đầy. Quách Minh Minh chỉ cảm thấy chính mình hạ thân hoa kính đều bị địch sưng lên, nhất là kia hai miếng đầy đặn đại môi mật, càng là bởi vì quá độ ma sát mà sưng đỏ tăng lên. Nhưng là nàng bên trong thân thể dục hỏa như trước tăng vọt. Nàng như trước muốn bị nam nhân dương vật hung hăng xuyên qua. Trương Xuân Lâm hai tay bắt lấy sư mẫu tất đen mông bự, cả người tựa như ký sinh tại quá phụ sau mông chó đực. Sư mẫu mặc lấy tang phục mỗi đi phía trước bò từng bước. Hắn liền cố ý hướng phía trước lay động phần hông, làm dương vật sâu hơn nhập một tấc. Cứ như vậy Quách Minh Minh liều mạng hướng phía trước leo, nhưng là nàng hoa kính cái kia căng to dài dương vật, nhưng thủy chung cắm vào tại bên trong. Hơn nữa tùy theo một cái đi trước, một cái theo sát động tác, cây dương vật kia tương đương với còn tại bên trong không ngừng quất cắm. Quách Minh Minh sảng đến hai mắt trắng giả, khóe miệng lưu tân, kia hạ thân càng là liên tục không ngừng tiết ra đại lượng dâm thủy. Bao gồm bộ phận bị Trương Xuân Lâm bắn vào trắng đục tinh dịch. Tại linh đường sàn phía trên, để lại một đạo rất thưa thớt, hiện lên trong suốt sáng bóng dâm dịch đường mòn. Quách Minh Minh leo leo, căn bản cũng không biết chính mình đã đi đến nơi nào. Miệng của nàng hô to gọi nhỏ nhỏ tiếng kinh hô, lại không chú ý đến phía trước đường nhỏ, do đó một đầu cuối tại bức tường phía trên. Ầm một tiếng, kia bức tường phía trên cái gì vậy két két vang lên hai tiếng, trầm mê ở tính trò chơi hai người ngẩng đầu vừa nhìn lúc này mới phát hiện thế nhưng đã đi đến Lâm Kiến Quốc di ảnh trước mặt. Trương Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn nhìn trưng bày ân sư hắc bạch di ảnh, xung quanh thuốc lá ít ỏi, cho hắn phủ lên một tầng như có như không khăn che mặt. Quách Minh Minh cũng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái trượng phu di ảnh, chỗ đó mặt lão nhân khóe miệng ngậm cười. Nhìn qua thật cao hứng, giống như là đang tại chúc mừng bọn hắn linh cùng thịt kết hợp. Nàng thân thể yêu kiều mạnh mẽ rung lên một cái cao trào, cái loại này bị trượng phu mắt thấy bị người khác điệp đến cao trào khoái cảm theo nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng thăng lên. Cái loại này mãnh liệt tính kích thích một chút được nàng muốn nổi điên, trời ạ, này quá điên cuồng. Cùng nhắm mắt nằm tại đó bên trong trượng phu hoàn toàn khác biệt, lúc này di ảnh thượng trượng phu kia thần sắc hiển nhiên là hắn khi còn sống bộ dáng. Mà bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm linh của nàng nhận được xung kích vượt quá xa thân thể được đến kích thích, dẫn đến nàng cao trào khoái cảm cũng vô cùng mãnh liệt. Lão công! Ngươi thấy được chưa? Ngươi thấy thê tử của mình là như thế nào tại đệ tử của ta địch phía dưới đạt tới cao trào A? Nhưng là tại ngươi nhìn không thấy địa phương, tinh dịch của hắn đã quán chú đến trong cơ thể của ta rồi, nóng quá tinh dịch, bỗng đến lão bà ngươi tử cung đều cực kỳ thoải mái. Ta biết, đây là ngươi kỳ vọng, phải không? Ta không có biện pháp tại ngươi nơi này được đến một cái tiểu sinh mệnh, nhưng là hắn lại cho ta, ta sẽ nhường đứa bé này cùng hắn họ, lão công, ngươi phải làm sẽ không để tâm chứ. Lão công, ngươi thật tốt xem một chút đi. Tại ngươi còn ở lại dương gian thời điểm chỉ có thấy rõ ràng ngươi mới sẽ minh bạch. Ta. Chúng ta rất hạnh phúc. Phụ nhân xoay người tử, hai cái đùi giống như cá mực giống nhau vòng tại nam nhân eo phía trên, nàng âm hộ thật chặt dán vào nam nhân cái bụng, mà kia to dài dương vật cũng hoàn toàn biến mất ở tại nàng huyệt bên trong. Trương Xuân Lâm kinh ngạc liếc mắt nhìn hai người giao hợp địa phương, sư mẫu là cái thứ hai có thể hoàn toàn nuốt hết hắn dương vật nữ nhân. Cùng mẫu thân duy nhất không cùng chính là, lúc này hắn dương vật đã thật sâu tiến vào sư mẫu tử cung. Lần thứ nhất ân ái hắn liền lập tức thọc đi vào, có thể thấy được hai người giao hợp đến cỡ nào kịch liệt. Trương Xuân Lâm hôn trả lại sư mẫu đưa lên đến môi hồng cùng lưỡi thơm, hắn cũng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ân sư di ảnh. Bị kia ánh mắt thân thiết nhìn, tâm linh thượng nhận được rung động cũng để cho hắn tinh quang buông lỏng, xì xì tất cả đều bắn vào sư mẫu tử cung bên trong. Lão sư, ta làm được di nguyện của ngươi. Lão sư, còn, mời ngươi chớ có trách ta. Hai người miệng thật chặt dán tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cũng quấn quýt tại cùng một chỗ, ở phía dưới, hai người tính khí càng là chặt chẽ tương liên, tại mất đi lão nhân di ảnh phía dưới, bọn hắn lấy loại này điên cuồng phương thức hoàn thành lão nhân nguyện vọng. Chương 118 Diêm Hiểu Vân phát hiện thiên đô sáng rồi, kia ngủ đủ hai vợ chồng mới xoa lấy mắt nhập nhèm đôi mắt trở lại linh đường, Diêm Hiểu Vân một buổi sáng sớm cũng vội vàng đến đưa cơm, chính là quen thuộc khuê mật nàng hôm nay lại cảm thấy Quách Minh Minh có một loại nói không lên đến lười biếng. Mặt nàng biểu cảm tuy rằng như trước có chút đau thương, nhưng là đôi tròng mắt kia lại lượng được có chút quỷ dị, hơn nữa khóe miệng của nàng mơ hồ mang theo một cổ mãn chân mỉm cười. Ngồi cách xa nàng hơi chút gần một điểm, còn có khả năng ngửi được khuê mật trên người phát tán ra một cổ đậm đặc nam nhân tinh dịch hương vị. Nàng không tự chủ nhìn đồ đệ bên cạnh liếc nhìn một cái, lại phát hiện hắn căn bản không dám nhìn chính mình ánh mắt, Diêm Hiểu Vân trong lòng nhất lột bột, sinh ra một chút không tốt suy đoán. đã đoán ra chân tướng, nàng tuyệt đối không thể tưởng được lúc này Khuê Mật hai chân ở giữa cái kia động còn tại một cổ ra bên ngoài bốc lên nam nhân tinh dịch. Đó cũng là nàng trên người tinh dịch hương vị nơi phát ra, tại kia màu trắng tang phục phía dưới, che giấu cũng là một bộ mặt lấy dâm đãng tất đen, âm hộ còn đang chảy xuôi nam nhân tinh dịch biến thái thân thể. Kia tuyết trắng cặp vú phía trên hiện đầy nam nhân lưu lại nước miếng cùng vết trảo. Khi đẩy đà hai miếng mông thịt thượng càng là hiện đầy nam nhân giấu bàn tay, nếu là có nhân có thể nhìn thấy bộ phận sinh dục của nàng, chỉ sợ càng sẽ khiếp sợ kêu ra, cái này vừa mới trượng phu đã chết nữ nhân, nàng nguyên vốn hẳn nên sạch sẽ âm hộ lại như là bị 100 nhân 1000 cá nhân chà đạp quá giống nhau. Không chỉ là sưng đỏ không chịu nổi, nàng toàn bộ âm hộ thượng đều hiện đầy màu trắng động lại vật, đó là nam nhân tại nàng hạ thân giằng co không biết bao nhiêu lần chứng minh. Nàng vì nghênh tiếp tân khách, lúc nào cũng là tại người tới thời điểm đứng lên. Khi hơi hơi run rẩy thân hình làm mỗi cá nhân đều cho là nàng là quá mức bi thương, nhưng là Quách Minh Minh bạch mình lại sâu biết đó là tiểu huyệt của nàng ma sát đau biểu hiện, Trương Xuân Lâm không thể không chịu đựng sư phụ Diêm Hiểu Vân một lần lại một lần bóp ở hắn lưng tay nhỏ. Hắn vừa không dám kinh hô, cũng không dám hoạt động, rất rõ ràng sư phụ đã biết toàn bộ. Đúng lúc này, Quách Minh Minh một cái lão đảo ngã ngã ở trên mặt đất, Diêm Hiểu Vân liền vội vàng chạy tới nâng đỡ, lại nghe đến nàng trên người tinh dịch hương vị càng ngày càng dày đặc một chút. Quách Minh Minh ngày hôm qua bị bắn vào nhiều lắm, thật nhiều tinh dịch còn như trước còn sót lại tại tử cung bên trong, cho tới bây giờ còn tại liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu, cho nên nàng trên người tinh dịch vị mới có thể càng ngày càng nồng. Lẳng lơ! Ngươi ngày hôm qua bị bắn vào bao nhiêu a? Diêm Hiểu Vân nhỏ tiếng mắng. Biết chính mình căn bản là không thể gạt được Khuê Mật ánh mắt, Quách Minh Minh cũng không nghĩ giấu giếm, dù sao sớm muộn gì đều phải biết, nàng cõng đám người hướng về Khuê Mật xin lỗi cười cười nói. Bị ngươi phát hiện a? Vô nghĩa. Trên người ngươi tinh dịch hương vị đậm đến giống như là dùng tinh dịch tắm rửa một cái. Tên tiểu tử thúi này, quay đầu ta quất bất tử hắn. Lão sư mới đi, hắn dĩ nhiên cũng làm dám làm như thế. Tên tiểu tử thúi này đầu óc cũng tất cả đều là tinh dịch sao? Không trách hắn, là ta câu dẫn hắn, ngươi có bản lĩnh hướng ta đến. Nói sao ngươi lại không biết chúng ta ở giữa sự tình, theo lấy mù khởi cái gì dỗ? Ai u? Nhanh chóng đỡ ta đi ngồi bên kia phía dưới, âm hộ sưng lên, mày lấy có chút đau. Xứng đáng ngươi. Diêm Hiểu Vân tức giận đến phế đều nhanh nổ, nhưng là phía sau nàng lại không thể phát hỏa. Chỉ có thể đỡ lấy Khuê Mật đi đệm giường ngồi xuống. Sau đó dùng chân vừa đạp, làm Trương Xuân Lâm đứng ra đón khách. Trương Xuân Lâm làm là quan môn đệ tử, ký có trách nhiệm này, cũng có cái này nghĩa vụ, cho nên hắn ra ngoài đón khách cũng không tính thất cách, về phần kia hai vợ chồng. Trừ hắn ra nhóm bên kia thân bằng, không có một người chay nhanh bọn hắn đi, cuộc nháo kịch kia đã sớm theo cục công an một mực truyền đến mọi người lỗ tai bên trong, đối với Lâm Kiến Quốc. Những người này tự nhiên là kính trọng. Nhưng là đối với lão Lâm đứa con trai này, bọn hắn tất cả đều tị chi duy sợ không kịp. Đợi đến trưa lúc ăn cơm, Diêm Hiểu Vân nhìn rồi lão sư viết cái kia phong di chúc, lại từ Khuê Mật chỗ đó nghe xong nàng cùng Trương Xuân Lâm ở giữa như thế nào phát triển đến bước này nguyên do. Diêm Hiểu Vân cũng trợn tròn mắt. Nàng không nói câu nào sừng sờ ở đó, cảm giác óc của mình đã là một bàn bột nhão, nàng như thế nào đều không nghĩ tới. Việc này phát triển thật không ngờ chi ly kỳ. Tùy theo hỏa táng lô bên trong ngọn lửa bay lên. Kia phong di chúc cũng cùng với lão Lâm thân thể bị đốt thành từng mảnh một tro bụi, kia phong thư phía trên hiện đầy tinh dịch cùng dâm thủy, Quách Minh Minh tính toán lấy phương thức này nói cho chồng biết chính mình hoàn thành sứ mệnh, vậy cũng là cáo biệt. Từ nay về sau, nàng trong lòng có khả năng chỉ chứa mặt khác một cái nam nhân. Trương Xuân Lâm nâng lão sư hũ tro cốt ngồi lên Diêm Hiểu Vân xe con. Kia hai vợ chồng tranh tài sản tranh đầu rơi máu chảy, nhưng không có một chút ít ý nguyện lưu lại lão nhân cho cốt. Quách Minh Minh vừa nói bọn hắn liền đồng ý, điều này thật sự là làm Trương Xuân Lâm cảm thấy có một chút bi ai. Trở lại sư phụ tiểu lâu, hắn lập tức liền bị nhéo lỗ tai xả vào lầu hai gian phòng, Trương Xuân Lâm nhấc vào cửa phòng phù phù một tiếng liền quỳ. Hắn không dám không quỳ a, sư phụ kia tròng mắt đều nhanh trừng đi ra, về phần Quách Minh Minh. Nàng có thể không có chút nào tới cứu nhân ý tứ, đây là một loại biến thành thỏa hiệp, Diêm Hiểu Vân tự nhiên cũng không có khả năng đến trách tội nàng. Đợi cho Khuê Mật đem lửa đều tắt xong rồi, hai người vẫn là tốt khuê mật, Trương Xuân Lâm bây giờ là đang cho hắn chính mình giấu giếm tha lỗi đâu. Được rồi, kỳ thật hắn vậy cũng là lưng qua, nhưng là mình cũng đem thân thể cho hắn rồi. Nói vậy làm hắn lưng cái này oa hắn cũng không để ý. Ngâm nga tiểu khúc tại phòng tắm bên trong cỏ rửa chính mình bẩn tới cực điểm thân thể, nhìn trên người dày đặc nam nhân lưu lại dấu vết, Quách Minh Minh chỉ cảm thấy bị người khác chiếm giữ hạnh phúc. Ngay tại lúc đó, tử cung của nàng cũng đang không ngừng giật giật co giật, nam nhân tinh dịch giống như là một loại đặc thù chất xúc tác, làm tử cung của nàng đều ấm, tính là trôi qua thời gian dài như vậy, nàng như trước có thể cảm nhận đến cái loại này bị rót đầy phong phú cảm giác. Nàng kìm lòng không được xoa xoa bụng của mình, trên mặt giàu dạc đi ra mười mấy năm cũng chưa nhân gặp qua mãn chân mỉm cười. Sư phụ ta sai rồi. Ngươi sai thế nào rồi hả? Ta không nên cùng sư mẫu phát sinh quan hệ. Kia hình như không là của ngươi sai à. Rõ ràng tất cả nói là nàng câu dẫn ngươi. Ách, ta đây hẳn là chống cự ở mới đúng, coi như hết. Ngươi còn thật nghĩ đến ngươi là Liễu Hạ Huệ à, nếu là ngươi thật có thể chịu nổi, lúc trước ngươi cũng không có khả năng theo ta làm được cùng một chỗ rồi. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, cái này sai tuy rằng cũng là sai lầm. Nhưng là cái này không phải là ta giận ngươi lý do. Sư phụ kia ngươi là vì cái gì sinh khí? Ngốc không lăng đăng Trương Xuân Lâm cũng không biết là chính mình lừa gạt mới để cho sư phụ tức giận như vậy, muốn cho nam nhân muốn giải tâm tư của nữ nhân thật so với lên trời còn khó hơn. Chính mình muốn đi. Không nghĩ ra liền cho ta một mực quỳ. Khí ục ục Diêm Hiểu Vân chạy ra ngoài, nàng một là khí Trương Xuân Lâm giấu giếm nàng. Mặt khác một tầng ý tứ nàng chính mình cũng không tiện nói, nàng là ghen, đem so sánh với Trương Xuân Lâm đại nương hòa thân nương. Nàng rất rõ ràng kỳ thật mình mới là cái kia kẻ đến sau, cho nên nàng từ trước đến nay không vì chuyện này ăn qua giấm chua, về phần Trương Xuân Lâm khác nữ nhân, nàng biết, nhưng là không sao cả, nàng cũng không như thế nào để ý Trương Xuân Lâm tìm nữ nhân khác. Nhưng là cố tình lúc này đây cái kia nữ nhân là Quách Minh Minh. Mặc dù là nàng tốt khuê mật nhưng càng là cùng nàng cướp đoạt lão sư tâm còn thắng cái kia tiểu lẳng lơ. Lần này, thù mới hận cũ thêm đến cùng một chỗ, lập tức liền không để cho nàng như vậy lý trí. Đối với khuê mật, nàng tuy rằng ghen, nhưng là lại còn không đến mức đi tìm một cái vừa mới trượng phu đã chết nàng phiền toái, cho nên này một lời lửa giận cũng chỉ có thể phát đến đồ đệ của mình trên người, ai bảo cái kia sao bất tranh khí. Không quản được chính mình cái vật kia. Ai u, còn ở lại chỗ này quỳ đâu? Theo trong phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra Quách Minh Minh nhìn còn như trước quỳ tại đó bên trong Trương Xuân Lâm cười nói. Ân. Nhìn cả người cao thấp đều không mặc gì bỏ chạy tiến đến sư mẫu. Trương Xuân Lâm tuy rằng ý động lại hoàn toàn không dám động. Ha ha. Cố ý đi đến hắn bên người đẩy ra tiểu huyệt của mình nhắm ngay hắn khuôn mặt, Quách Minh Minh gương mặt háo sắc dạng trêu tức nói, không có việc gì. Sư phụ ngươi phạt ngươi. Sư mẫu của ngươi thưởng ngươi, cho ngươi nhìn nhìn sư mẫu huyệt dâm. Muốn hay không liếm hai cái? Ha ha ha ha a. Sư mẫu, ngươi tha cho ta đi. Không biết rõ ràng sư phụ là bởi vì cái gì sinh khí, hắn là tuyệt đối không dám tiếp tục phạm sai lầm. Ha ha a, đã biết, ta đi cùng kia nha đầu chết tiệt kia van cầu tình, nhiều chút chuyện a. Tạ ơn sư mẫu rồi. Trương Xuân Lâm liền vội vàng cười theo nói. Thật không liếm một chút không? Nhìn cái này bị ngươi địch được vừa đỏ vừa sưng tiểu huyệt. Ngươi thật nhẫn tâm không cho sư mẫu tiêu tiêu sưng sao? Ta! Trương Xuân Lâm nhìn trước mắt cách xa chính mình chỉ có nhất cm xa sưng đỏ tiểu huyệt, cuối cùng vẫn là không nhịn được nâng sư mẫu mông gặm hai cái. Hì hì! Nâng nam đầu người. Quách Minh Minh ngạo kiều nhìn ngoài cửa vừa mới hiện lên thân ảnh. Diêm Hiểu Vân nhìn bên trong dâm mỹ cảnh tượng càng tức, hừ một tiếng cố ý làm đồ để biết, chính mình khí ục ục nhanh như chớp chạy đi xuống lầu. Sư phụ sư phụ! Trương Xuân Lâm tự nhiên nghe thấy được. Nhưng là lúc này hắn cũng không có biện pháp đuổi theo, dù sao trên mặt còn cưỡi sư mẫu trơn bóng mông, hắn cũng không thể vừa đắc tội cái kia lại đắc tội cái này, đến lúc đó biến thành hai mặt không phải là nhân ngược lại phiền toái hơn. Không có việc gì, ngươi liếm huyệt của ngươi, sư phụ ngươi sự tình bao tại trên người ta. Theo quyết định đến cái nhà này khoảnh khắc kia khởi Quách Minh Minh liền làm quyết định, Diêm Hiểu Vân vì sao sinh khí nàng tự nhiên là minh bạch. muốn dỗ tốt nàng cũng thật dễ dàng, ban đầu là chính mình đoạt Lão Lâm, vậy lần này nàng liền thấp kém một chút, dù sao làm nàng đem Trương Xuân Lâm hoàn toàn nhường ra đi là không có khả năng, cùng lắm thì liền hai nữ thị một chồng. Dù sao liền Trương Xuân Lâm cái kia thể lực, làm hai người bọn họ giống như ngoạn dễ dàng như vậy. Trương Xuân Lâm hậm hực hồi thân thép đi làm, nhưng Thủy Chung không dám đi sư phụ văn phòng bên trong đi một vòng nói lời xin lỗi. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sư mẫu trên người, dù sao khi nào thì sư mẫu cho hắn truyền tin nói sư phụ không tức giận, hắn lại đi gặp sư phụ mặt. Mà lần chờ này, liền đợi một tuần, sư mẫu còn không có cho hắn đưa tin. Ngược lại sư phụ tìm người tiện thể nhắn đến phân xưởng gọi hắn đi qua, Trương Xuân Lâm ngực cất lấy một viên lo lắng không yên tâm, đi ba bước lui hai bước hướng đến sư phụ văn phòng đi vào trong đi. Sư phụ đẩy cửa phòng ra nhìn thấy tọa tại trước bàn làm việc Diêm Hiểu Vân. Trương Xuân Lâm kêu một tiếng đi đến, hắn cũng không dám hoạt động, chỉ có thể đứng ở sư phụ trước mặt lặng yên nhìn nàng làm công. Cũng không biết đứng bao lâu, dù sao đứng cho đến khi hai chân của hắn lại chua lại nha, Diêm Hiểu Vân mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi trốn ta liền xong việc. Ngươi cho rằng dựa vào Quách Minh Minh kia há mồm tùy tiện hò hét ta có thể bớt giận. Sư phụ, ta sai rồi. Hừ, biết bằng đồ đệ thẳng tính hắn là khẳng định đoán không ra đến tại sao mình sinh khí, nói sau này một tuần đến nay. Quách Minh Minh có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, giọng nói kia ăn nói khép nép đều có một chút không giống là nàng, Diêm Hiểu Vân tự nhiên minh bạch nàng vì sao phải như vậy, toàn bộ, còn không cũng là vì cái này tiểu nam nhân. Ai, đây rốt cuộc là động hồi sự a, chính mình tên đồ đệ này đời trước nàng không thành là trưởng tại đào viên bên trong. Như thế nào vận đào hoa cứ như vậy tràn đầy đâu. Đến một chút hắn bên người nữ nhân, một cái bàn tay cũng không đủ dùng. Lại tăng thêm một cái bàn tay thậm chí cũng đếm không nổi, có thể kia một chút nữ nhân vì sao còn liên tiếp hướng đến hắn trên người phát đâu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ánh mắt kia nhịn không được mà bắt đầu liếc về đồ đệ đũng quần. Cái này tiểu. Không. Đại phôi đảng. Đều do cái kia đại gia hỏa. Diêm Hiểu Vân mặt nhỏ nhịn không được hơi ửng đỏ, chê cười xong rồi cái khác nữ nhân, cẩn thận suy nghĩ một chút nàng chính mình kỳ thật còn không phải như vậy. Nếu như không phải là như thế si mê với cái này tiểu nam nhân. Dựa theo tính tình của nàng đã sớm cùng hắn xích mích, nhưng là bây giờ, nàng không thuận theo nhiên trầm mê ở thân thể của hắn tử, hắn cái kia côn thịt côn sao. Vừa nghĩ đến khuê mật không ngừng cùng nàng trúng gió, vừa nghĩ đến nàng nhắc tới chuyện này. Diêm Hiểu Vân nhĩ căn tử đều hồng thấu, như vậy trò chơi nàng tuy rằng cũng chơi đùa một lần, nhưng là nghĩ đến đây một lần cùng với khuê mật cùng một chỗ phía trên, nàng như trước vẫn là cảm thấy xấu hổ. Hai người quá quen thuộc. Nàng cảm giác chính mình như thế nào đều kéo không dưới cái kia mặt. Sư phụ. Về sau ta cũng không dám nữa chọc ngươi tức giận. Thấy sư phụ mặt nhỏ một hồi phím hồng một hồi cười trộm, Trương Xuân Lâm có ngốc cũng biết lúc này hẳn là phải làm sao. Hắn liền vội vàng khéo léo đi đến sau lưng sư phụ, hai tay ấn bả vai của nàng cho nàng vuốt ve. Dùng điểm lực, chưa ăn cơm à. Diêm Hiểu Vân gầm nhẹ một tiếng, xem như cấp hai người đều hạ một cái bậc thang. Ai? Trương Xuân Lâm cao hứng cực kỳ. Nếu sư phụ nói như thế, vậy dĩ nhiên là đại biểu nàng không có ý định trách tội mình, về phần nàng còn sinh khí không tức giận, nữ nhân sao, hò hét thì tốt. Hưởng thụ đồ đệ tế đến mát xa, Diêm Hiểu Vân trong lòng khó chịu một chút biến mất hầu như không còn. Khuya về nhà ăn cơm, sư mẫu của ngươi làm ngươi yêu ăn cơm đồ ăn, vì ngươi, nàng thế nhưng liền những cái này đều đi học rồi, ai, nữ nhân a. Sư phụ, ngươi đối với ta cũng tốt lắm, ta yêu nhất cũng là ngươi. Liền miệng ngọt. Ngày đó, nàng thực muốn nói ngày đó ngươi như thế nào không nghe lời. Không đàng hoàng quỳ trả lại cho nàng liếm âm hộ, nhưng là những lời này đến bờ môi, nàng là dù như thế nào cũng không căng ra cái này miệng, lời này nếu theo trong miệng của mình nói ra. Khi đồ đệ khẳng định biết chính mình nhưng thật ra là ghen, cho nên nàng chỉ có thể nghẹn trở về. Sư phụ, về sau ta cũng không dám nữa chọc ngài tức giận, về sau ta cũng không dám lại trêu chọc nữ nhân khác. Hừ. Diêm Hiểu Vân thầm nghĩ. Ngươi không muốn trêu chọc. Vậy cũng phải nhìn một chút lẳng lơ có nguyện ý hay không. Nếu là các nàng sinh nhào lên, một cái nam nhân muốn ngăn trở nữ nhân kia có thể thật không quá dễ dàng. Diêm Hiểu Vân chính ăn phi giấm chua, đột nhiên cảm giác bộ ngực mình chợt lạnh. Một cổ lãnh khí thuận theo cổ áo chui vào trong một chút, sau đó một cái ấm áp bàn tay to cứ như vậy lập tức chộp vào vú sữa của nàng phía trên. Xú tiểu tử, đây là tại phòng làm việc. Càng rỡ cái gì? Trên miệng nói như thế. Nàng lại không chút nào làm Trương Xuân Lâm bắt tay mang ra ý tứ, rất lâu không cùng đồ đệ ân ái rồi, bị hắn bàn tay to như vậy sờ chính xác là cả người thư thái, lỗ chân lông đều rào rạt sảng khoái. Sư phụ, chúng ta buổi tối. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm lại không ngốc, sư phụ như vậy tương yêu, đêm đó điên loan đảo phượng càng rỡ một hồi là khẳng định không thể thiếu, về phần là theo ai, Trương Xuân Lâm tâm trung nhịn không được sinh ra một tia mơ mộng. Diêm Hiểu Vân khuôn mặt lập tức liền đỏ cùng cái đít khỉ giống nhau. Hôm nay trận này bữa ăn là Quách Minh Minh thiết kế tỉ mỉ, muốn chơi như thế nào cũng sớm đã an bài xong, vừa nghĩ đến nàng nói cái kia một chút xấu hổ sự tình, chính là lấy da mặt của nàng cũng nhịn không được đỏ thấu thấu. Cái này con mụ điên, đáy lòng âm thầm mắng một câu, nàng cảm giác chính mình hạ thân thế nhưng ẩm ướt một chút. Trương Xuân Lâm không biết chính mình mơ mộng kỳ thật chính trung sắp xếp của các nàng, hắn chính là mong chờ, có lẽ. Vạn nhất, buổi tối liền thật đã xảy ra đâu. Các tiểu lang xoa xoa mồ hôi trán, tuy nói là mùa đông, nhưng là nàng như trước bận rộn mồ hôi ướt đẫm sau lưng, những cái này quần áo khắp nơi động, tuy rằng nhìn như rất đơn giản. Nhưng là tại tinh tế sống xử lý phía trên so với nàng trước kia làm quần áo phiền toái hơn. Toàn bộ phân xưởng chật nít người, đại cô nương tiểu nàng dâu một người một máy máy móc, một người một cái bàn, không có người nào nói chuyện. Tất cả mọi người đang vùi đầu muốn làm sinh sản, từ trong thôn làm như vậy cái nhà máy, vào đông nông nhàn rỗi thời điểm không còn có nhân tại bên ngoài phơi nắng tán gẫu, năng động người tất cả đều động, các nam nhân theo lấy bên ngoài mấy cái nhân tại xưởng nhỏ bên trong làm. Các nữ nhân tắc tất cả đều đụng đến cái xe này lúc. Đại gia ngay từ đầu nhìn thấy là sống sinh như vậy vài thứ, đa số mọi người là quay đầu bước đi, xấu hổ đến căn bản cũng không dám vào đến, nhưng là tùy theo thời gian đẩy mạnh. Tùy theo Vương Tú Phân Trầm Băng bọn người cổ động cùng hướng dẫn, đương phân xưởng nữ công một đám dẫn tới mới tin tiền mặt thời điểm kia một chút trốn đi ra ngoài mắt người đều là hồng, từ nay về sau, liền không còn có nữ nhân trốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người sợ nghèo, cùng da mặt so với đến, tiền mặt lực lượng lớn hơn được rất nhiều nhiều nữa. Các lại đỉnh đầu cái này quần áo, các tiểu lang đứng lên cùng Vương Tú Phân chào hỏi một tiếng, lập tức muốn bước sang năm mới rồi. Năm nay cái này năm con nói làm nàng đi tỉnh quá, nàng vì thế có chút hao phí một phen tâm tư, cùng con đi đến bước này, nàng mặt già sớm đã buông xuống, cũng biết nương lưỡng tướng tụ tập ý vị như thế nào. Cho nên nàng đặc biệt vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu một bộ đồ lót sexy. Vì thế không thể không len lén mang một chút đầu thừa đuôi thẹo trở về. Đối với nàng loại này hành vi, Vương Tú Phân tự nhiên là làm như không thấy, thậm chí còn cố ý giúp nàng cũng dẫn theo không ít thứ trở về. Hôm nay cái này quần áo liền phải hoàn thành. Các tiểu lang vừa nghĩ đến chính mình phải mặc cái này quần áo đi gặp con, nàng tâm lý chính là một mảnh nóng bỏng. Kia bụng phía dưới càng là toàn là nước một mảnh. Tưởng niệm giống như nước sông cuồn cuộn, một khi bắt đầu liền giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau cản cũng không cản nổi. Nàng sờ sờ huyệt của mình miệng, nhìn kia tràn ra dâm dịch, trên mặt lộ ra vô hạn xuân tình. Đẩy cửa phòng ra, Trương Xuân Lâm đầu tiên ngửi được chính là nấu chín gạo cơm thơm mát, cũng không biết sư mẫu dùng thủ đoạn gì, lại đem cơm đều nấu được như thế thơm ngọt. Ta lên lầu đổi đồ ngủ. Ngươi trước tắm rửa tay, đi nhìn nhìn trong phòng bếp có cái gì có thể giúp đỡ, nàng vừa học biết nấu ăn không bao lâu, ngượng tay thật sự. Diêm Hiểu Vân lén lút giấu phòng hảo hạng môn, trở cách bên ngoài khả năng xuất hiện dòng ngó. Hồng một tấm khuôn mặt nhỏ lâu. Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, nhìn sư mẫu quay đầu nhìn chính mình cười đến quyến rũ động lòng người lại nhu thuận bộ dáng khả ái, hắn cảm giác chính mình tâm đều nhộn nhạo lên. Sư mẫu. Sư phụ muốn ta đến giúp đỡ. Vào phòng bếp, Trương Xuân Lâm nghe thấy hoa truyền ra mùi thơm thức ăn, như trước có chút không dám tin tưởng đây là sư mẫu tay nghề, phải biết lúc trước nàng nhưng là liền bát mì đầu cũng không có khả năng phía dưới, ai có thể dự đoán được hiện nay nàng đều đang biết nấu ăn rồi. Không cần ban chút gì, lại sao hai cái đồ ăn là được, ngươi ra đi nghỉ ngơi a. Lúc này Quách Minh Minh biểu hiện tựa như một cái chờ đợi trượng phu tan tầm hiền lành thê tử. Sư mẫu, ngươi khi nào học biết nấu ăn? Muốn hay không đến lượt ta đến? Trương Xuân Lâm cầm lấy phóng tại thất phía trên rau hẹ tắm. Không tin ta là a? Hừ hừ. Cùng lão Lâm chạy khắp nơi thời gian dài như vậy, dù sao cũng phải học biết một chút sinh tồn tay nghề. Đừng tắm sạch, lên một ngày ban không mệt mỏi sao? Giao cho ta là được. Duỗi tay nhéo nhéo nam nhân khuôn mặt, cợt nhã Quách Minh Minh tiến đến Trương Xuân Lâm bên người cọ. Ha ha, không có việc gì, như vậy rất tốt, ta yêu thích làm việc. Ngây ngô cười nhìn sư mẫu, Trương Xuân Lâm cũng không có nghe lời đi ra ngoài. Hắn cảm giác như vậy rất tốt, như là nhà ở sinh hoạt vợ chồng son, có lẽ là Quách Minh Minh cũng nghĩ đến điểm này, cho nên nàng cũng cười cười, không lại để cho Trương Xuân Lâm đi ra ngoài. Hôm nay bị mắng chưa? Diêm Hiểu Vân vụng trộm hướng đến trên lầu liếc liếc nhìn một cái. Ý kia không nói cũng hiểu, Trương Xuân Lâm tiếu lắc lắc đầu, sư phụ đối với hắn còn thật là tốt. Tuy rằng hung là hung hơi có chút, nhưng là Trương Xuân Lâm hoàn toàn minh bạch sư phụ đối với tâm ý của mình, nàng kỳ thật vẫn là sợ chính mình phạm sai lầm. Diêm Hiểu Vân theo trên lầu đi xuống đến, nhìn nhìn phòng bếp lại chỉ thấy Trương Xuân Lâm một người, nàng đứng ở cửa thang lầu hô to một câu, Xuân Lâm, sư mẫu của ngươi đâu này? Này vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy kia phòng bếp trên cửa sổ có một bàn tay nâng lên vung vẫy một chút. Cái này không phải là Quách Minh Minh còn có thể là ai? Đợi cho Diêm Hiểu Vân đi đến gần, lúc này mới phát hiện chỗ đó mặt hoang dâm cảnh tượng, chỉ thấy Trương Xuân Lâm quần tuột đến mông phía dưới, kia dương vật cứng rắn đỉnh cứ như vậy đội lên tủ bát phía trước. Mà chính mình tốt khuê mật tắt ngồi tại đó bên trong cho hắn liếm dương vật. Không nghĩ tới hai người hiện tại liền, đã chơi, thẹn quá thành giận Diêm Hiểu Vân tức giận đến mắng một câu, cũng không sợ sao dán đồ ăn. Đó là ngươi đồ đệ không bản sự. Quách Minh Minh lau mép một cái tiên dịch, không mặt mũi không da hồi rống lên một câu. Hừ, lười chú ý các ngươi. Nhìn đồ đệ kia hưng phấn đỏ bừng khuôn mặt, Diêm Hiểu Vân tự nhiên không bị thua hưng đi vào ngăn cản. Nàng muốn giận dỗi đi trên ghế sofa ngồi nhìn tivi, lại vô cùng hiếu kỳ trong phòng bếp phát sinh sự tình, vì thế cầm một xấp báo chí ngồi ở trên bàn ăn. Trên mặt ngoài là xem báo kỳ thật cũng là đang trộm nhìn trong phòng bếp phát sinh sự tình. Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm chung đụng được tuy rằng sớm, nhưng là hai người tính sự phía trên cơ bản không có thất thường gì địa phương, chỉnh thể tới nói đều tương đối trung quy trung cũ. Nhưng là Quách Minh Minh liền hoàn toàn khác nhau. Cái này nữ nhân điểm tử nhiều, ngoạn pháp cũng nhiều, kia một chút ngoạn pháp tại Diêm Hiểu Vân xem ra là ký biến thái lại kích thích, thật sự là quá mức mê người cùng mới lạ. Quách Minh Minh rống lên một câu sau lại ngồi đi xuống. Nàng hai tay nâng Trương Xuân Lâm mông đảng, đem kia một cây to dài dương vật trước sau liếm, biến thành phía trên mặt một bả bóng lưỡng. Trương Xuân Lâm liếc mắt nhìn oa đồ ăn, lại liếc mắt nhìn bên ngoài ngồi sư phụ, chỉ thấy nàng mặt nhỏ đỏ bừng. Ánh mắt thường thường hướng đến trong phòng bếp liếc trộm, cho thấy đã là động tình, về phần cái kia ngồi ở trên mặt đất cho hắn liếm dương vật sư mẫu, cổ áo của nàng mở rộng, lộ ra bên trong hai luồng no đủ vú thịt, nàng không có mặc áo ngực. Cho nên giờ này khắc này, chính là kia hai hạt nhô ra núng vú hắn đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Cảnh tượng này kích thích trình độ cũng không thua gì trực tiếp cùng nữ nhân điệp âm hộ, bị sư phụ như vậy nhìn, bị sư mẫu như vậy hầu hạ. Lòng hắn thích càng sâu ở thân thể. Đồ ăn may mắn không hồ, ba người súng lại ngồi ở bàn ăn bên cạnh từng miếng đang ăn cơm, Diêm Hiểu Vân cùng Trương Xuân Lâm cũng không biết nên nói cái gì, Quách biết rất rõ ràng hai người bọn họ lúng túng khó xử. Vì thế chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc nói, gần nhất một năm này công ty của chúng ta phát triển được không tệ, Xuân Lâm cầm lại đến tài chính ta đã để nhân mang về Tây Câu thông tiêu sổ sách. Chính là Hiểu Vân ngươi bên này tiền còn cần tiếp qua một đoạn thời gian mới có thể còn phía trên. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, trong thôn tiền là tu nhà xưởng chuyên nghiệp tài chính, chính mình tổng không tốt thời gian dài tham ô, hiện tại tiền trả lại, áp lực của hắn sẽ không có. Của ta không cần cấp bách, ngươi dùng là được. Diêm Hiểu Vân cũng theo lấy trả lời một câu. Ân, mặt ngoài công ty là của ta, nhưng là chúng ta đều biết. Chuyện này cách hai người các ngươi người là khẳng định làm không thành, chẳng qua các ngươi hai người bây giờ đang ở quốc xí làm việc. Chiếm cổ sự tình khẳng định không thể thả đến mặt ngoài, chúng ta bí mật nghĩ một cái hiệp nghị, ta chiếm 40, các ngươi cắt chiếm 30, các ngươi nhìn được không? Cái kia sư mẫu, ta có thể chia một ít đi ra cho người khác sao? Ngươi muốn cho ai? Vương Lộ Giao, nga, ngươi chưa thấy qua nàng, ta lúc đầu cầm lấy cấp tiền của ngươi còn có một phần là nàng chỗ đó lấy ra, tuy rằng nàng hiện tại có lẽ chướng mắt điểm này tiền lẻ, nhưng khi sơ đáp ứng nàng sự tình ta cuối cùng phải làm đến. Quách Minh Minh không nói chuyện, chính là cầm lấy mắt nhìn Diêm Hiểu Vân, Diêm Hiểu Vân tự nhiên minh bạch nàng là có ý gì, vì thế gật gật đầu nói, có thể. Vương Lộ Giao gia nhập đối với công ty phát triển chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Điểm này Diêm Hiểu Vân vẫn là minh bạch. Đi, ngươi chính mình cổ phần tự ngươi nói tính. Nhìn thấy khuê mật gật đầu, Quách Minh Minh tiếp tục nói, Âu Mỹ bên kia lập tức muốn quá lễ Giáng sinh rồi, Hồng Kông công ty nói tiếc trước bọn hắn chỉ cần tái phát một đám cuối cùng hàng. Bởi vì đến chúng ta Tết âm lịch 2 tháng này Âu Châu thị trường đối với đồ chơi này nhu cầu lượng cũng không quá lớn, cho nên kế tiếp 2-3 tháng tương đương với nghỉ, chúng ta trong thôn nhà xưởng sinh sản xong này phê đơn đặt hàng cũng có thể ngừng. Ân. Hai người hai miệng cùng tiếng đáp một tiếng. Xuân Lâm, đón ngươi nương các nàng qua năm mới a. Diêm Hiểu Vân theo sát nói một câu. Đã cùng mẹ ta kể qua, nàng hết bận đỉnh đầu kia một điểm liền đến. Ân, rõ ràng, ngày mai đem trên lầu gian phòng dọn dẹp đi ra. Đợi Xuân Lâm nương đến đây có chỗ ở. Không cần sư phụ, ta đại nương không phải là mua phòng đến sao, để ta nương ở vậy đi a. Chỗ điều kiện quá kém, vẫn là ở này a. Diêm Hiểu Vân cho đồ đệ một ánh mắt, Trương Xuân Lâm nhìn xem trong lòng rung động. Đã minh bạch ý của sư phụ, lập tức liền hưng phấn gật gật đầu. Chỉ có Quách Minh có hiểu hay không khuê mật đây là ý gì, bất quá nàng cũng không nhiều hỏi, cùng lắm thì Xuân Lâm nương đến ở mấy ngày nay, vài người không làm chuyện đó là được. Lâm Thải Phượng cũng trở về một chuyến thôn, hiện tại cùng con dâu quan hệ ngày càng hòa hợp, nàng tuy rằng cũng nghĩ nhiều tại huyện bên trong ở chiếu cố con, nhưng là các tiểu lang kia một đầu nàng dù sao cũng không quên, gặp các tiểu lang tại thu thập bao bọc. Cũng đã biết Xuân Lâm gọi hắn nương đi tỉnh qua năm mới. Các tiểu lang hỏi nàng muốn hay không cũng cùng đi, Lâm Thải Phượng vui vẻ đồng ý, nàng sớm liền không nín được, viên kia sao động tâm cùng đói khát thân thể đối với nam nhân dương vật khát vọng đã nghẹn gần một năm. Vì thế phụ nhân quay đầu đi liền cấp con dâu gọi điện thoại tí tách lẩm bẩm hồi lâu, quyết định cuối cùng bỏ lại mở rộng Kiều cùng đi tỉnh qua năm mới, Đại Kiều tuy rằng buồn bực, nhưng là chính mình nàng dâu bảo là muốn bồi nương đi tỉnh. Đỡ phải nàng một người tại kia tịch mịch, hắn cái này làm con trai cũng không có biện pháp phản bác, chính là tại bí mật len lén căn dặn nhà mình nàng dâu, nếu là có cơ hội câu dẫn đường đệ, vậy nhất định không nên bỏ qua. Triệu Lam trong lòng buồn cười, đối với trượng phu mời cầu tự nhiên là một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đối với nương chủ trương, Trương Xuân Lâm không biết chút nào, đối với sắp đến tân niên muốn phát sinh cái gì hoang đường dâm loạn sự tình, Trương Xuân Lâm càng không biết. Hắn hiện tại đã rất hạnh phúc, trong coi hai vị mỹ thuộc phụ nói giỡn, hắn cảm giác chính mình đã sống ở thiên đường. Vương Lộ Giao công ty đã tiến vào nghỉ kỳ, lễ Giáng sinh là Âu Châu lớn nhất ngày hội, đoạn thời gian này kia một chút lười biếng người châu Âu là tuyệt đối không có người khẳng tăng ca công tác. Nhờ vào như thế, nàng bên này công ty tự nhiên cũng liền nghỉ, nhìn trống rỗng gian phòng, nàng cảm thấy muốn mượn cái ngày lễ này muốn làm một hồi yến hội, về phần danh mục. Vậy dĩ nhiên là cùng thân thép quan hệ hữu nghị. Xét thấy song phương công ty lương hảo hợp tác trụ cột. Nói vậy cái này vũ hội rất náo nhiệt. Làm một cái Thượng Hải người, nàng liền yêu thích loại này dương ngoạn ý. Về phần yến hội vũ hội chỗ ở, nàng quyết định vẫn là tại tửu điếm bên trong làm. Nàng yêu thích tửu điếm, nơi này giống như là nàng cái nhà thứ hai. Cao hứng phấn chấn chạy vội tới dưới lầu thương trường bên trong bốn phía mua sắm một trận, nàng được bị rất nhiều lễ vật. Tại nàng danh sách mời bên trong, Trương Xuân Lâm thân thuộc đã ở đáp ứng lời mời nhóm, nghe nói hắn nộp một cái xinh đẹp cô bạn gái nhỏ. Nàng rất tò mò vị kia tiểu nha đầu lớn lên là xá dạng, dựa theo nàng lý giải, nếu không phải là thiên tiên giống nhau cô nương là tất nhiên không xứng với chính mình ân công, đến lúc đó không để vào mắt vậy dứt khoát đem các nàng giảo hoàng. Lại cho ân công giới thiệu một cái càng phù hợp với hắn tiểu nữ hài, dù sao hiện tại tay nàng phía trên tài nguyên còn nhiều rất nhiều. Kia một chút đại hộ nhân gia cũng ước gì có như vậy một vị vô hạn con rể tương lai cưới đi nhà bọn họ cô nương. có lẽ cũng có thể thích hợp cấp tên tiểu nha đầu kia một chút khảo nghiệm. Đứng ở thương trường cửa, Vương Lộ Giao nhìn nhìn nơi này trưng bày hàng, hiển nhiên nơi này hàng hóa chất lượng không thể làm nàng vừa lòng, tính tính toán toán thời gian còn nhiều hơn. Bằng không dứt khoát theo Thượng Hải mua một kiện mang đến quên đi. Quyết định chủ ý, Vương Lộ Giao đi trở về tửu điếm cấp trong nhà gọi điện thoại, hiện tại nàng tiền đồ, nguyên bản không liên hệ người nhà lại lần nữa liên hệ phía trên. Dù sao mua đồ là nàng bỏ tiền, thuận tiện còn có thể tránh điểm số lẻ, nàng cảm thấy chị dâu của mình hẳn là rất hài lòng. An bài xong xuôi sự tình, Vương Lộ Giao xoay người lại chọn mua một chút tiện nghi nhưng tinh xảo lễ vật. Đây là đưa cho Trương Xuân Lâm gia trung trưởng bối, lễ vật không thể quá quý trọng, hơn nữa còn có thể lấy được ra tay mới được. Chương 119, song phi sư phụ cùng sư mẫu đơn giản giường lớn thượng ổ chăn bên trong thật cao đẩy lên đến một khối. Một cái nữ nhân mặt mày hàm xuân ôm nam nhân cánh tay nhỏ giọng rên rỉ, hai chân của nàng bị nam nhân nhảy đến bả vai hai bên, kia một đôi mượt mà mông bự bị nam nhân đè ở dưới người, một cây đen thui côn thịt tại kia ướt đẫm lỗ thủng liên tục không ngừng tiến lui lui mang ra khỏi rất nhiều trong suốt tương dịch. Kia một chút trong suốt tương dịch bọc lấy nam nhân dương vật, thế cho nên mỗi lần nam nhân dương vật hút ra thân thể nữ nhân đều có thể nhìn thấy dương vật dính lấy tế ti, theo sau cây dương vật kia lại nặng nề mà cắm vào trở xuống đi. Phát ra thịt cùng thịt va chạm ba ba âm thanh, mỗi đến phía sau, nữ nhân mông thịt lúc nào cũng là giống như cuộn sóng tại quay cuồng, từ nam nhân va chạm điểm bốn phía đến toàn bộ bờ mông, mà nữ nhân cổ họng bên trong lúc nào cũng là có thể nghe được một tiếng bản chân gào thét. Kia một đôi trắng nõn tay nhỏ cũng lúc nào cũng là ở phía sau vững vàng nhéo nam nhân cánh tay, giống như chính mình vô lực thừa nhận nam nhân quất. Nàng rất sảng khoái, nhưng là nếu có nhân cẩn thận nhìn mắt của nàng liền sẽ phát hiện ánh mắt của nàng cũng không có dừng ở nam nhân trên người. Kia một đôi lóe sáng con ngươi nhìn chằm chằm cũng là cửa phòng, chỗ đó có một đạo khâu, bên trong người tuy rằng nhìn không tới bên ngoài, nhưng là nàng lại biết chỗ đó có người. Hơn nữa nàng còn có khả năng đoán đến bây giờ ngoài cửa mặt khuê mật lúc này khẳng định tại chính mình chụp huyệt của mình. Nàng cực thẹn, từ lần trước tại nhà nàng bên trong cùng nàng cho nhau lấy một hồi sau đó, từ phát hiện khuê mật cùng đồ đệ gian tình sau đó, chuyện này hướng đi liền trở nên kỳ quái, mất đi lão sư chẳng những không có thành vì các nàng ở giữa trở ngại. Ngược lại thành ba người ở giữa chất xúc tác, tại lão sư chỗ đó giằng co, lại tại cái này tiểu nam nhân nơi này đã đạt thành thỏa hiệp. Đây là vận mệnh sao? Diêm Hiểu Vân lắc lắc đầu, nàng không biết bên ngoài cái kia nha đầu chết tiệt kia khi nào thì tiến đến. Dựa theo ước định của các nàng, nàng sớm nên mượn cớ tiến vào mới là. Hai nàng cộng thị một chồng, a, thật sự rất xấu hổ, nàng đã từng cùng Xuân Lâm Nương cùng một chỗ đã làm, cho nên lúc này đây cũng không biết là có bao nhiêu hoang đường. Nhưng là lại thật xấu hổ, bởi vì các tiểu lang dù sao cùng nàng quan hệ quá mức làm bất hòa. Nhưng là Quách Minh Minh lại hoàn toàn khác biệt, hai người tại đại học bên trong tốt cùng cái gì giống nhau, vừa nghĩ đến hiện tại hai người lại muốn cởi được trống trơn hầu hạ một cái nam nhân nàng đã cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đó là một loại bị quen thuộc người quá mức biết chính mình bản tính xấu hổ thẹn, bất kỳ cái gì người bình thường đều không cách nào tránh khỏi. Diêm Hiểu Vân như vậy nghĩ, Quách Minh Minh cũng giống vậy, nàng sở dĩ không có dựa theo ước định thời gian điểm vọt vào. Kỳ thật cũng là phần kia lòng xấu hổ đang tác quái, nàng chính là trên miệng nói được lớn mật, nhưng là thật chạm vào phía trên vẫn có một chút khiếp đảm, dù sao nàng từ trước đến nay không làm như vậy quá, hai nàng cộng thị một chồng. Trời ạ, chính mình chính xác là muốn làm được cái này tình cảnh sao? Nghe bên trong gian phòng khuê mật truyền đến dâm đảng kêu la, Quách Minh Minh cảm giác hai chân của mình đều tại đánh run rẩy. Nàng từ trước đến nay cũng không biết nguyên lai nghe người khác làm chuyện này cũng như thế kích thích. Nhìn trên mặt đất kia một bãi trong suốt dâm thủy, Quách Minh Minh cười khổ lắc lắc đầu, căn cứ theo xấu nàng dâu chung quy vẫn là muốn gặp cha mẹ chồng tâm tình, nàng mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, trạm tại gian phòng bên trong rống lớn một câu, gian phu dâm phụ. Bị ta bắt gặp a. Phốc. Diêm Hiểu Vân nhìn chính mình khuê mật nhịn không được cười thành tiếng, chỉ thấy nàng thân trên bao lấy một kiện thật dày áo bông, hạ thân lại chỉ mặc lấy một bộ lụa mỏng váy mỏng. Kia hai đầu bắp đùi trắng như tuyết tiếp nước tí loang lỗ. Cho thấy phải là tại bên ngoài nhìn thật lớn một hồi rồi, bây giờ tuy nhiên giả vờ làm một phó chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng đứng ở đó hai tay xoa eo như một cái lão sư giống nhau đang nói giáo, nhưng là kia mặt phía trên Phát Xuân giống nhau đói khát biểu cảm lại như thế nào đều không có biện pháp che giấu. Nàng cười đến cái bụng đều có chút đau, nhỏ giọng mắng một câu đồ đỉ, chuyển qua mặt nhỏ đi xem nhìn đồ đệ trên mặt biểu cảm, lại phát hiện hắn mặt mang kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng, cho thấy là nghĩ tới điều gì, có lẽ là ánh mắt của mình theo dõi hắn nhìn nguyên nhân. Diêm Hiểu Vân phát hiện đồ đệ đầu đang tại chuyển qua, hắn miệng rộng tại nói gì đó chính mình đã không nghe được, bởi vì nàng thật sự là xấu hổ ở đối mặt, tựa đầu mai tại ổ chăn bên trong, nàng cảm thấy cái kia to dài dương vật theo chính mình bên trong thân thể hút ra. Không bao lâu, một cái ôn hương mềm dẻo trắng nõn phụ nhân đã bị tróc tinh quang ném tới bên cạnh mình, sau đó một cái tay lớn cùng một cái tay nhỏ cứ như vậy thuận theo thân thể của nàng sờ soạn đi lên, nàng cả người mềm nhũn. Hai chân lại bị nam nhân dùng sức kéo mở, cái kia to dài dương vật lập tức một lần nữa đỉnh trở về, nàng dâm đãng kêu la miệng nhỏ cũng bị một đôi môi hồng cấp ngăn chặn, đem kia tiếng dâm đãng kêu la cấp ngăn ở cổ họng bên trong. Trương Xuân Lâm vừa nhìn thấy sư mẫu kia giả bộ dáng trong lòng liền đã có đoán nghĩ, đợi nhìn đến sư phụ thế nhưng không nói câu nào xấu hổ đến tựa đầu chôn đến chăn bên trong, sư mẫu lại đứng ở đó một bộ xấu hổ bộ dáng. Liền dĩ nhiên đem trước mắt tình trạng rõ ràng ở ngực, về phần là ai xách cái chủ ý này đã không trọng yếu, bất kể là dâm đảng sư mẫu vẫn là trải qua song phi sự tình sư phụ, dù sao hắn là sự tình này ký được lợi ích người liền đã đầy đủ. Rút ra dương vật của mình đi đến sư mẫu bên cạnh, đầu tiên là một cái nụ hôn dài, lại vươn tay hướng đến kia khinh bạc váy ngủ phía dưới chụp tới, một cái trơn bóng mông đảng cùng rơi lả chả dâm thủy âm hộ càng là biểu lộ cái này đói khát thuộc phụ ý đồ đến. Trương Xuân Lâm không còn do dự, tam hạ lưỡng hạ sẽ đem dâm phụ nhân cởi nhất sạch sẽ, lại ôm lấy nàng hướng đến trên giường nhất ném, chuyện này liền thuận lý thành chương làm xong. Nâng lấy dương vật một lần nữa đuổi về sư phụ tiểu huyệt. Nhìn nàng ký tao mà xấu hổ bị mình và sư mẫu hai người trêu đùa, tương phản mãnh liệt này mang cho hắn vô cùng lớn kích thích, ban ngày cái kia cao hơn nửa ngạo lãnh diễm sư phụ nhưng bây giờ như một cái lẳng lơ giống nhau tùy ý mình và sư mẫu hai người trêu đùa. Hắn cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu thẳng hướng thiên linh cái, kia eo ở giữa dương vật tùy tâm tình mà đi, tự nhiên cũng liền động được bay lên. A a a a a a a. Đồ đệ cùng hướng ném mạnh tự nhiên trung thực phản ứng đến Diêm Hiểu Vân trên người. Nguyên bản tiểu huyệt của nàng liền nộn, thể cốt cũng không như thế nào trải qua ở Trương Xuân Lâm ép buộc, hiện tại hắn như vậy vừa phát lực, trong này mùi vị liền cũng chỉ có nàng mình có thể biết, khoái cảm liền giống như bão từ dưới thể mãnh liệt phun trào. Nàng hung hăng cắn một cái ở tại đắp lên chính mình trên miệng đầy đặn môi phía trên, tại khuê mật thất thanh hoảng sợ la hét đồng thời, nàng chính mình hai cái chân chưởng mạnh mẽ băng bó. Nàng lại một lần nữa cảm thấy đồ đệ kia thô thô quy đầu đang tại đẩy ra miệng tử cung nàng. Cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm làm nàng cảm giác mình muốn nổi điên. Quách Minh Minh nhìn đến khuê mật thảm trạng chẳng những không có giúp nàng ngược lại nhất mông liền ngồi ở như vậy đỉnh đầu của nàng, làm nàng miệng nhỏ cấp chính mình liếm âm hộ. Nàng lại nâng Trương Xuân Lâm khuôn mặt hôn lên, Trương Xuân Lâm vui vẻ nghênh tiếp sư mẫu lưỡi thơm, một bàn tay nâng sư phụ mông một bàn tay nắm sư mẫu mập nải. Đập vào mi mắt chính là sư mẫu dâm đảng thân thể, lỗ tai lại nghe sư phụ dâm đảng kêu la. Dương vật đảo lại là sư phụ huyệt dâm, hắn yêu thích loại này dâm đảng trò chơi. Diêm Hiểu Vân miệng bên trong rót được tất cả đều là khuê mật dâm thủy, từ ngày đó tại sofa phía trên lẫn nhau liếm bắt đầu nàng chỉ biết khuê mật thủy nhiều. Nhưng là bây giờ đã không chỉ là nhiều, kia số lượng phần đông dâm thủy tựa như cùng nữ nhân tiểu tiện thất cấm giống nhau hiện lên nước chảy trạng chảy tới miệng của nàng bên trong, nàng không thể không cố gắng uống, bởi vì khuê mật mông bự đặt ở nàng mũi. Nàng nếu như không dùng miệng hô hấp thở dốc phải nghẹn chết, cho nên nàng chỉ có thể nhịn thụ khuê mật dâm thủy cuồn cuộn không ngừng lưu đến trong miệng của mình, hơn nữa vui vẻ chịu đựng uống, rõ ràng thủy mùi khai mười chân, một chút cũng không bằng chính mình tươi mát. Nhưng là giờ này khắc này, cũng chỉ có này mùi khai mười chân thủy mới phù hợp với lúc này cảnh tượng, bị tức phân sở tuyển nhiễm, Diêm Hiểu Vân cũng theo đỡ lấy Trương Xuân Lâm cánh tay biến thành ôm lấy khuê mật mông bự, người kia tay chi nhuyễn nị làm nàng đều yêu thích không nỡ rời tay. Thật là cái cực phẩm mỹ phụ. A a a. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngươi mạnh khỏe liếm. Quách Minh Minh rên rỉ, đem chính mình thớt giống nhau mông lớn dùng sức tại khuê mật khuôn mặt mài lấy. Tại đáy lòng bên trong, Quách Minh Minh hài lòng vô cùng cười. Mấy ngày hôm trước ăn nói khép nép, tại khoảnh khắc này cuối cùng là trả thù trở về, nàng dứt khoát đưa ra tay nhỏ nhét vào hai người địch âm hộ chỗ kết hợp, bóc hai ngón tay trực tiếp xoa ở khuê mật viên kia bạo nhô ra đến hòn le dùng sức xoa nắng. Diêm Hiểu Vân vốn là đã sắp tiếp cận cực hạn, nơi nào còn có thể trải qua ở nàng như vậy ép buộc, lập tức hai chân buông lỏng, thân thể mạnh mẽ rung, nàng cao trào. Trương Xuân Lâm cảm giác một cổ dòng nước xiết bắn tung tóe đến chính mình cái bụng phía trên. Dưới người thuộc phụ cũng bắt đầu giật giật lay động, hắn dương vật thúc một cái, kia to dài quy đầu trực tiếp liền đưa vào sư phụ tử cung, bị hắn làm thành như vậy, Diêm Hiểu Vân cũng giống nước tiểu không khống chế giống nhau dâm dịch bắn nhanh được càng thêm lợi hại. Nhưng cũng rung thành cái sàn. Đợi cho thân thể nàng chậm rãi bình phục, Trương Xuân Lâm mới rút ra dương vật của mình, kia đen thui dương vật mặc một bả bóng lưỡng, như là một phen lau du đại thiết côn, đang tại hướng Quách Minh Minh diễu võ dương oai. Quách Minh Minh hì hì nở nụ cười hai tiếng, chính mình nằm ở khuê mật bên cạnh, đem hai cái đùi bài đến thân thể của mình nghiêng lại đem cái lưu dâm thủy miệng huyệt nhắm ngay Trương Xuân Lâm, nàng hai chân hướng lên trời, miệng huyệt cũng hướng lên trời. Thậm chí liền kia màu hồng lỗ đít đều hướng chính phía trước, nàng giống như là căn bản, không biết lúc này chính mình có bao nhiêu dâm đảng giống như, viên kia viên mặt nhỏ phía trên lộ ra một cái cực kỳ dâm đảng si nữ cười. Trương Xuân Lâm nơi nào còn nhịn được, hắn lập tức đỡ lấy dương vật của mình nhắm ngay cái kia đỏ tươi non nớt miệng hang. Nhẹ nhàng ấn liền đem quy đầu đưa đến để, cọ sát phụ nhân tử cung trước cái kia một miếng nhỏ thịt mềm, hắn hai tay đè lại sư mẫu mông bự nhiều lần đảo đến để. Loại này vết vi bỗng giống nhau quất cắm chẳng những không có làm Quách Minh Minh cảm giác được một tia đau đớn. Nàng ngược lại vui vẻ rung, nàng phát giác chính mình càng ngày càng kỳ quái, nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích nam nhân thô bạo đối đãi nàng. Cũng càng ngày càng yêu thích nam nhân mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm cùng chinh phục. Có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ tại lão lâm trên người cảm thụ qua như vậy nam nhân lực lượng. Có lẽ là nàng cả đời này đều bị lão lâm nâng ở lòng bàn tay chưa từng nhục mạ một câu mà sinh ra tâm lý phản nghịch. Dù sao những cái này đều đã không trọng yếu, nàng bây giờ liền cần muốn nam nhân hung hăng địch, hung hăng ngày. Tốt nhất ngày được nàng hồn phi phách tán, ngày được nàng thể cốt đều tan nát mới tốt. A a a a. Dương vật tốt thô. Thật lớn. Nhân gia yêu thích. Rất thích bị cường tráng nam nhân địch. Tiểu huyệt thật là thoải mái. Miệng huyệt tử thoải mái hơn. A a a. Dương vật quá lớn. Ngày chết nhân gia. A a a a. Phụ nhân lớn tiếng kêu to, kia vạch chân của mình tư thế cũng biến thành dùng hai đầu đẩy đà chân trắng gắt gao kẹp lấy nam nhân hùng tráng eo. Nàng ngũ căn hương hành giống nhau ngón tay thật chặt chụp nam nhân sau lưng. Móng ngón tay đều thật sâu hõm vào. Trương Xuân Lâm sau lưng bị nắm ra từng đạo vết đỏ, nhưng là hắn lại sao để ý điểm này đau đớn, sư mẫu phản ứng từ trước đến nay đều là như thế này kịch liệt, hắn sớm đã thói quen. Hắn cũng biết sư mẫu thích gì, vì thế vươn tay nắm đầu vú nàng, dùng sức lôi kéo lên. Tao sư mẫu, ngươi là cái gì? A a a. Ta là chó mẹ của chủ nhân. Chó mẹ vú sữa bị chủ nhân kéo thật thích. Van cầu chủ nhân hung hăng đánh chó mẹ vú sữa. Chó mẹ yêu thích bị chủ nhân đánh. Chó mẹ yêu thích bị chủ nhân địch. Lẳng lơ chó mẹ yêu thích chủ nhân dương vật. A a a a. Ngươi thật tao không bên. Nghe khuê mật dâm đảng kêu la, Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình khuôn mặt đều tao đến đỏ bừng. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Lại bị địch được từ mình kêu mình là chó mẹ, tốt xấu hổ. A a. Tỷ tỷ. Muội muội chính là như vậy tao a. Trước kia chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Xuân Lâm. Ngươi nói cho sư phụ ngươi. Sư mẫu của ngươi ta trước kia là không phải là cũng như vậy tao. Ân. Từ nơi này đoạn nghiệt duyên bắt đầu, sư mẫu tao liền đổi mới Trương Xuân Lâm nhận thức, hắn là đánh tâm nhãn bội phục. Lẳng lơ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lão sư lúc này mới đi vài ngày a. Lão Lâm. Thực xin lỗi. Là ngươi nàng dâu ta quá không biết xấu hổ. Nhưng là ta. Ta thật yêu chết ngươi đệ tử dương vật. Ô ô ô ô. Ngươi. Ngươi chúc phúc ta đấy. Đúng hay không? Ngươi xem ta thư thái như vậy. Hẳn là. Cũng không trách ta a. Quái! Vì sao không trách? lão sư bảo ta đến trừng phạt ngươi cái lẳng lơ. Diêm Hiểu Vân chống lấy chính mình còn có một chút mềm nhũn thân thể theo bên cạnh bò lên, nàng vươn tay dùng sức tại khuê mật mông bự bên cạnh đánh. Nhưng là tư thế này làm nàng dùng không đắc lực, chụp mấy phía dưới cũng không phải là thực thuận tay, nàng sợ hãi đánh tới khuê mật eo phía trên, kia có thể liền không thể nào nói nổi. Sư phụ, ngươi đánh sư mẫu vú sữa. Trương Xuân Lâm nhìn hảo ngoạn hảo tâm nhắc nhở nàng một câu. Hắn biết sư mẫu yêu thích nhân gia ngược đãi nàng, nàng chính là như vậy cái thể chất, ngược lại sư phụ để ý như vậy cẩn thận, căn bản công không đến sư mẫu chỗ ngứa. Càng rỡ, làm hỏng. Bảo là muốn trừng phạt khuê mật đó là nói đùa. Nàng cũng không dám thật làm như vậy. Không có việc gì. Trương Xuân Lâm cũng biết sư phụ không dám động thủ, vì thế làm mẫu chụp đánh tới, hắn không riêng đang đánh, hơn nữa còn là thực dùng sức đang đánh. Mới mấy bàn tay đi xuống Quách Minh Minh vú sữa liền trở nên đỏ rực. Mắt thấy kia màu trắng vú sữa phía trên liền tất cả đều hiện đầy dấu bàn tay. Ngươi! Diêm Hiểu Vân chính kinh ngạc muốn ngăn cản, nào biết bên cạnh khuê mật lại quỷ rống a a a. Xuân Lâm! Cũng là ngươi biết chơi sư mẫu. Thật là thoải mái. A a a! Lẳng lơ chó mẹ vú sữa thật là thoải mái. Hảo tỷ tỷ! Ngươi dùng điểm lực a. Liền. Tựa như Xuân Lâm nhất dạng. A a a a. Ngươi hung hăng đánh lẳng lơ chó mẹ vú sữa. Cấp. Cho ngươi yêu thích sư phụ báo thù. Nàng đây là. Diêm Hiểu Vân trợn to mắt của mình tình, có chút khó có thể tin khuê mật như thế nào biến thành cái bộ dạng này. Sư mẫu nàng có chút chịu ngược đãi khuynh hướng. Chịu ngược đãi. Ân. Trương Xuân Lâm giống là vì nghiệm chứng chính mình lời nói. Cố ý đem sư mẫu viên kia đứng thẳng núng vú kéo thành một cái không thể tưởng tượng nổi chiều dài, sau đó lại tiếp tục mạnh mẽ bắn trở về, Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình nhìn xem đều kinh hãi thịt nhảy, nhưng là nàng cái kia khuê mật không riêng không có kêu một tiếng đau. Ngược lại lại lần nữa sảng đến hét to đi ra, a a a. Vẫn là chủ nhân biết chơi. Tiểu mẫu cẩu vú sữa quá thích. Chủ nhân. Chủ nhân tiếp tục làm. A a a. Đem lẳng lơ chó mẹ vú sữa ngoạn lạng. Ha ha ha ha. A a a a a. Quách Minh Minh một bên kêu một bên hạ thân liên tục không ngừng phun nước. Diêm Hiểu Vân nhìn xem kinh ngạc bưng kín miệng. Cũng cuối cùng đối với Quách Minh Minh bản tính có một chút giải. Nàng là thật không nghĩ tới cái này bề ngoài nhìn qua thanh thuần như vậy khuê mật thế nhưng bên trong là cái bộ dạng này. Này tương phản có chút lớn. Chấn động đầu óc của nàng có chút mộng. Trương Xuân Lâm biết sư phụ được nửa ngày mới có thể chậm kính, tựa như hắn của ban đầu lần thứ nhất tiếp xúc được sư mẫu bản tính ngày nào đó giống nhau, hắn được lưu cho nàng suy nghĩ không gian. Trong phòng, nam nhân tiếng thở gấp, nữ nhân tiếng kêu dâm đãng một lớp lại một lớp không có bình ổn, nguyên bản nằm tại trên giường phụ nhân hiện tại lại đổi một cái tư thế, nàng giống đầu chân chính chó mẹ giống nhau ghé vào trên giường. Mà ở phía sau của nàng, một nam một nữ đồng thời quỳ, nam nhân tại dùng dương vật của mình trừng phạt phụ nhân, nữ nhân là dùng một cây thật dài tế gậy gỗ, tại phụ nhân đẩy đà mông trắng phía trên, dày đặc ma ma vết đỏ. Có chút thậm chí đều đã gặp tơ máu, nhưng là phụ nhân lại một bên dâm đãng kêu la một bên làm phía sau nữ nhân đánh cho lại ngoan một chút. Như vậy, sẽ không xảy ra chuyện. Diêm Hiểu Vân tay run run. Nàng chưa bao giờ biết chính mình vậy mà cũng có thể hạ ác như vậy tay. Trương Xuân Lâm cũng phát giác hôm nay sư mẫu có chút không quá đúng, theo lẽ thường mà nói nàng sớm nên kêu lên chó sồn ám hiệu mới đúng, nhìn tuyết trắng mông thịt phía trên kia đỏ tươi tơ máu, hắn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Chó sồn. Hắn lay động dương vật của mình, nhẹ nhàng ở phía sau hỏi một câu. Không. Không muốn ám hiệu. Đánh. Đánh ta mông. A a a a a. Ngoan một chút. Lại ngoan một chút. Không đủ. Không đủ đau. Không đủ thích. Ta. Ta muốn càng nhiều. A a a a a. Lão Lâm. Lão Lâm. Quách Minh Minh vài tiếng kinh hô làm Trương Xuân Lâm cùng Diêm Hiểu Vân nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người bọn họ đại khái đoán được Quách Minh Minh rốt cuộc muốn làm gì. Đối với chính mình phản bội, nàng từ trước đến nay chưa từng buông xuống. Có lẽ đây cũng là một loại nàng trừng phạt phương thức của mình, càng huống chi nàng còn có thể theo bên trong tìm được khoái cảm, nàng không có cách nào hướng bọn hắn hai người mở miệng chính mình lòng này bên trong vấn đề, cho nên nàng dứt khoát thừa nhận phần này đau đớn. Theo ngược đãi khoái cảm trung phóng thích chính mình ấy nấy. Sư phụ, gậy gộc cho ta đi. Trương Xuân Lâm biết sư phụ không sẽ cam lòng hạ ngoan thủ, nhưng là muốn làm sư mẫu mau chóng hoàn thành nàng đáy lòng cứu rỗi, lại nhất định phải làm nàng hoàn toàn đem tâm kết này cởi bỏ. Vì thế Trương Xuân Lâm quyết định từ chính mình đảm đương cái này kẻ xấu. Đoạt lấy sư phụ trong tay tiểu côn, Trương Xuân Lâm vẫy tay làm cái kia tiểu côn nhỏ do như mưa rơi giống nhau dừng ở sư mẫu mông, ngay tại lúc đó hắn cũng chưa quên làm dương vật của mình cố gắng động đến càng thêm nhanh chóng. Như vậy có thể cho sư mẫu cố hết khả năng sống sót loại này đau đớn, vì thế trong phòng bắt đầu vang lên hai loại hoàn toàn khác biệt ba ba âm thanh, kia tinh mịn ba ba âm thanh trung lại xen lẫn một cái nữ nhân tê tâm liệt phế tru lên. Diêm Hiểu Vân nhìn xem có chút đau lòng, có lẽ khuê mật là tinh thần thượng xuất quỷ, có thể là như thế này trừng phạt cũng không phải là một cái nữ nhân hẳn là thừa nhận, nàng cũng muốn xoa dịu khuê mật sinh lý thượng đau đớn. Do đó giúp nàng vượt qua nàng tâm lý ma chướng. Ta phải làm sao? Nàng không hiểu, vì thế nàng hỏi đồ đệ. Ngươi giúp nàng liếm liếm âm hộ a, hòn le chỗ đó ta như vậy địch không gặp được. Ân. Diêm Hiểu Vân đáp đáp một tiếng cúi người chui vào hai người dưới người. Tại nàng tầm nhìn bên trong, rất nhanh liền xuất hiện một cái chảy xuống sữa trắng sưng đỏ tiểu huyệt, chỗ đó bởi vì bị nam nhân địch rất lâu đã từ đỏ thẫm biến thành đỏ thẫm, kia một chút sữa trắng càng là hiện đầy khuê mật toàn bộ phía dưới thể. Âm vật của nàng sưng đắc tượng cái đậu tương giống nhau thật cao đột xuất tại bên ngoài, chảy nhỏ dọc dâm thủy giống như khe núi thanh tuyền theo hai người giao hợp chỗ chậm rãi nhỏ dọc rơi. Nàng không có chút nào ghét bỏ chỗ đó dơ bẩn. Cũng hai phía dưới thân thể làm chính mình mặt nhỏ đi đến hai người giao hợp chính phía dưới, nàng đưa ra linh hoạt lưỡi dài nhắm ngay khuê mật nhô ra tiểu đậu đậu hung hăng điểm xuống đi, thổi, ngậm, hút, khỏa, nữ nhân là biết như thế nào đòi hảo nữ nhân. Tại bọn hắn hai người như thế giáp công phía dưới, Quách Minh Minh thân thể run rẩy, mông truyền đến đau đớn trở nên không đáng giá nhất sắc. Một hồi tâm linh cứu rỗi, cứ như vậy tại ba người phối hợp với nhau phía dưới khéo léo hoàn thành. Quách Minh Minh tâm để đối với trượng phu mục tiêu cuối cùng ấy nấy tại trận này mãnh liệt quốc cùng kịch liệt tình yêu phía dưới biến mất không có dấu vết, nàng sờ sờ chính mình tràn đầy tơ máu mượt mà mông trắng, nước mắt trên mặt dần dần biến mất. Chó sồn. Nàng cuối cùng nói ra ám hiệu, cái này ám hiệu cũng đại biểu nàng tâm linh giải thoát, nàng trừng phạt chính mình dùng để diễn tả đối với trượng phu ấy nấy cuối cùng. Sư mẫu. Rõ ràng. Để xuống đi, nhân đi chính là đi, còn lại thời gian. Chúng ta thật tốt cuộc sống. Ha ha, ta biết, ta cái gì đều biết, nhưng là như trước có chút không bỏ xuống được, có chút thời điểm, nói ra thật dễ dàng. Nhưng là muốn hoàn toàn buông tay lại không dễ dàng như vậy. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta chỉ cảm thấy mông đau quá. Xú tiểu tử, xem ta không cắn chết ngươi. Quách Minh Minh đi phía trước bò hai bước, rút ra thân thể của mình, giả vờ hung ác bộ dáng giống như là muốn cắn Trương Xuân Lâm nhất miệng, nào biết Trương Xuân Lâm hai tay một bàn khiến cho nàng ngã ghé vào giường phía trên. Nàng còn muốn giãy giụa. Đột nhiên cảm thấy chính mình mông phía trên có một chỉ hâm nóng một chút đầu lưỡi tại liếm tới liếm lui, những vết thương kia bị ấm áp đầu lưỡi liếm lên đi, liền giống như trường nóng thoải mái. Qua không bao lâu, nàng một bên khác bờ mông thượng lại thêm một đầu đầu lưỡi, nàng quay đầu liếc mắt nhìn thấy bọn hắn trong mắt an ủi cùng yêu quý, Quách Minh Minh vừa mới ngừng nước mắt lại một lần nữa soạt soạt chảy xuống, tại khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được bọn hắn đối với tâm ý của mình. Nàng không còn như là dương nanh múa vuốt tiểu sư tử, mà là nhu thuận được giống như một chỉ chó con, nàng ghé vào trên giường, vểnh lấy chính mình mông bự, làm phía sau hai cái cùng chính mình thân nhất người vì chính mình ôn nhu phục vụ. Tâm lý như là giả bộ tràn đầy một lon mật. Giường lớn thượng quỳ nắm hai cái phụ nhân, một cái mông khéo léo ngạo nghễ vểnh lên, một cái mông mượt mà to lớn, một cái mông tuyết trắng như sương, một cái mông sưng đỏ như là chín mùi đào mật. Hiện tại hai cái này mông đồng thời vĩnh lấy đối mặt một cái nam nhân kia bên trái hôn một cái, bên phải sờ lên hai thanh, biến thành hai cái nữ nhân thở gấp liên tục đồng thời, hai cái kia mông cũng tại trái phải lắc lư. Diêm Hiểu Vân cùng Quách Minh Minh ghé vào trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng trao đổi, các nàng đã như vậy nằm sấp tốt thời gian dài, nhưng là phía sau cái kia tiểu nam nhân giống như ngoạn không ngán tựa như, cứ như vậy một mực thưởng thức các nàng hai người mông. Các nàng theo ngượng ngùng, biến thành thản nhiên, lại biến thành hưởng thụ, nguyên bản liền không nói chuyện không nói khuê mật giờ này khắc này cũng trở nên càng thêm thân mật, tranh giành tình nhân. Thực xin lỗi, hiện tại không tồn tại, bởi vì các nàng đều biết chỉ bằng chính mình một người không có cách nào chiếm lấy phía sau nam nhân. Cũng biết chính mình căn bản là không thỏa mãn được cái kia tràn đầy thú tính, buổi tối hôm nay hai cái phụ nhân thêm cùng một chỗ đã cao trào vô số lần, có thể nam nhân kia tựa như một đầu bò giống nhau còn có vô cùng vô tận tinh lực. Ngươi trước kia như thế nào chịu được hắn? Quách Minh Minh đỏ mặt hỏi. Ngươi thì sao? Ngươi lại như thế nào chịu được? Ta không làm hắn điệp qua âm hộ, đó là ta điểm mấu chốt, cũng là ranh giới cuối cùng của hắn. Lão Lâm không trước khi đi hai chúng ta mọi người không có ý định đột phá cửa ải này. Cho nên trả lời vấn đề của ta, ngươi cái đại huyệt dâm. Hừ. Ngươi cái đồ đỉ, rõ ràng so với ta càng tao lại còn ngụy biện, chưa bị điệp qua âm hộ lại như thế nào, trên người ngươi trừ bỏ cái kia âm hộ chưa bị hắn chơi đùa. Địa phương khác không đều bị hắn làm cho ngoạn hư thúi. Đã sớm trao đổi qua Diêm Hiểu Vân tự nhiên minh bạch Quách rõ ràng là như thế nào hầu hạ Trương Xuân Lâm, như vậy trêu đùa, tại nàng nhìn đến so điệp âm hộ còn muốn điên cuồng. Ai nói? Lỗ đích ta vẫn là thật tốt. Ngươi dâm tiện lỗ đích lại chủ động giao cho hắn, cho nên cũng là ngươi tao. Ngươi! Nghe khuê mật nói như thế, Diêm Hiểu Vân không lời rồi, nàng nói hình như đúng vậy, chính mình lỗ đích xác thực chính mình chủ động giao cho đồ đệ. Vẫn là tại phía xa dị quốc tha hương tửu điếm bên trong. Xấu hổ cái gì a, giận cái gì a. Sớm muộn gì lỗ đích ta cũng là hắn, đều giao cho hắn, tâm cũng liền an. Có ý tứ gì? Ngươi thương hắn sao? Vô nghĩa. Đúng vậy a. Cho nên lúc ban đầu ngươi đem chính mình lỗ đích giao cho hắn thời điểm là tâm tình gì ta hiểu, cho nên ta cũng với ngươi giống nhau, tìm thích hợp thời điểm. Đem chính mình mặc sau lần thứ nhất giao cho hắn, coi như là hiểu rõ tâm sự của mình. Ngươi cũng thương hắn. Tỷ tỷ, nói ngốc nói đâu không phải là, không thương hắn sẽ vì hắn làm được loại trình độ này sao? Ta là chịu ngược đãi cuồng đúng vậy, nhưng là ta biết hắn cũng yêu thích, ngươi không nhìn hắn đánh ta mông cùng vú sữa thời điểm có bao nhiêu hưng phấn sao? Ta làm không đến. Diêm Hiểu Vân cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận loại trình độ đó ngược đãi. Ha ha, ta lại không cho ngươi làm, ngươi dùng phương thức của ngươi thương hắn, ta cũng dùng phương thức của ta thương hắn, chúng ta chính là yêu phương thức của hắn không giống với. Nhưng là trái tim đó lại đều là giống nhau, ta hiện tại cảm thấy phúc khí của hắn có phải hay không quá đầu. Đồ đệ có tài đức gì, bị như vậy một chút nữ nhân như thế cưng chiều, yêu thương. Không riêng gì hai người bọn họ, còn có hắn mẹ ruột, vậy càng là một nhu tình như nước nữ nhân. Đối với Trương Xuân Lâm yêu càng là kính dân được không có một chút chính mình. Ha ha, có lẽ hắn đời trước là cứu thế Bồ Tát, chúng ta đều là bị hắn đã cứu mệnh số khổ tiểu quỷ, cho nên đời này là báo lại ân đến đây a. Ngươi nói như vậy nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, đỉnh hình tượng. Đúng rồi, Xuân Lâm nương đến đây hai ta có phải hay không được thu liễm một chút? Vừa nghĩ đến ba ngày nói vấn đề kia, Quách Minh Minh vẫn là không nhịn được hỏi. Vừa mới ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng thật sự là có chút luyến tiếc Trương Xuân Lâm dương vật điệp vào âm hộ mùi vị. Phốc! Diêm Hiểu Vân nghe được khuê mật nhắc tới vấn đề này, không nhịn cười được một tiếng quay đầu liếc mắt nhìn đồ đệ. Chỉ thấy hắn như trước như một cái giống như con khỉ tại hai người phía sau bận rộn, nàng không nghĩ thay hắn giữ bí mật, nàng biết nàng cũng không cần phải thay đồ đệ giữ bí mật, chỉ bằng khuê mật đối với hắn phần này tâm. Cho dù là giết nàng cũng không có khả năng gài bẫy cái này tiểu gia hỏa, vì thế đem chính mình tại ở nông thôn cùng bọn hắn sự tình hợp mâm thác xuất, lúc này đây kinh ngạc đổi thành Quách Minh Minh. Có phải hay không dọa hỏng rồi? Nhìn trong miệng có thể bỏ vào trứng gà khuê mật, Diêm Hiểu Vân nhịn không được trêu tức cười nói. Này! Này làm sao có khả năng? Đó là hắn. Hắn mẹ ruột a. Che lấy ngực của mình. Quách Minh Minh cảm giác chỗ đó hình như lậu nhảy hai nhịp. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia bề ngoài trung hậu tiểu gia hỏa, nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng hắn có thể làm ra mẹ con loạn luân sự tình. Trong này đương nhiên là có nhân ở sau lưng thôi động rồi. Ai? Ngươi sao? Tại Quách Minh Minh nhìn đến. Chỉ có chính mình cái này khuê mật có cái này cổ tay cùng ý nghĩ. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Là hắn đại nương. Gì? Đại nương? Đại bá của hắn lão bà. Ông trời ơi! Hắn! Hắn! Cùng hắn đại nương cũng muốn làm tại cùng một chỗ rồi hả? Ân! Trong này tình huống lại tương đối phức tạp, lần khác ta lại cùng ngươi thật tốt nói đi. Từ lần trước các nàng ở tại ngươi nơi này ngươi liền phát hiện. Không sai biệt lắm chính là thời điểm, nhưng là khi đó ta chỉ là phát hiện Xuân Lâm cùng mẹ hắn ở giữa quan hệ có chút kỳ quái. Cũng là năm nay năm sau ta cho ngươi đưa cái kia lão Mỹ đến bọn hắn nơi nào đây mới phát hiện hắn và mẹ hắn đã đột phá. Chật chật, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Nghĩ nghĩ Trương Xuân Lâm kia thành thật hàm hậu bề ngoài. Quách Minh Minh như trước khó có thể đem hắn cùng mẹ con loạn luân chuyện này liên hệ, Trương Xuân Lâm nương nàng cũng đã gặp, tại nàng nhận thức trung đó cũng là một cái hiền lành xinh đẹp phụ nhân, hai cái này người, làm sao lại có thể loạn luân nữa nha. Ha ha, ngươi chính mình còn không phải như vậy. Nói cũng phải. Di, ngươi làm Xuân Lâm nương ở đến trong này đến, có phải hay không? Quách Minh Minh nghe xảy ra vấn đề, vừa mới không nghĩ đến, nhưng là nhưng bây giờ phúc chí tâm linh nghĩ đến rồi. Khó trách chính mình khuê mật đáp ứng chính mình được như thế thông thuận, chỉ sợ nàng đã sớm cùng Xuân Lâm nương cùng một chỗ cùng Trương Xuân Lâm chơi đùa. Đã đoán đúng, tiểu thông minh. Vương tay tại khuê mật trên đầu đâm một chút, Diêm Hiểu Vân cảm thấy chính mình có chút ngượng ngùng. Tốt nhất ngươi, nói. Ai là lẳng lơ? Quách Minh Minh tướng tay đưa đến Diêm Hiểu Vân nách bên trong cong. Ha ha ha ha ha. Diêm Hiểu Vân một bên né tránh một bên đưa tay cũng đưa đến Quách Minh Minh nách bên trong, hai cái nữ nhân làm ầm ĩ. Dĩ nhiên là không có biện pháp lại đàng hoàng quỳ nằm ở đó, các nàng ôm tại cùng một chỗ, ngực dán vào ngực, âm hộ dán vào âm hộ. Nhìn hai cái kia lắc lư mông bự biến thành như vậy hình thức, Trương Xuân Lâm nhìn hai cái kia dính sát tại cùng một chỗ miệng hang. Đỡ lấy các nàng bắp đùi trắng như tuyết, nhắm ngay hai cái kia lỗ thủng, đem dương vật của mình thay phiên cắm vào đi vào. Ân. Ân. Hai cái chơi đùa phụ nhân một cái ngẩng đầu một cái quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, cảm nhận nam nhân tráng kiện tại thân thể của chính mình bên trong quấy rối. Cười hôn đến cùng một chỗ. Chương 120, yến hội cùng khảo nghiệm loại này yến hội khẳng định không có khả năng mặc hướng bình thường công nhân viên chức. Vương Lộ Giao chỉ mời thân thép vài cái tai to mặt lớn, mặt khác chính là nàng đỉnh đầu thượng hộ khách tài nguyên. Còn có một bộ phận cơ chế nội quan viên cũng đều trình diện, yến sẽ tự nhiên không đơn giản chính là yến hội, dùng ngành nghề trao đổi danh nghĩa đến liên lạc cảm tình, vừa không dùng chính mình đào eo bao, còn có khả năng mượn sức nhân mạch đàm hơn mấy bút sinh ý. Cho nên đến người xua như xua vịt. Về phần những quan viên kia tại sao phải đến nơi này cổ vũ? Vậy dĩ nhiên là che nhanh Vương Lộ Giao mà đến. Vương Lộ Giao thực có bản lĩnh, cũng không biết nàng như thế nào thao tác, nàng bây giờ rất có một chút thần thông quảng đại bản lĩnh. Nói là một cái chính trị lái buôn cũng không đủ, cho nên Diêm Hiểu Vân đối với nàng đánh giá mới cao như thế. Tại Vương Lộ Giao cổ động phía dưới, Trương Xuân Lâm đáp ứng cùng bạn gái một nhà tham dự, hắn chủ yếu vẫn là vì Nghiêm Phụ. Nếu như hắn có thể tham dự trường hợp này nhiều nhận thức vài người, nói không chừng có thể tại tương lai vài năm luôn cố gắng cho giỏi hơn, về hưu phía trước lăn lộn vừa vặn chỗ nói không chừng cũng có hy vọng. Nghiêm Phụ nghe nói là loại này đại tràng diện. Vốn là đánh chết cũng không dám đến, bất quá tại thê tử liên tục không ngừng khuyên bảo phía dưới, lúc này mới tính toán đi ra gặp từng trải. Lưu Hiểu Lộ đối với trượng phu như thế khiếp đảm là rất có một chút xem thường. Nữ nhân ở đối mặt với cái này một chút việc thời điểm lá gan thường thường so nam nhân lớn hơn một chút, bởi vì vô tri, cho nên mới không sợ. Các nàng là cảm tính động vật, tổng cho rằng có thể ở một chút chính mình không thích hợp xuất hiện trường hợp mò được ưu việt. Nhưng là lại không nghĩ đến chính mình có đôi khi căn bản dung nhập không đi vào. Đây là nữ thiên tính của con người, không dùng nhân ý chí vì dời đi, Vương Lộ Giao lợi dụng cũng là bọn hắn lòng này thái. Này người một nhà nàng sớm đã thác nhân hỏi thăm rõ ràng. Nghiêm Phụ nhát gan hèn nhát mặc dù là nhất gia chi chủ nhưng là tại chuyện trọng yếu phía trên kỳ thật đều là nghe thê tử chủ ý, Vương Lộ Giao không có gì kiến thức, lá gan lại lớn, là trong nhà không thể thiếu trợ lực, chính là Nghiêm phụ chức vị này. Đó cũng là vị này phu nhân ra mặt đi, chính là phu nhân Lộ Tuyến đưa lễ, liền liền lễ vật là cái gì nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở, chi kia Đức quốc nhập khẩu bút máy, đối với quốc nội người bình thường tới nói, tuyệt đối là một cái không thể thấy nhiều trân quý lễ vật. Về phần tên tiểu nha đầu kia, thật sự là không có gì có thể hỏi thăm, bất quá chính là cái còn tại đến trường đệ tử mà thôi. Đứng ở đáy giếng ếch vĩnh viễn cũng không biết trời cao bao nhiêu, kho thóc con chuột cũng vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài rốt cuộc có nguy hiểm gì. Nhất toàn bộ tràn dưới yến hội đến, Nghiêm phụ giống như là thịt nằm trên thớt, hoàn toàn đánh mất xã giao năng lực, ngược lại Lưu Hiểu Lộ tại Vương Lộ Giao dẫn dắt phía dưới biết không ít người. Lưu Hiểu Lộ thật hài lòng hỏng, cái này cơ hội khó được nàng so với chính mình nam nhân còn muốn rõ ràng. Bởi vì trượng phu vô năng, cho nên liền đi quan hệ đều là làm nàng đi đi nữ quyến con đường này, nàng tại Bách Hóa Thương Trường đi làm, bán lại là áo lót của nữ nhân, một tấm miệng nhỏ luyện được so với chim sơn ca còn muốn linh hoạt. Ứng phó khởi những người này sự tình quan hệ quả thực chính là như cá gặp nước, nàng biết những người này cho dù là hiện tại chính mình trèo cao không lên, nhưng là hiện tại lăn lộn cái quen mặt về sau có việc nhờ làm hộ chỉ cần lễ đưa đến vị. Nhân gia bán cái mặt mũi sự tình có ít nhất hy vọng. Giống như bọn hắn trước kia, muốn tặng lễ cũng không biết nên đi ai phương pháp. Lại tăng thêm hiện tại có Vương Lộ Giao tại trong này xe chỉ luồng kim, kia một vài người ít nhiều cũng đều bán thể diện của nàng cùng nàng chào hỏi. Đương nhiên, kia một vài người nói chuyện nàng là hoàn toàn chen miệng vào không lọt, nàng cũng chỉ là nghe, mỉm cười nghe, tuy rằng bọn hắn giảng mỗi một cái tự nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng là kia một chút tự hợp tại cùng một chỗ nàng lại hoàn toàn không biết kia là có ý gì. Nàng tại nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trượng phu ngốc ngồi ở đó, giống như là một đầu ngốc nga. Này, ngươi tương lai lão trượng nhân như thế nào trì độn? Diêm Hiểu Vân vẫy vẫy tay. Trương Xuân Lâm ném xuống bạn gái một đường tiểu chạy qua thuận theo sư phụ ngón tay phương hướng vừa nhìn, quả nhiên phát hiện ngốc ngồi ở đó Nghiêm phụ. Trường hợp này Diêm Hiểu Vân cái này xưởng trưởng là tất nhiên muốn tới tràng. Chẳng qua hôm nay nàng cũng không cơ hội tiếp đón Trương Xuân Lâm. Như vậy trường hợp đối với nàng tới nói cũng khó được, thân thép không phải là không có thể nâng làm như vậy yến hội, mà là tuyệt đối không có thể như vậy làm, Vương Lộ Giao quả thật có bản sự, này yến hội thượng người ngư long hỗn tạp. Nhưng là lại đều là trong ngoài nước sắt thép ngành nghề nhân tài kiệt xuất, liền những quan viên kia cũng không phải là người bình thường, khá có mấy cái liền nàng bình thường cũng đủ không được người tham dự. Loại này cơ hội thật sự là quá khó được. Cho nên liền nàng cũng không cách nào không coi trọng, bởi vậy nhìn Trương Xuân Lâm tương lai lão trượng nhân ngốc ngồi ở đó, cảm thấy thật sự là có chút đáng tiếc. Trương Xuân Lâm gãi gãi đầu, nhưng năng lực là trời sinh, đem so sánh với nhạc phụ tương lai khô khan. Lại nhìn bên kia tuy rằng chen miệng vào không lọt nhưng là lại cứng rắn muốn tiếp cận Lưu Hiểu Lộ, lúc này Nghiêm phụ đổ thật có một chút không lên đài mặt. Người khác có thể mặc kệ, hắn nhưng lại không thể không quản, bưng lấy một chén rượu. Trở về lĩnh lấy bạn gái chay nhanh Nghiêm phụ phương hướng đi tới. Nghiêm Nhan thực không hài lòng, đây là nàng nằm mơ đều không tưởng tượng nổi trường hợp, nhìn kia một chút trang điểm hợp thời nam nhân nữ nhân tại đám người bên trong xuyên cắm vào. Nhìn các nàng tao nhã dáng người hòa đàm phun, tiểu cô nương đã đang nằm mơ chính mình tương lai cũng có thể trải qua cuộc sống như thế. Càng huống chi kia một vài người trong miệng lơ đãng phun lộ ra xa hoa lãng phí cuộc sống, mỗi một dạng đều là nàng tha thiết ước mơ. Giờ này khắc này, nàng lại cảm thấy Trương Xuân Lâm có chút không đủ nổi với đời rồi, vì sao người khác khí tràn nhìn so với hắn còn muốn lớn như vậy nhiều. Nhìn kia một vài người cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu a. Thúc thúc. Ngài như thế nào ngồi ở đây? Trương Xuân Lâm đi đến Nghiêm phụ trước mặt thân thiết chào hỏi. Hi. Đi vào cũng không biết nói cái gì, sớm biết rằng đừng tới. Ngài cho dù là không nói lời nào, theo lấy nghe một chút cũng là tốt đó a. Đối với Nghiêm phụ năng lực, Trương Xuân Lâm tại trong lòng đã cho hắn rất lớn đánh một cái chiết khấu, cái gọi là từng trải, cũng không ý vị ngươi muốn tham dự vào, hắn ngay từ đầu xuất ngoại thời điểm cũng là cái gì cũng không hiểu ngốc mạo. Nhưng là nghe nhiều, nhìn nhiều, nhiều học, mới có khả năng trưởng thành, mà nếu như giống Nghiêm phụ như vậy, tuy rằng sẽ không ra xấu, nhưng là lại cũng đánh mất trọng yếu học tập cơ hội, mặt mũi tính cái rắm, có thể học được thật này nọ mới là tối trân quý. Tốt như vậy cơ hội người khác cầu đều cầu không đến, hắn lại tại nơi này làm ngồi, thật là cái không trả nổi a đấu. Quên đi, ta không thích như vậy trường hợp. Nghe hắn nói như thế, Trương Xuân Lâm cũng liền không khuyên nữa, chung quy vẫn là muốn chừa cho hắn chút mặt mũi. Vì thế chính mình mang theo bạn gái một lần nữa đi trở về. Nói thật, trường hợp này hắn cũng không phải thượng nói cái gì, nhưng là như vậy có cái gì quan hệ, tựa như hắn không biết kia một vài người giống nhau, bọn hắn lại sao sẽ biết hắn là ai vậy? Nhìn bọn hắn như thế nào đến gần, nhìn bọn hắn như thế nào mỉm cười, nghe bọn hắn nói thế nào, Trương Xuân Lâm giống như đói học tập, hắn tại đó bên trong chính mình học được nghiêm túc, lại không chú ý đến bạn gái ánh mắt đã toát ra vô đếm sao. Tiểu nữ hài giả tâm tại trận này xa hoa yến hội bên trong, bị vô hạn phóng đại. Có tài nguyên người đang trao đổi tài nguyên, có năng lực người đang khuếch đại chính mình việc xã giao, một hồi dưới yến hội đến, không biết có bao nhiêu người đàm thành sinh ý cũng không biết có bao nhiêu người đã đạt thành con mắt của mình. Trừ bỏ cái kia ngồi yên tại phòng yến hội xó xỉnh trung niên nam nhân, tất cả mọi người ít nhiều thu được một ít gì đó. Tùy theo đám người dần dần tán đi, Vương Lộ giao đạo kiểm đem Trương Xuân Lâm mấy người mời được tiểu phòng yến hội. Bồi tiếp lễ nói, cuối cùng đem bọn hắn tiễn bước rồi, có cái gì chiêu đãi không chu toàn kính xin ân công nhiều tha thứ, hiện tại cũng là người mình, ta làm phòng bếp bị một bàn tịch, vừa rồi cái loại này trường hợp không phải là chỗ ăn cơm. Hiện tại chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tỷ ngươi bận rộn, chúng ta cũng nên trở về. Ngay trước nghiêm nhan mặt, Trương Xuân Lâm thật sự là không nghĩ biểu hiện cùng Vương Lộ Giao quá thân cận, Vương Lộ Giao sao lại không biết ý nghĩ của hắn. Tự động giải thích nói, Xuân Lâm huynh đệ phía trước đàm phán trung bày ra trí tuệ thật sự là để ta quá mức bội phục, Đức Quốc Tổng Bộ cũng bởi vậy đối với chúng ta ngợi khen rất nhiều, thăng quan phát tài sao có thể không cảm tạ ân nhân. Hảo tỷ tỷ, ngươi nói là không phải là. Vương Lộ Giao cười kéo lấy Lưu Hiểu Lộ cánh tay, trận này dưới yến hội đến, tại nàng hết sức lung lạc phía dưới, hai người quan hệ tiến triển bay nhanh, đã lấy tỷ muội tương xứng. Hắn nào có ngươi bản sự. Tỷ tỷ trước kia có lẽ đến cũng không biết nguyên lai nữ nhân còn có thể như vậy sống, nhờ phúc của ngươi, hôm nay coi như là kiến thức. Tốt lắm, nhanh chóng tiến tới dùng cơm, cho các ngươi đói bụng trở về cũng không là đạo đãi khách. Vương Lộ Giao lung linh tám mặt, mười Lưu Hiểu Lộ cũng đuổi không kịp nàng nhất tâm nhãn tử, vì thế tam hạ lưỡng hạ đã bị nàng lôi vào phòng khách nhỏ, Trương Xuân Lâm không thể không đi vào theo, bất quá có vừa rồi Vương Lộ Giao cái kia giải thích. Hắn ít nhất không cần đi cùng Nghiêm gia nhân giải thích hai người là tại sao biết. Vài người súng lại ngồi ở cùng một chỗ, Vương Lộ Giao tự nhiên đem Trương Xuân Lâm nâng đến thiên phía trên, lấy công sự tên khen Trương Xuân Lâm, Nghiêm phụ cùng Lưu Hiểu Lộ tự nhiên là vui vẻ ra mặt cũng không có một chút nghĩ nghiêng. Bọn hắn lúc này mới biết được chính mình tương lai con rể lại thay thân thép làm một kiện như thế nào thật đại sự. Lưu Hiểu Lộ cái này mẹ vợ nhìn con rể là càng xem càng hài lòng, sâu vì mình làm sơ anh minh quyết đoán mà tự hào. Đương nhiên, trong này có một chút là vì chính mình hài lòng, kia liền ai cũng không biết. Chính là Nghiêm phụ cũng là mỉm cười không ngừng, đem so sánh với chính mình, cái này thần thông quảng đại tương lai con rể nhưng là quá thật. Nghiêm Nhan gặp bạn trai của mình bị người khác như thế truy phủng. Nội tâm tự nhiên cũng là kiêu ngạo, nhưng là nhìn đến Vương Lộ Giao kinh người dung tư, nội tâm lại sinh ra một tia nguy cơ. Ăn cơm nước no nê rồi, Vương Lộ Giao rồi mới từ ghế sau lưng mặt lấy ra hai cái hộp nhỏ cùng một cái hộp lớn. Tha thiết đưa tới ba người trước mặt nói, một điểm nhỏ lễ vật, kính xin vài vị không muốn ghét bỏ. Trương Xuân Lâm nhăn lại lông mày muốn cự tuyệt lại sợ tổn hại Vương Lộ Giao mặt mũi, chính đang nghĩ biện pháp thời điểm bên kia Nghiêm Nhan đã mở ra lễ vật tại đó bên trong nhảy lên. Hoa! Đây là! Hòm bên trong, một viên lớn chừng ngón cái trân châu tại hòm ngay chính giữa lóng lánh, kia sáng ngời sáng bóng làm Trương Xuân Lâm cũng không nhịn được vi run rẩy, càng huống chi tại viên kia trân châu xung quanh còn tràn đầy treo đầy nhỏ một chút trân châu. Cái này đắt đỏ trân châu vòng cổ, chỉ sợ là hoa hắn vài năm tiền lương cũng mua không nổi. Tỷ! Này không được! Đúng vậy a đúng a! Này không thể, quá trân quý! Nghiêm phụ cũng nhìn thấu không ổn, tương lai con rể cùng cái này xinh đẹp nữ nhân có sinh ý thượng qua lại. Thu nhân gia lễ vật quý trọng như vậy kia nhưng có điểm không ổn đương, này nếu hại Trương Xuân Lâm, kia có thể mất nhiều hơn được. Đúng vậy a, đúng vậy a, lễ vật này ta không thể nhận. Lưu Hiểu Lộ cũng cười đem trong tay hòm lui trở về. Sau đó phụ nhân quay sang duỗi tay cầm lấy nữ nhi trên tay cái kia hòm nói, cái này quá quý trọng, muội muội ngài vẫn là thu a. Lần đầu gặp mặt, sao có thể hãy thu ngài lễ vật quý trọng như vậy a? Ân công, ngươi cứ nói đi. Vương Lộ Giao không nhận lấy hòm, ngược lại nhìn về phía Trương Xuân Lâm hỏi. Trương Xuân Lâm gặp phải trong đời lần thứ nhất nhận hối lộ khả năng, chần chờ, nói không muốn a, đó là đang đánh Vương Lộ Giao khuôn mặt, đòi đi, khẳng định trái với chính mình nhân sinh hành vi quy tắc. Hai đầu khó xử. Mã Khắc tặng lễ vật ngươi đều thu, của ta không thu ân công có phải hay không ghét bỏ thân phận ta thấp à? Vương Lộ Giao cười mặt giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, Trương Xuân Lâm càng thêm làm khó, Nghiêm gia nhân không biết Vương Lộ Giao thân phận. Hắn lại không có biện pháp không để ý tới, hiển nhiên nàng chuyện xưa nặng sách, rất có chính mình xem thường ý của nàng, hắn chỉ có thể nhìn Lưu Hiểu Lộ nói một câu, thúc thúc A-di, này nọ các ngươi hãy thua a, đây là tỷ tỷ một phen tâm ý. Đáy lòng của hắn làm tính toán là tiên đem đồ vật thu, quay đầu lại nghĩ, biện pháp cho nàng đuổi về đến, như vậy không làm mặt cự tuyệt, ký cho nàng để lại mặt mũi, cũng không tính là thu lễ. Xuân Lâm, như vậy không tốt đâu. Nghiêm phụ cũng là cẩn thận người, lại lần nữa lên tiếng cự tuyệt nói, hắn chủ yếu còn chưa phải nghĩ tương lai con rể cứ như vậy lầm vào ngã rẽ. Tuy nói nhìn cái này Vương Lộ Giao cùng tương lai con rể hẳn là hiểu biết, nhưng lễ vật này dù sao quá mức quý trọng, bọn hắn những cái này người bình thường thật sự là không chịu nổi. Không có việc gì, lại nói đến. Hắn vừa nói như vậy. Nghiêm phụ không rõ ràng, Lưu Hiểu Lộ lại suy nghĩ cẩn thận rồi. Tại dưới đáy bàn bóp bóp trượng phu đùi, nàng đứng lên cười nói, chúng ta đây liền nhận lấy, chính là muội muội về sau có thể trăm vạn đừng có khách khí như vậy rồi. Đúng rồi, về sau có thời gian đến trong nhà ngồi một chút, lão Nghiêm có vài đạo sở trường thức ăn ngon chưa bao giờ dễ dàng kỳ nhân, đợi muội tử đến đây làm hắn bộc lộ tài năng. Ha ha, tốt, vậy quyết định. Vương Lộ Giao cười nhìn nhìn Trương Xuân Lâm. Một bộ gian kế của mình thực hiện được bộ dáng. Trương Xuân Lâm không biết nàng muốn làm gì, theo lẽ thường mà nói nàng không nên làm ra chuyện như vậy đến mới đúng, nhưng là nàng chân thật mục đích chính mình lại không có theo suy đoán. Chỉ có thể đợi tiệc rượu tán đi về sau hỏi nữa. Nâng tinh xảo tuyệt đẹp châu báu hòm, Nghiêm Nhan cảm giác được mất đi đồ vật một lần nữa trở lại mình bên người đáng quý, nhưng không biết lúc này nàng hành vi đã toàn bộ rơi vào người khác trong mắt. Càng không có nhìn thấy Trương Xuân Lâm trên mặt do dự cùng Vương Lộ Giao trong mắt châm biếm. Bốn người trở về nhà, Nghiêm phụ mở ra sau phát hiện mình là một cái ví tiền, thê tử là khăn lụa, hai cái này lễ vật tuy rằng tinh xảo tuyệt đẹp nhưng là lại không quý nặng. Thuộc về hắn nhóm cũng có thể tiêu phí được rất tốt trình độ, Trương Xuân Lâm sau khi xem cuối cùng là thở phào một hơi, hắn là thật sợ hãi hai thứ này vẫn là quý trọng như vậy đồ vật, vì thế suy tư sau một lát nói. Thúc thúc A-di các ngươi lễ vật có thể lưu lại, nhưng là Nghiêm Nhan phải được trả lại. Dựa vào cái gì liền muốn đem của ta đưa trở về? Trương Xuân Lâm quyết định không hề nghi ngờ là lý trí, nhưng là lý trí cũng không ý vị đòi hỉ. Nghiêm Nhan vừa nghe muốn đem chính mình thu được lễ vật lui về, lập tức lớn tiếng phản đối. Vừa mới mất mà được lại tốt tâm tình không chỉ có biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại làm nàng thu hoạch so với vừa rồi mất đi còn muốn phá hư vô số lần ý xấu tình. Ngươi có biết cái gì? Nghiêm phụ trợn mắt. Nữ nhi không biết tốt xấu làm hắn phi thường đau đầu. Nếu không chúng ta cũng đều đưa trở về a, tiêu thụ mặc dù là cái công việc béo bở, nhưng là bao nhiêu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi vừa mới nhậm chức. Phía sau hãy thu người khác đưa đồ vật không tốt, vạn lần nữa bị cái này Vương Lộ Giao cấp đắn đo rồi, kia nhưng mà quá không đáng giá làm. Nghiêm phụ tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng là đối với nhận hối lộ chuyện này lại vẫn là nắm chắc tuyến. Thúc thúc ngài nói không sai, bất quá cũng không thể toàn bộ đưa trở về, toàn bộ lui về có vẻ có chút quá bất cận nhân tình, vẫn là ấn ta mới vừa nói, A-di cùng ngươi các ngươi lưu lại, Nghiêm Nhan liền không có biện pháp. Các ngươi đồ vật bất quá là chúng ta một hai tháng tiền lương, nhưng là cái kia vòng cổ, ai? Tham khảo mình và Vương Lộ Giao cảm tình, Trương Xuân Lâm vẫn là không muốn làm quá mức phân, lời nói này cũng là tại giải thích cấp bạn gái của mình nghe. Hừ. Tiểu nha đầu tức giận đến nhất ném môn, giận dỗi hồi chính mình phòng. cho thấy là đem bạn trai cùng phụ thân nói trở thành gió thoảng bên tai. Đi, cứ làm như vậy. Lưu Hiểu Lộ cũng đứng ở Trương Xuân Lâm bên này, đến bọn hắn cái này tuổi. Bao nhiêu đều có chút kiến thức, biết lễ không phải là bạch thu, đó là phải bỏ ra đại giới. Nghiêm Nhan bên này. Không có việc gì, giao cho chúng ta a, nha đầu không hiểu chuyện, ngươi còn phải nhiều tha thứ. Lưu Hiểu Lộ mang theo áy náy nói. Không có việc gì, nàng còn nhỏ sao, tại xã hội phía trên nhiều rèn luyện vài năm thì tốt, ta đây không trì hoãn, ta hiện tại liền đem vòng cổ cấp đưa trở về. Đêm dài lắm mộng, nói sau hắn cũng nghĩ làm rõ ràng Vương Lộ giao đưa như vậy quý lễ vật chân tướng. Trực giác của hắn nói cho hắn, Vương Lộ giao khẳng định không phải là thực sự muốn đưa chính mình này nọ. A, à, nếu không ngươi ngày mai lại cho nàng đưa đi a, trời tối đen như mực rồi. Giữa mùa đông lộ lại không tốt đi. Lưu Hiểu Lộ ánh mắt lộ ra mong ngóng làm Trương Xuân Lâm nhất lăng. Hắn tự nhiên minh bạch nàng nói lời nói này hàm nghĩa, đã lâu không gặp rồi, này phụ nhân thế nhưng chủ động mời chính mình lưu lại. Vậy trừ muốn cùng chính mình làm loạn ở ngoài còn có thể có cái gì? Nhìn này phụ nhân quay lưng trượng phu gương mặt thẹn thùng nhưng lại. Trương Xuân Lâm hận không thể lập tức liền đồng ý rồi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là cắn chặt răng cự tuyệt rồi. Hoang dâm tuy rằng có thể cho hắn mang đến sung sướng, nhưng không có khả năng cho hắn mang đến nhân sinh, phải muốn biết rõ ràng Vương Lộ giao hồ lô muốn làm cái gì. Cùng với nàng tại sao phải tuyển chọn phương thức này đến hố chính mình. Nhìn nam nhân kiên quyết bóng lưng rời đi, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình tâm lý có một loại khó nói lên lời cô tịch, này vẫn là nàng lần thứ nhất sinh ra thứ tình cảm này. Hắn chẳng lẽ là không thích mình sao? Mình cũng như vậy da mặt dày mời. Hắn vì sao vẫn là đi đâu này? Nàng không thành cái kia xinh đẹp nữ nhân đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Cái kia nữ nhân đưa hắn như vậy trân quý lễ vật. Hai người quan hệ khẳng định không đơn giản. Trương Xuân Lâm, ngươi là bắt đầu ghét bỏ ta sao? Nằm tại trên giường Lưu Hiểu Lộ lặng lẽ nước mắt chảy xuống, nàng đưa tay đưa đến chính mình trong quần, kia chảy xuống dâm thủy tiểu huyệt thực ngứa thực ngứa. Nàng muốn hắn. Tại hôm nay vừa nhìn thấy hắn thời điểm Lưu Hiểu Lộ cũng cảm giác chính mình rất muốn rồi, nhịn nhất toàn bộ tràng yến hội, chỉ nhìn thấy hắn mang theo nữ nhi nơi nơi chạy nhanh, căn bản cũng không có tìm đến chính mình bí mật nóng người một chút ý tứ. Nàng khi đó cũng đã có chút không quá thoải mái, chẳng qua nội tâm đã ở vì Trương Xuân Lâm giải vây, dù sao cũng là trường hợp này, hắn chung quy vẫn là muốn để ý hình tượng của mình cho nên mới không tốt cùng chính mình quá thân cận. Nhưng là phụ nhân tâm để có bao nhiêu nhớ hắn tìm đến chính mình, chỉ có nàng tự mình biết, mà ẩn giấu ở đáy lòng dục vọng mãnh liệt, tại trở về nhà khoảnh khắc kia cuối cùng bạo phát, ngay trước trượng phu mặt, nàng không chút nào bận tâm mình là không phải là có khả năng có vẻ quá rõ ràng liền nói ra mời mọc của mình. Nàng biết tương lai con rể biết, nhưng là Trương Xuân Lâm tuy rằng chần chờ một chút nhưng vẫn là cự tuyệt rồi, phụ nội tâm của con người tại khoảnh khắc kia ngã xuống đáy cốc. Nằm tại trên giường, Lưu Hiểu Lộ rốt cuộc minh bạch chính mình đối với này người trẻ tuổi nam nhân yêu đến cỡ nào khắc sâu. Lệ trên mặt nàng thủy càng ngày càng nhiều, căn bản là chỉ cũng không ngăn được, nàng ai khóc nhỏ giọng kêu gọi tên của hắn, rút đi chính mình thân thể phía trên quần áo vuốt ve chính mình đẩy đà thân thể, nàng lần thứ nhất cảm nhận được bị ném bỏ tân chua. Ta biết ngay ngươi trở về. Vương Lộ giao quyến rũ đứng ở cửa nhìn theo bên trong thang máy đi ra Trương Xuân Lâm không có biểu hiện ra nhất vẻ kinh ngạc. Như là đang đợi hắn đến giống nhau. Ta là muốn biết ngươi đây là tại đảo cái quỷ gì. Bởi vì không nghĩ nghi kỵ, bởi vì không muốn thừa nhận ngươi phản bội, cho nên ta phải đến hỏi rõ thái độ của ngươi do đó quyết định về sau phải như thế nào đối đãi ngươi. Như thế nào? Không tin ta. Vương Lộ giao một chút cũng không sinh khí. Nũng nịu đáng yêu ôi y tại nam nhân trong lòng làm nũng. Không, đúng là bởi vì còn tin tưởng. Cho nên ta phải muốn tới. Ha ha a. Trên giường nói đi. Không, ta còn có việc, hỏi rõ sau ta lập tức liền đi, bằng không ta tối nay đều ngủ không an ổn. Nghĩ đến chính mình chạy Lưu Hiểu Lộ kia réo rắc thảm thiết ánh mắt, hắn liền không nhịn được nghĩ phải đi về ôm lấy nàng đẩy đà màu mỡ thân thể kể ra chính mình nỗi khổ tương tư. Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút cô bạn gái nhỏ không xứng với ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Nói như thế nào? Rất đơn giản a, tương lai của ngươi là bất khả hạn lượng, Điểm này bất kể là ta cũng là ngươi, người bên cạnh đều có thể minh bạch, mà đối với một cái nam nhân quan trọng nhất hai chuyện. Một là sự nghiệp, một là gia đình, hai người thiếu không có một có thể, một cái hiền nội trợ có thể đưa đến tác dụng chi đại, có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ, nhưng là ta lại có thể thực chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chuyện này tầm quan trọng vượt quá xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi căn bản không sẽ minh bạch một cái ngu xuẩn nữ nhân có thể cho ngươi mang đến bao nhiêu phiền toái cùng phạm sai lầm khả năng, cho nên ta không thể không thay ngươi suy nghĩ phương diện này sự tình, cho nên ta không thể không trước tiên cho ngươi sau thuốc. Cho ngươi có cơ hội trước tiên thấy rõ ràng nàng làm người. Nghiêm Nhan còn nhỏ, đợi nàng trưởng lớn một chút liền lúc còn nhỏ. Không, ta cảm thấy không quá khả năng. Một cái nữ nhân tiếp nhận giáo dục cùng nhận thức tại 18-19 tuổi thời điểm cũng đã cơ bản định hình rồi. Có lẽ phụ mẫu nàng không thành vấn đề, nhưng là này không có nghĩa là nàng cũng không thành vấn đề. Đứa nhỏ không riêng nhận được phụ mẫu ảnh hưởng, còn có khả năng nhận được người bên cạnh ảnh hưởng. Ngươi phải cẩn thận nghĩ nghĩ, cái tiểu nha đầu này trừ bỏ vóc người coi như xinh đẹp. Nàng rốt cuộc có phải hay không là ngươi lương xứng? Chờ ngươi lên tới sử cấp, thính cấp, bộ cấp thời điểm nàng có lẽ cũng có khả năng bởi vì chức vị của ngươi cao mà bỏ một bộ phận bản tính, nhưng là lớn hơn nữa tỷ lệ có khả năng là thay đổi nghiêm trọng hơn. Trừ phi ngươi về sau không nghĩ tại cơ chế nội lăn lộn, đi theo ta, hôn nhân của ngươi nắm giữ tại tay ngươi bên trong, nghĩ ly thì ly không có gì quan hệ, nhưng là chỉ cần ngươi tại cơ chế nội một ngày, ly hôn đều là một kiện phi thường thật đại sự. Đối với tiền đồ của ngươi chỉ có bất lợi, cùng với 10 năm sau hối hận, còn không bằng hiện tại bỏ qua. Bên cạnh ta có rất nhiều lúc còn nhỏ tiểu nữ hài, gia đình của các nàng đối với sự nghiệp của ngươi càng là rất có giúp ích. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức liền có thể tìm nhân thay thế nàng, ngươi yên tâm, kia một chút tiểu nữ hài tuyệt đối là tâm tư đơn thuần xử nữ. Trương Xuân Lâm trầm mặc, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là lý trí lại nói cho hắn. Vương Lộ Giao lúc này nói chính là trần trụi chân tướng, nhưng là hắn thật không muốn để cho hôn nhân của mình mang lên hiệu quả và lợi ích chi tâm, nội tâm bên trong hắn vẫn là quá yêu thích Nghiêm Nhan, mặc dù nói không lên đến mình rốt cuộc yêu nàng cái gì. Nhưng là phần kia không tha cũng là thật. Ân công. Nhìn khẩn thiết Vương Lộ Giao, Trương Xuân Lâm biết chính mình không nên cự tuyệt, nhưng là hắn như trước vẫn là đem nữ nhân này ôm đặt ở trên chân của mình, cởi xuống nàng gợi cảm quần ngủ ba ba hướng đến kia giàu có co giãn mông nhỏ đảng thượng đánh mấy bàn tay. Về sau không muốn tự chủ trương, việc này ta chính mình biết làm quyết định. Vương Lộ Giao không cảm thấy đau, ngược lại bị hắn đánh cho mị nhãn như tơ dâm dịch tràn lan, nàng nhẹ trương miệng thơm, dùng câu nhân âm thanh rên rỉ, một đôi trắng nõn tay nhỏ cũng hướng đến Trương Xuân Lâm đũng quần móc đi vào. Một hồi đại chiến không thể tránh được, Trương Xuân Lâm tâm lại không ở nơi này, địch Vương Lộ Giao thân thể, hắn não bộ bên trong lại tất cả đều là Lưu Hiểu Lộ kia đẩy đà màu mỡ thân thể. Vương Lộ Giao tự nhiên là không biết. Có tính nghiện nàng đang bị nam nhân địch thời điểm trong não căn bản là không, huống chi là Trương Xuân Lâm cái này siêu đại dương vật nam nhân, si mê ôm Trương Xuân Lâm lưng hùng vai gấu. Một bên lắc lư mông thừa nhận nam nhân địch, một bên nghe hắn nói an bài chính mình nhập cổ Quách Minh Minh công ty sự tình. Nàng ra sức nhúc nhích tiểu huyệt của mình, cảm giác hắn là trừ Thái Gia Gia ở ngoài toàn bộ thiên hạ đối với chính mình tốt nhất nam nhân. Kết quả là, muốn chia rẽ hắn cùng với hắn cô bạn gái nhỏ sự tình ngược lại càng thêm làm nàng để ở trong lòng. Yêu không tất nhiên là phải như vậy đối với đối phương toàn tâm toàn ý mới tốt sao? Ngươi không ở này ngủ. Nhìn địch xong chính mình còn muốn xoay người xuống giường mặc quần áo Trương Xuân Lâm, Vương Lộ Giao buồn bực hắn còn muốn đi nơi nào. Quên đi, ngày hôm sau bị người khác nhìn đến theo ngươi nơi này đi ra ngoài ta liền giải thích không rõ lắm, chúng ta bí mật có thể bảo trì quan hệ, mặt ngoài vẫn là tận lực giữ một khoảng cách, cùng lắm thì ta vất vả một chút. Buổi tối vụn trộm đến, lại vụn trộm đi. Trương Xuân Lâm, ta yêu ngươi. Mỹ nhân té nhào vào ngực. Kể ra chính mình chân thật cảm tình. Sợ Vương Lộ Giao đầu, Trương Xuân Lâm không dám nói ra chữ kia, hắn đối với Vương Lộ Giao là có cảm tình. Nhưng là lại không phải là yêu, hắn cũng không có biện pháp cho nàng yêu. Ta. Tốt lắm. Đừng bảo là, ta không xứng với ngươi. Không đành lòng nghe được nam nhân nói ra lừa chính mình lời nói, Vương Lộ Giao duỗi tay đè chặt Trương Xuân Lâm miệng. Nhìn Vương Lộ Giao thất vọng ánh mắt, Trương Xuân Lâm thở dài một hơi, đem mình bên người sở hữu nữ nhân quan hệ nói thẳng ra, bao gồm mẫu thân Cát Tiểu Lan, bao gồm Lưu Hiểu Lộ, không có bất kỳ dấu giếm nào. Phương Lộ Giao kinh ngạc nghe này thế gian hoang đường nhất sự tình, cảm giác chính mình như là đang nghe thiên thư. Nhưng là kia lời nói bên trong chân thành cùng tín nhiệm lại để cho nàng minh bạch, nam nhân lúc này đã nói hết thảy đều là thật, không có gằn từng tiếng nói dối, hắn sở dĩ đem những cái này cực bí ẩn sự tình nói cho chính mình. Là bởi vì hắn tâm lý đối với chính mình có vô hạn tín nhiệm. Mình là ai? Ha ha, nàng chưa bao giờ cho rằng chính mình thật đúng là xí nghiệp bên ngoài cao quản rồi, tại trong lòng nàng, nàng từ trước đến nay cũng chỉ cho rằng mình là một cái đứng đường kỹ nữ. Mà một cái vốn không quen biết nam nhân không riêng giúp chính mình, thậm chí như thế đối với chính mình như thế móc tim móc phổi, hắn tính là không thương chính mình lại có cái gì quan hệ. Cho nên, lòng ta thật không có biện pháp lại phân cấp nữ nhân khác. Lộ Giao tỷ, thực xin lỗi. Đứa ngốc. Ôm nhu hôn nam nhân gương mặt, Vương Lộ Giao lau chính mình hài lòng nước mắt trả lời, ngươi cho rằng tỷ tỷ là đang tại ham muốn ngươi cái gì nha, tỷ tỷ là như vậy người sao, tỷ tỷ chỉ là để cho ngươi biết. Ta trong lòng chỉ có ngươi một cái nam nhân, trước kia ta là ai cũng có thể làm chồng, nhưng là từ hôm nay trở đi, tỷ tỷ cho ngươi thủ thân như ngọc. Tỷ tỷ yêu ngươi, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng chiếm lấy ngươi. Tiểu đứa ngốc, vì sự nghiệp của ngươi đi phấn đấu a, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, sư mẫu của ngươi sự tình chính là ta sự tình, công ty cái kia một chút cổ phần tiền lời ta cũng không muốn, cổ phần cũng là ngươi cổ phần. Tiền lời cũng đều cho ngươi. Vậy không được, kia trái với của ta làm người quy tắc, ta biết tỷ ngươi tốt với ta, nhưng là đó là tỷ tiền đổi lấy đồ vật, này người nước ngoài công ty dù sao không đáng tin cậy, chúng ta công ty của mình ít nhất không xuất hiện tá ma giết lừa sự tình đến. Có chuyện ta không nói cho ngươi, từ vừa mới bắt đầu thân thép không có ý định cùng HR công ty một mực hợp tác đi xuống, cuối cùng sắt thép thiết bị sinh sản, chúng ta nhu phải hoàn thành tự chủ nghiên cứu. Tự chủ chế tạo, đây là phía trên quyết định. Sắt thép cái này ngành nghề thật sự là quá mấu chốt, quá đặc thù, chúng ta không thể để cho trọng yếu như vậy ngành nghề nắm giữ ở kia một chút người nước ngoài tay bên trong, cho nên một khi đến yếu quyết liệt tình cảnh, địa vị của ngươi liền nguy hiểm. Đây là theo Mã Bộ trưởng chỗ đó biết được bí ẩn, lúc này hắn cũng không giữ lại chút nào nói ra. Ngươi nói thật. Biết được càng nhiều, Vương Lộ Giao tâm cũng liền càng cảm giác người nam nhân này làm toàn bộ đều là vì chính mình suy nghĩ. Nàng có thể nào không cảm động? Ân, nhưng là cái này thời gian điểm cũng không thể xác định, trước mắt chúng ta còn cần đầu tư bên ngoài thiết bị cùng kỹ thuật, ta chỉ là làm hai tay chuẩn bị, để phòng tương lai. Đi, tỷ minh bạch. Tỷ gì đều không nói, nói sau cảm kích nói liền khách khí, kia một chút cổ phần tỷ thu. Quay đầu có cơ hội ngươi dẫn ta đi gặp ngươi một chút sư mẫu, chúng ta kết phường đem công ty kiêu ngạo làm cường. Nếu biết đó là đường lui của mình. Vương Lộ Giao tự nhiên muốn nghiêm túc, nàng muốn trông coi Trương Xuân Lâm phần này sản nghiệp, về phần kia một chút cổ phần là ai đã không trọng yếu, nàng đúng là hắn, hắn cũng là nàng, hai người giống như vợ chồng vừa giống như tỷ đệ. Ngươi vì ta, ta cũng vì ngươi. Thổi lạnh thấu xương gió lạnh. Trương Xuân Lâm mượn đèn đường mờ mờ liếc mắt nhìn đồng hồ, kia phía trên kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, tửu điếm cách xa Nghiêm Nhan gia không gần, hắn nhất định phải nhanh một chút kỵ mới có thể đuổi tại đêm khuya phía trước trở về. Một đường bay nhanh đi đến cái kia quen thuộc cửa nhà, Trương Xuân Lâm cảm giác buồn tim của mình nhanh chóng nhảy, nàng đang làm cái gì? Nàng có hay không nghĩ chính mình? Kềm chế thẳng thắn loạn nhảy tâm bẩn cùng có chút bủn rủn rung lên hai chân. Liếc mắt nhìn kia thấp thấp đầu tường, Trương Xuân Lâm hai tay khẽ chống liền lật đi qua. Sờ hắt theo cửa chậu hoa dưới lấy ra Nghiêm Nhan gia đại môn chìa khóa, hắn nhẹ nhàng đâm mở khóa mắt nhéo mở khóa cửa đi vào, trong phòng khách tự nhiên là không có người. Hắn rón rén đi đến Lưu Hiểu Lộ cửa gian phòng, mượn bên ngoài sáng ngời ánh trăng hướng bên trong liếc mắt nhìn, chỉ thấy nàng an tĩnh ngủ ở trượng phu bên người, trên người quần áo lại tất cả đều, thoát ném tại đầu giường. Hai cái tuyết trắng cánh tay ngọc cứ như vậy tại bên ngoài chăn lộ, cũng không sợ này gió lạnh hiu quạng đêm có bao nhiêu lạnh. Hắn cười cười, rón rén lại đi ngoài phòng góc tường hạ cầm 3-4 cái thang nắm điền vào lòng lò. Lại đem lòng lò cửa mở ra, đợi cho kia lò lửa cháy sạch càng ngày càng vượng sau cởi sạch chính mình quần áo vặn mở cửa phòng của bọn hắn đi thẳng vào. A! Lưu Hiểu Lộ ở trong giấc mơ cảm giác được có một cái lạnh lùng thân thể ôm lấy chính mình. Nàng đầu tiên là đánh một cái hàng run rẩy, tiếp lấy cũng cảm giác chính mình thân thể trần truồng phía trên liền có một cái bàn tay to tại dạo chơi, nàng ở trong giấc mơ dọa nhảy dựng, nhưng là không qua mấy giây, tùy theo bên ngoài Trương Xuân Lâm vuốt ve. Nàng mộng cũng bắt đầu biến đổi, tại nàng mộng xuất hiện một cái nam nhân, một cái cường tráng nam nhân, hắn ôm chính mình, không chút kiên kỵ tại thân thể của nàng phía trên sờ soạn, còn dùng cái kia cái to dài da hỏa đội lên huyệt của mình miệng. Nàng nhìn kỹ liếc nhìn một cái nam nhân kia bộ dạng, bộ kia hàm hậu tướng mạo phía dưới che giấu cũng là nhất liên tục không ngừng cười xấu xa khuôn mặt, là hắn đang sờ ta. Thật thoải mái. Lưu Hiểu Lộ ngâm nga, trên rỉ, miệng nhỏ cũng hô lên tên của hắn, Xuân Lâm. Xuân Lâm. Ta muốn ngươi. Không phải rời khỏi ta. Đức Quảng nói lời vô nghĩa, Trương Xuân Lâm nghe được cảm động đến cực điểm, chủ động nâng kia trắng nõn mặt nhỏ, nhắm ngay vậy không ngăn ra không ngờ môi hồng đem đầu lưỡi của mình đưa vào. Lưu Hiểu Lộ bản năng mút lấy Trương Xuân Lâm đầu lưỡi, mà nàng trong mộng cảnh tượng cũng càng ngày càng kịch liệt, thân thể của nàng bắt đầu ở nam nhân dưới mặt dương vật mài tới mài lui, kia khoái cảm cũng càng ngày càng thực là chân thật. Chương 121, không hề cố kỵ Lưu Hiểu Lộ, nàng đã khóc. Nhờ ánh trăng, Trương Xuân Lâm lờ mờ có thể nhìn thấy Lưu Hiểu Lộ trên mặt lưu lại nước mắt vết, nàng là vì sao khóc? Vì chính mình chưa từng lưu lại đêm sao? Vì chính mình không muốn cùng nàng điên loan đảo phượng sao? Còn là bởi vì cái gì cái khác? Mỹ phụ rơi lệ, điều này làm cho Trương Xuân Lâm áo não không thôi, có lẽ trước khi đi nên nói rõ ràng, nhưng khi nghiêm phụ mặt, hắn thật sự là không có biện pháp nói a, sờ sờ dưới mặt hắn mặt gối đầu. Kia ướt sũng dấu vết càng làm cho trong lòng hắn không đành lòng, nàng được chảy bao nhiêu nước mắt mới có thể làm ướt này một mảng lớn áo gối. Ôn nhu hôn lấy nàng trắng mập gò má, đem kia một lời ảo não hóa thành nhu tình. Mới phát giác được hơi chút đền bù một chút thương thế của nàng tâm. Lưu Hiểu Lộ như trước không tỉnh, nhưng là trong giấc mơ nàng bản năng muốn hướng đến cái kia ấm áp nam nhân trong lòng dựa vào. Vừa rồi lạnh lùng thân thể hiện tại đã nóng đến giống một cái hỏa lò. Cặp kia chân ở giữa kẹp lấy thiết côn càng là nóng rực vô cùng, nàng co lại thành một đoàn, chủ động đến gần rồi nam nhân trong lòng, tùy ý kia hai bàn tay tại chính mình trơn bóng lưng cùng thùy mị mông tròn thượng phủ đến sờ soạn. Nàng nhúc nhích chính mình mông mập, làm kia nhiều lông âm hộ trước sau ma sát kia thật lớn côn thịt, dâm dịch phun ra ngoài, trơn trượt hai người thân thể. Nhìn ngủ tại một bên nghiêm phụ, Trương Xuân Lâm không thể không đem chính mình động tác cùng nàng động tác thả chậm một chút nữa. May mắn cái này giường còn cũng đủ rắn chắc, không có phát ra kia kẻo kẹt âm thanh, bằng không chỉ sợ sớm đã thức tỉnh ngủ tại một bên nam nhân, nhưng là hắn không quản được rồi. Trong lòng đối với Lưu Hiểu Lộ cái này phong tao thuộc phụ tưởng niệm đã hoàn toàn che giấu lý trí của hắn. Hắn liền nghĩ như vậy ôm nàng, sờ thân thể của nàng. Cho nên hắn đánh bạo sờ chiếm hữu nàng giường. Tại nàng nam nhân bên cạnh trêu đùa nàng đẩy đà thân thể. Lưu Hiểu Lộ cuối cùng tỉnh, tùy theo hai người động tỉnh càng lúc càng lớn. Trong giấc mơ nàng cũng cuối cùng cảm giác chính mình không giống là đang nằm mơ, mở mắt ra nhìn đến chính là hắn, cái kia nàng nghĩ đến vì hắn rơi lệ nam nhân. Anh! Còn không kịp kinh hô Lưu Hiểu Lộ cũng cảm giác chính mình miệng nhỏ bị hắn miệng rộng cấp chặn. Kia thật dài đầu lưỡi mang theo nóng bỏng nhiệt độ trực tiếp cuốn lên đầu lưỡi của nàng. Quấn quyết. Nàng vui vẻ đến muốn nổi điên, giống như đói hôn trả lại nam nhân đầu lưỡi, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy càng lúc càng nhanh, bụng phía dưới độ ấm cũng càng ngày càng cao. Thật lâu sau, rời môi, phụ nhân thẹn thùng tựa vào nam nhân lồng ngực ngọt ngấy phải hỏi nói, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi không phải là đi rồi hả? Ta nghĩ ngươi. Nam nhân nói lại một lần nữa câu động thiên lôi địa hỏa. Phụ nhân cảm giác trên thân thể của mình mỗi một tế bào nhiệt tình đều bị thiêu đốt. Cái loại này vì hắn cái gì đều có thể không muốn ý tưởng lại một lần nữa theo đáy lòng thăng lên, trời ạ, nguyên lai chính mình không có bị vứt bỏ. Vui sướng tràn ngập ngực của nàng thang, dục vọng tràn ngập nàng não bộ, nàng ở đâu? Nga! Nàng tại thiên đường bên trong. Hiểu Lộ, không muốn như vậy đại động tĩnh, Nghiêm Nhan ba còn tại bên cạnh đâu? Trương Xuân Lâm nhìn Lưu Hiểu Lộ càng ngày càng kịch liệt động tác liền vội vàng đè lại nàng liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể. Ngươi kêu ta cái gì? Lưu Hiểu Lộ nghe kia một tiếng tên, cảm giác tâm linh của mình đều tại rung động. Như thế nào? Không thích ta kêu tên của ngươi. Không. Ta hạnh phúc muốn lập tức ở ngươi trong lòng chết đi. Hiểu lộ, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Xuân Lâm, ta nam nhân. Ta yêu ngươi yêu nổi điên, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Một nam một nữ lẫn nhau tố tâm sự, lại không nghĩ đến thân phận của hai người nói lời nói này vi bối luân lý. Có thể bọn hắn còn có thể bận tâm cái gì đâu này. Giờ này khắc này, nằm tại bên người trượng phu có thể bỏ qua, ngủ ở sát vách bạn gái cũng có thể bỏ qua, hắn cùng với mắt của nàng bên trong, chỉ có lẫn nhau. Ngươi khóc. Ân. Nghĩ tới ta nghĩ. Vâng, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta rồi. Ta nghĩ đến ngươi vừa ý Vương Lộ Giao rồi, dù sao nàng xinh đẹp như vậy, ta vừa già lại xấu. Ngốc nói, ta làm sao có khả năng không muốn ngươi, ngươi sờ sờ dương vật của ta, có cứng hay không? Ha ha, cứng quá. Xuân Lâm, muốn ta đi. Ta không nghĩ tiếp tục đợi. Ta muốn ngươi ngày ta. Chỗ này không thích hợp a. Hắn vốn là tính toán tại Lưu Hiểu Lộ sinh nhật thời điểm cho nàng một cái lãng mạn kinh ngạc vui mừng, nhưng là, giờ này khắc này hắn cũng có một chút không nhịn được. Ta muốn. Huyệt của ta muốn. Ta muốn dương vật của ngươi. Nhưng là, Nghiêm Nhan Ba đi nằm ngủ tại bên cạnh đâu. Ta mặc kệ, hắn đi ngủ vẫn là tương đối chết, ta liền muốn ngươi ở đây ngày ta, tại hắn bên cạnh, hung hăng ngày. Nàng muốn dùng phương thức này biểu đạt chính mình đối với hắn mãnh liệt, không cho phép nghi ngờ yêu, còn có cái gì có thể so sánh tại chồng mình trước mặt đem thân thể giao cho hắn càng có thể đại biểu tâm ý của mình. Ta minh bạch. Ngày ta đi. Ta muốn. Phụ nhân nhúc nhích thân thể tại nam nhân trên người liên tục không ngừng cọ, khi đẩy đà mông bự càng là kẹp lấy nam nhân dương vật một chút cọ sát. Lông mu cọ sát tại cùng một chỗ, phát ra dâm mỹ xa xa âm thanh. Nhìn động tình Lưu Hiểu Lộ, Trương Xuân Lâm ôm sát thân thể của nàng, hai người dùng hết toàn lực ôm tại cùng một chỗ, dường như cũng muốn đem đối phương nhu tiến thân thể của mình. Hưởng ứng phụ nhân mời cầu, Trương Xuân Lâm chậm rãi tách ra hai chân của nàng. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là xúc tu chi trắng mịn đã đại biểu thân thể của nàng đến cỡ nào đói khát, đem đầu chim của mình đội lên mảnh kia mềm mại thịt phía trên, chậm rãi đẩy ra kia hai miếng đầy đặn môi mật. Chậm rãi đem dương vật của mình đẩy vào. Nga nga nga nga nga nga. Nhẹ giọng kéo lấy trưởng khang, loại này sung sướng mùi vị làm Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình sắp điên cuồng, loại này no đủ cảm giác thật sự là không gì sánh kịp. Trượng phu hắn là tuyệt đối làm không được trình độ này. Phụ nhân nội tâm kinh ngạc thán phục, cảm giác nam nhân dương vật tại chính mình bên trong thân thể dần dần xâm nhập, nàng cố gắng phối hợp, hưởng thụ hắn cường tráng cùng kiên đỉnh. Thật chặt. Trương Xuân Lâm phát ra kinh ngạc thán phục âm thanh. Này phụ nhân âm hộ một chút cũng không giống sinh dục quá mẹ của đứa bé, huyệt của nàng chặt chẽ được giống như là không sinh dục quá nữ nhân. Dương vật của hắn tiểu. Oán thầm chính mình trượng phu, Lưu Hiểu Lộ sờ sờ bụng của mình. Nàng thậm chí có thể đủ đụng đến bụng phía dưới nhô ra, trời ạ, này dương vật thật sự rất thô cứng quá. Tiểu huyệt của mình thật sự là rất thư thái. Lưu Hiểu Lộ hai vợ chồng đều có công tác, Nghiêm phụ tuy rằng đơn vị làm việc không bằng thân thép phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng là ít nhất còn không có luân lạc tới nghỉ việc công nhân viên chức tình cảnh, khoa cấp cán bộ dầu gì cũng là cái lãnh đạo, càng huống chi hiện tại thăng phó xử, nàng mình là bách hóa thương trường người bán hàng, tiền lương đãi ngộ tại tỉnh là có tiếng tốt. Chỉ cần không đi cùng kia một chút quốc hữu cơ quan đơn vị so, này hai vợ chồng cuộc sống đã từng xem như được tương đối tốt rồi. Lại tăng thêm chỉ có một cái khuê nữ, cũng không có gì khác ngoài định mức chi tiêu, cho nên là nên ha ha. Nên uống một chút, cuộc sống không lo sau theo đuổi gì. Không phải theo đuổi ngày quá thoải mái sao? Lưu Hiểu Lộ no đủ tư dâm dục, bởi vậy đối với tính sự yêu cầu cũng liền thoáng cao hơn một chút, tại trong nhà không chiếm được mãn chân. Hãy cùng thương trường phụ nữ nhìn Hoàng Thư, để cầu tại thế giới tinh thần đạt được một chút an ủi. Một cái có tâm cơ có cổ tay, một là thân thể đói khát được hận không thể thường xuyên tìm đại dương vật ngày một ngày, này củi khô lửa bốc làm được đến cùng một chỗ. Nào có điểm không được đạo lý. Từ vừa mới bắt đầu nhìn trộm, lại đến sau này giúp đỡ tay hắn dâm, Lưu Hiểu Lộ tại dâm dục thế giới càng chạy càng xa, cũng liền cách xa bị Trương Xuân Lâm điệp càng ngày càng gần, lại đến sau này. Không biết sau này tâm lý liền biến vị, nàng bắt đầu ăn nữ nhi giấm chua, bắt đầu ghét bỏ chính mình nam nhân, luôn cảm thấy chính mình trượng phu thế nào cũng không bằng tương lai con rể, này sức ghen cũng liền càng ngày càng lớn một chút. Tuy rằng còn cố gắng nói cho Trương Xuân Lâm làm hắn nhất định phải đau nữ nhi, nhưng là đối với chính mình câu dẫn hắn có khả năng đối với nữ nhi tạo thành tổn thương lại hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, bắt đầu từ lúc đó. Nàng tâm liền đã trầm luân, theo phía trên điểm này tới nói, nàng chẳng phải là một cái tốt mẫu thân, nhưng là nữ nhân chính là như vậy loài động vật kỳ quái, một khi động chân tình, vậy thì thật là làm cho các nàng bỏ qua hết thảy đều nguyện ý. Cho nên nói nữ nhân là cảm tính những lời này nói được tuyệt đối đúng vậy, các nàng chính là giống không có lý trí giống nhau làm ra đến một chút không thể tưởng tượng sự tình. Một cái phụ nữ có chồng, chính mình nam nhân đi nằm ngủ tại bên cạnh. Nhưng là nàng lại không quan tâm theo mặt khác một cái nam nhân cầu hoang, không chút nào cố kỵ việc này một khi bị phát hiện sau muốn như thế nào xong việc. Lúc này nàng cắn nát chính mình một ngụm ngân nha, là hừ cũng không phải là không hừ cũng không phải là. Khi bị dương vật điệp mùi vị làm nàng dục tiên dục tử, nhưng là bên cạnh nằm trượng phu lại làm nàng cảm giác như ngạnh tại yết hầu cực không thoải mái. Hai cái mập mạp trắng nõn tay nhỏ hận không thể rơi vào nam nhân thịt bên trong. Cái kia đẩy đà mông trắng liều mạng nhúc nhích, hai chân ở giữa cái kia màu mỡ âm hộ như là một đầu côn trùng giống nhau ở phía trước sau đỉnh ma sát, làm cho nam nhân dương vật tiến vào được càng sâu một chút. Thoải mái sao? Trương Xuân Lâm nhìn mỹ phụ điên cuồng bộ dáng đắc ý hỏi. Ân. Thoải mái. Thoải mái muốn chết. Ngốc dạng, ta không bỏ được ngươi chết. Ta cũng luyến tiếc. Ta muốn ngày ngươi cả đời. Ân, ngươi muốn ngày liền cho ngươi ngày, ngươi nghĩ khi nào thì ngày đều được. Hiểu lộ, ta yêu ngươi. Xuân Lâm, ta cũng yêu ngươi. Không, ngươi muốn hết ta cái khác. Kêu gì? Kêu lão công a. Chớ hồ nháo, như vậy sao được? Như thế nào không được? Nhìn Trương Xuân Lâm nghiêm túc ánh mắt, Lưu Hiểu Lộ quay đầu liếc mắt nhìn ngủ say trượng phu. Cảm nhận bên trong thân thể nhẹ nhàng quất đánh dương vật, đỏ bừng cả mặt ngọt ngào kêu một tiếng, lão công. Ai? Trương Xuân sang sát khách cả cười, lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước nói, về sau ta bí mật cũng gọi là ngươi bảo bảo. Bảo bảo. Ta yêu ngươi bảo bảo. Ai u, bao lớn người, còn bị ngươi như vậy kêu a. Lưu Hiểu Lộ trên miệng nói cự tuyệt lời nói, tâm lý lại ngọc đắc tượng lau mật, này từng tiếng bảo bảo Trương Xuân Lâm làm cho thật sự là quá buồn nôn. Dù sao liền phụ mẫu nàng cũng chưa gọi nàng như vậy, nhưng là nghe động cứ như vậy làm người ta ngứa tô, cổ kia thoải mái kính, cứ như vậy một mực chui a, chui vào nàng tâm khảm bên trong. Ha ha. Bảo bảo yêu thích lão công điệp huyệt của ngươi sao? Yêu thích, đã sớm muốn cho ngươi điệp, ngươi cũng không biết nhân gia suy nghĩ bao lâu, lần trước còn như thế nào cũng không chịu điệp nhân gia âm hộ, chỉ biết dùng miệng liếm, dùng tay chụp, cũng may hiện tại cuối cùng là điệp tiến vào. Lão công. Lão công dương vật. Vẫn là cái này mùi vị tốt. Ha ha, vậy sau này ta thường xuyên ngày sau bảo bảo âm hộ. Ngươi có nhiều như vậy thời gian sao? Ha ha, không có việc gì á, nghĩ người ta liền đến, mặc kệ hắn có hay không. Ta tìm cơ có thể cho ngươi ngày. Bảo bảo đối với ta thật tốt. Ngươi cùng cái kia Vương Lộ Giao có phải hay không có cái gì? Ta cảm giác các ngươi quan hệ không thôi sinh ý thượng đồng bạn đơn giản như vậy a. Ân, trước kia nàng gặp rủi ro thời điểm ta giúp nàng một phen, cho nên nàng mới có thể hô ta ân công, nhưng khi bất quá là tùy tay an bài, nàng liền ký ở trong lòng. Ta mình cũng không quá coi ra gì, cho nên nàng người là tốt người. Nhưng là hiện tại nàng dù sao cũng là tại HR công ty nhậm chức, chúng ta từng là hợp tác quan hệ, đã ở một chút lợi ích thượng có đối lập, cho nên quan hệ sẽ có vẻ có chút phức tạp. Đối với Lưu Hiểu Lộ Trương Xuân Lâm tự nhiên không có khả năng móc tim móc phổi. Lưu Hiểu Lộ dù sao cũng là Nghiêm Nhan mẹ ruột, nàng khẳng định duy trì nữ nhi lợi ích, đương nhiên, nàng là châu quan, nàng có thể phóng hỏa. Nhưng là lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể, cho nên đối với Vương Lộ Giao. Đối với mình và nương quan hệ, hắn là tuyệt đối không có khả năng đối với Lưu Hiểu Lộ nói thẳng ra. Nga! Lưu Hiểu Lộ vẫn là thực khẩn trương, đêm nay thượng giấm chua cũng là vì cái này ăn, bất quá nếu hắn đều hồi đến tìm mình. Vậy đã nói rõ lòng hắn có chính mình, cho nên nàng hỏi cái này một chút đổ cũng không phải là thật hoài nghi cái gì, chính là Trương Xuân Lâm bên người nữ quá nhiều người, nhân duyên càng là tốt, cho nên nàng không thể không quan tâm. Như thế nào? Ghen tị. Ha ha ha ha. Ngươi khóc nguyên lai là bởi vì nàng a? Không có. Nào có a? Không vậy. Ôm lấy phụ nhân mông bự, Trương Xuân Lâm hung hăng đỉnh nàng một chút. A. Nga. Sẵn đến hai mắt lật một chút, loại này bị người khác đỉnh xuyên mùi vị nàng có lẽ đến không hưởng qua. Cảm giác linh hồn của chính mình như là tại thiên phía trên phiêu thật lớn một hồi nàng mới hồi chuyển qua. Ân. A a. Thật là thoải mái cảm giác. Có khai hay không? Có khai hay không? Trương Xuân Lâm một lần lại một lần, đem cái phụ nhân thân thể đính đến tả diêu hữu hoảng. Mông đều đụng tới trượng phu thân thể. Ta. Ta chiêu. A a a. Tốt. Người tốt. Lão. Lão công thật là lợi hại. Ta. Ta chiêu. Ta. Ta là ghen tị. A a a. Ta muốn cho lão công lưu lại. Muốn cho lão công ngoạn nhân gia vú sữa. Ngoạn nhân gia âm hộ. Lão công nhẫn tâm xoay người rời đi. Nhân gia còn cho rằng là lão công coi trọng nữ nhân khác. Ghét bỏ. Ghét bỏ nhân gia nhân lão bi tao. Lẳng lơ. Ngươi càng tao ta càng vui vẻ vui mừng biết không? Ân. Ân. Theo ngày đầu tiên khởi nhân gia nhìn đến dương vật của ngươi liền suy nghĩ. A a. Ta là lẳng lơ. Nói, nhìn một chút hoàng thư thời điểm đều đang suy nghĩ gì. A a. Nghĩ. Nghĩ nam nhân đại dương vật. Nghĩ bị đại dương vật điệp. Khi bị đại dương vật điệp mùi vị như thế nào đây? Tốt. Tốt vô cùng. Một cái ra sức lay động, một cái nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh tuy rằng nhẹ, nhưng là kia nhất lay một cái giường lại kinh động bên cạnh nam nhân, chẳng qua mơ mơ màng màng hắn cũng không tỉnh, lầu bầu một câu, hiểu lộ. Ngươi hoảng cái gì a? Trương Xuân Lâm sợ tới mức một chút tiến vào ổ chăn bên trong, may mắn vóc người của hắn không hề cao đại, Lưu Hiểu Lộ cũng sợ tới mức không nhẹ, nàng vững vàng ấn chăn miệng, mặt đỏ tai hồng trả lời, xả gì? Ta khi nào động, mơ đi cưng đâu a? Nga, phải không? Nghiêm phụ lại lầu bầu một câu nói, gãi gãi đầu, lật người lại xuống giường. Ngươi làm gì thế? Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình tâm đều nhắc tới cổ họng, lúc này đầu trượng phu nếu nhìn đến này căn phòng bị ổ. Vậy còn không khởi nghi ngờ. Kỳ thật đây đều là nàng quá lo lắng, cái nào đi tiểu đêm nam nhân sẽ đi nhìn lão bà mình bị ổ có phải hay không ẩn giấu nam nhân a? Bụng không quá thoải mái, ta đi đi nhà vệ sinh. Đại. Ân. Nghiêm phụ mở ra đèn bàn muốn tìm đèn pin, Trương Xuân Lâm đột nhiên nghĩ tới chính mình quần áo còn tại bên ngoài, lập tức ghé vào Lưu Hiểu Lộ bên tai báo cho nàng. Lưu Hiểu Lộ sợ tới mức nhanh chóng theo bên trong ổ chăn bò đi ra. Chỉ là cố ý rời rạc ổ chăn, làm cho trượng phu nhìn không tới bên trong ẩn giấu người, mùa đông đi ngủ vì ấm áp, hai người đều là một người một cái ổ chăn, như vậy ở giữa mới không ra lãnh khí, một cái giường bỏ vào hai cái ổ chăn. Khó tránh khỏi liền mập mạp một chút, cho nên bên trong tàn cá nhân cũng là không dễ dàng bị phát giác. Như thế nào? Ngươi cũng đi toilet. Ngươi động lại không mặc quần áo đi ngủ. Nhìn thê tử trần trụi thân thể, Nghiêm phụ cảm thấy gần nhất nàng hình như càng ngày càng yêu thích ngủ trần truồng rồi. Hắn cũng không hoài nghi gì, càng không nhìn thấy thê tử hai chân ở giữa nước tràn trề, ngọn đèn quá ám, hắn cũng căn bản là không có hướng đến kia nghĩ. Cởi quần áo đi ngủ ấm áp. Ngươi có biết cái gì, trước kia trước đây cha mẹ khiến cho ta cởi quần áo đi ngủ. Thói quen nữa à, được rồi không nói, ngươi mặc thượng áo, đừng đông lạnh. Trang quan tâm trượng phu thân thể, nàng rớt ra cửa tủ lấy một kiện kẹp áo đưa cho trượng phu, sau đó lập tức vặn mở môn đi ra ngoài, nhìn đi ra bên ngoài trên ghế sofa Trương Xuân Lâm phóng quần áo. Nàng liền vội vàng cầm lấy cấp nhét vào xó xỉnh bên trong. Phía sau Nghiêm phụ cũng vặn mở môn đi ra, liếc mắt nhìn thê tử xích thân thể đứng ở bên ngoài, có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm gì a đây là? Ta vừa rồi nghe bên ngoài giống như lại tuyết rơi. Chuẩn bị cho ngươi cầm lấy đem ô đâu. Tuyết rơi sợ cái gì? Nghiêm phụ lầm bầm một câu. Chớ sợ chớ sợ. Ngã chết ngươi, đông chết ngươi. Ha ha, tốt lắm, ta sai rồi, ta sai rồi, khó được ngươi quan tâm ta như vậy, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là. Tốt lắm lão bà, ngươi hồi đi ngủ đi, đừng đông lạnh gặp, này trời rất lạnh, ta đi nhà vệ sinh trở về. Tiến lên hôn thê tử mặt tròn một ngụm, nghiêm phụ đánh đèn pin ra cửa. Lưu Hiểu Lộ vỗ vỗ ngực, kinh hãi thịt nhảy chui hồi ổ chăn. Mới vừa chui vào đã bị Trương Xuân Lâm kéo đi một cái bền chắc, giở trò ở giữa, kia to dài dương vật lại lần nữa trở lại cái kia chảy xuống dâm thủy lỗ nhỏ bên trong. Làm sao bây giờ, ta muốn hay không đi trước? Đừng a. Lưu Hiểu Lộ nơi nào bỏ được, nếu trượng phu vừa mới không phát hiện, kia lúc trở lại vậy cũng không sẽ phát hiện. Đến lúc đó không cho hắn bật đèn, hắn đột nhiên đi vào đen tuyền địa phương, có thể nhìn thấy mới lạ. Ngươi là luyến tiếc của ta nhân vẫn không nỡ bỏ dương vật của ta a. Ha ha ha ha a. Lưu Hiểu Lộ đang ôm bụng tại đó bên trong cười phóng đãng, ta nghĩ ngươi người, càng nghĩ dương vật của ngươi, vì sao chỉ có thể chọn một cái, nhân gia hai cái đều phải. Nói xong cũng nâng Trương Xuân Lâm miệng rộng hôn một cái. Ai u. Ta đã quên một sự kiện, xe đạp của ta còn tại bên ngoài đâu. À. Ngươi đặt thế nào rồi hả? Ta vì trèo tường đầu, đặt bức tường bên cạnh. Khi không có việc gì, lão Nghiêm đi toilet không đi con đường kia. Tao bảo bảo. Vậy chúng ta là không phải là hiện tại khiến cho kịch liệt một điểm. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn dưới người bị ép lấy trắng mập phụ nhân, Trương Xuân Lâm đưa ra bàn tay to tại vú sữa của nàng phía trên vuốt ve lấy. Tùy ngươi. Dù sao hắn vừa đi một hồi tối thiểu nửa giờ. Mới nửa giờ a. Được rồi, biết ngươi lợi hại, nhanh chút ngày a. Nghe thấy cửa phòng mở liền tránh về ổ chăn. Duỗi tay đâm đâm nam nhân cơ ngực, Lưu Hiểu Lộ cảm giác mình tựa như cái phong tao phóng túng lẳng lơ. Muốn nói Trương Xuân Lâm thích gì dạng nữ nhân. Khi chỉ có Thùy Mị Thục Phụ là hắn yêu nhất, yêu thích các nàng không đơn thuần là bởi vì các nàng cũng đủ phong tao cũng đủ nhẫn nhịn, càng là bởi vì các nàng đầy đặn mông bự có thể cho dương vật của hắn hưởng thụ đến càng nhiều thân thể tiếp xúc. Dương vật của hắn quá dài, đến mức ở chỉ có mẹ ruột có thể cho dương vật của hắn toàn bộ mà vào, cho nên mỗi lần cùng những cái này nữ nhân ân ái, dương vật của hắn lúc nào cũng là sẽ có một đoạn nhỏ lộ ở bên ngoài. Nhưng là nếu như cái này nữ nhân có một đối với màu mỡ mông kia liền hoàn toàn khác nhau, tựa như hiện tại, Lưu Hiểu Lộ vĩnh lấy mông bự tóc tai bù xù ghé vào trên giường, Trương Xuân Lâm tắt đứng ở phía sau của nàng ôm lấy nàng mông quất cắm. Đầy đặn mông thịt liền giống như âm đạo bọc lấy hắn không có cắm đi vào dương vật, ký ấm áp lại thoải mái, mà cái này chiều dài cũng chính hảo có thể cho hắn phần hông đánh tới Lưu Hiểu Lộ mông bự, hắn yêu thích nhìn các nàng mông thịt quay cùng bộ dáng. Càng là dài rộng mượt mà mông, kia bị đụng khởi sóng thịt cũng liền càng kịch liệt. Mỗi lần nhìn đến tràn cảnh này, hắn lúc nào cũng là nhịn không được cầm lấy bàn tay ròng rã đánh đi lên. Nhìn kia đầy đặn mông thịt tại hai cổ xung kích va chạm hạ tại thịt đùi chỗ đó giao hội. Nhìn kia hai luồng sóng thịt va chạm vỗ tại cùng một chỗ, kia trường cảnh đồ sộ trình độ tuyệt đối làm người ta ngạt thở. Lưu Hiểu Lộ từ trước đến nay chưa bị nhân đánh nhau mông, trượng phu căn bản là không có cùng nàng chơi đùa loại này tình thú. Nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng quá yêu thích, dù sao cũng không đau, chỉ cảm nhận đến bị nam nhân tùy ý thưởng thức xấu hổ cảm giác. Càng huống chi cái kia thưởng thức nàng mông bự người vẫn là nàng tương lai con rể, loại thân phận này thượng mãnh liệt tương phản làm nàng cảm thấy càng ngày càng kích thích ngượng ngùng. Bởi vậy dẫn tới bên trong thân thể cấm kỵ khoái cảm liên tục, rất nhanh liền nghĩ muốn cao trào. A a. Xuân Lâm. Gọi là gì? A a. Lão công. Tiểu lão công. Ngươi điệp được nhân gia thật thoải mái. A a a a. Tiểu huyệt thật thích a. Bảo bảo tiểu huyệt thích sao? Ừ. Bảo bảo tiểu huyệt thật là thoải mái. Đời này từ trước đến nay không như vậy thích quá. Khi bảo bảo về sau phải không muốn bị tiểu lão công địch a? Muốn. Muốn. Muốn cái gì? Bảo bảo muốn lão công dương vật. A a a a. Mỗi một cái đều đội lên nhân da mặt trong cùng. quá thích. Nghiêm Nhan ba điệp, ngươi khó chịu sao? À, không muốn xách hắn. Ha ha ha, của ta tao bảo bảo, ngẩng đầu nhìn đó là cái gì? Kia đầu giường bức tường phía trên treo một tấm hắc bạch ảnh chụp. Kia là bọn hắn hình kết hôn, được thảm ảnh chụp gỗ thông bản đã cũ nát tóc vàng, chỗ đó mặt hắc bạch hình kết hôn cũng đã cũ được liền một bên đều cuốn lên một chút, nhưng là kia ảnh chụp trung hai người lại cười thật ngọt ngào. Rất hạnh phúc. Giờ này khắc này, ảnh chụp trung nữ nhân ngẩng đầu nhìn kia trương hình kết hôn, lại quay đầu nhìn chính mình, dĩ nhiên cũng làm tại kia ảnh chụp phía dưới trần trụi thân thể vểnh mông làm một cái không phải là trượng phu nam nhân tại hai người giường cưới thượng điệp huyệt của mình. Càng huống chi nàng nam nhân không chết, hắn chính là bụng không thoải mái đi bên ngoài trước nhà vệ sinh, chính mình nhưng lại cứ như vậy dâm dãng ở trên giường bị điệp kêu, còn dâm đảng hạ tiện kêu nữ nhi bạn trai lão công, này mãnh liệt xấu hổ cảm giác làm Lưu Hiểu Lộ cao trào một chớp mắt liền đến. Cao trào qua đi, Lưu Hiểu Lộ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn hình kết hôn trung chính mình, chỗ đó mặt nàng thanh thuần mà vừa ngượng ngùng, mặt không biết tại như vậy béo, dáng người cũng không như vậy đẩy đà, nàng cũng có yêu ảnh chụp trung nam nhân kia. Nhưng là tình yêu tùy theo cuộc sống bình thường, tùy theo kích tình biến mất chậm rãi cũng đã biến mất, cuộc sống biến thành trà mễ dầu muối, biến thành ngươi cõng ta đi ngủ, ta cũng cõng ngươi đi ngủ. Từ trước hận không thể thời thời khắc khắc dính tại cùng một chỗ, hai người liền đi ngủ đều dùng hai cái ổ chăn. Nàng cũng không biết vì sao cuộc sống sẽ biến thành cái bộ dạng này. Bình thường vài thập niên cuộc sống bởi vì một cái tiểu nam nhân xâm nhập mà làm rối loạn, hắn giống như là một cái không biết cấm kỵ vì vật gì sinh vật, nhìn trộm, khiêu khích, câu dẫn, còn làm chính mình giúp hắn thủ dâm, trời ạ, ngươi làm một cái cơ hồ tương đương với thủ tiết thuộc phụ đi đối mặt với cái này một chút. Chỉ cần là cái người bình thường liền cũng không nhịn được. Nàng tại hắn câu dẫn phía dưới chậm rãi tìm về đã từng kích tình cùng kích thích. Nàng hiện tại liền nằm mơ đều là mơ thấy bóng dáng của hắn. Trắng nõn mặt nhỏ dán vào gối đầu, mới vừa rồi bị nước mắt làm ướt áo gối lại một lần nữa ướt át, chẳng qua lúc này đây cũng là hối hận nước mắt, nhưng là... nàng lại không về được đầu. Cao trào khoái cảm do như thủy triều giống nhau xâm nhập lý trí của nàng. Nàng cả người đều tại giật, nhưng là nam nhân kia còn không có ngừng, kia như trước liên tục không ngừng tại huyệt của mình bên trong đảo tiếng rút ra dương vật như cũ là như vậy kiên đỉnh. Nhanh như vậy cảm giác, như vậy quất cắm nàng từ trước đến nay không hưởng thụ qua, lại tại ngày trong đêm ảo tưởng, nữ nhi chịu không nổi, nàng lại vui vẻ chịu đựng. Ùng ùng, khách lạp lạp, đêm khuya bên trong, mưa to tầm tã, mây đen cuồn cuộn. Tử xà lượn lờ. Nguyên bản lời nói đùa thế nhưng thành sự thật, chẳng qua phía dưới không đơn thuần là tuyết, tuyết trung còn xen lẫn mưa to, tại toàn bộ tòa thành thị đều nằm ở một loại sơ sát tiêu điều yên lặng thiên uy bên trong thời điểm. Gian này dâm mỹ trong phòng ngủ, tại kia tia chớp sét đánh phía dưới, trong gian phòng ngẫu nhiên hiện lên giống như ban ngày giống nhau ánh sáng, chiếu rọi trong phòng ngủ hai cổ quấn quýt tại cùng một chỗ thân thể phía trên. Trong phòng vang lên nam nhân hự hự tiếng thở dốc. Vang lên nữ nhân làm càng tiếng kêu dâm dãng cùng với kia ba ba ba liên miên dồn dập thân thể chạm vào nhau âm thanh rất lớn, nhưng là bên ngoài lôi tiếng vũ thanh lớn hơn nữa. Trốn ở mặt khác nhất phòng ngủ tiểu nha đầu đột nhiên bừng tỉnh, muốn giống như mọi khi chui vào mẫu thân ổ chăn tránh né lôi tiếng thời điểm lại áo não chui trở về. Nàng không thể trước cùng phụ mẫu chịu thua, cho nên tiểu nha đầu rung như một cái sàn lui tại ổ chăn bên trong, nhưng không biết chính mình chỉ muốn đi ra ngoài liền sẽ phát hiện mẫu thân của mình giống như cái động dục chó mẹ giống nhau vểnh mông làm bạn trai của mình từ phía sau điệp. Dâm đảng kêu la. Ảo não tự nhiên còn có trốn tại toilet bên trong nghiêm phụ, hắn buồn bực nhìn khí trời bên ngoài, không nghĩ tới thê tử thế nhưng một lời thành châm, này thế nhưng còn thật mưa xuống kẹp tuyết đến rồi. Hắn không có dù. Theo nhà vệ sinh đi đến trong gia tối thiểu cũng phải 5 phút, hắn có thể không có biện pháp cứ như vậy đi trở về đi, nếu là bị vào đông mưa từ đầu tưới đến đuôi, hắn ngày mai thế nào cũng sinh nhất cơn bệnh nặng không thể. Nghĩ thê tử hẳn là sẽ đến nhận lấy chính mình trở về a, nam nhân ngồi tại nhà vệ sinh bên trong đốt lên một điếu thuốc, nhưng không biết thê tử của mình bây giờ căn bản sẽ không tại nghĩ chính mình, nhà vệ sinh tàn thuốc nhất thiểm nhất diệt. Giống như là chiếu rọi tại gian phòng bên trong lóng lánh lôi đình, tại chiếu rọi nam nhân nhàm chán đồng thời nhưng cũng đem phụ nhân phóng đảng hoàng mỹ hiện ra đi ra. Phụ nhân vú lớn tả diêu hữu hoảng, xuống thể mật huyệt cũng tùy theo phía sau nam nhân dương vật quất cắm mà không ngăn ra hợp. Khi miệng âm hộ bị chống được cực hạn, xung quanh, bắp thịt đều bị cưỡng ép kéo mở. Đại lượng dâm thủy phun tung tóe mà ra, bị Trương Xuân Lâm dương vật quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể, khi từng cổ dâm thủy dính ướt nàng hạ thân, thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ chảy xuống. Thấm ướt trải ở trên giường ga giường. Bên ngoài lò lửa cháy rừng rực, vào đông ngày rét phòng bên trong một chút cũng không lạnh, đắm chìm ở điên cuồng vận động trung nam nữ hai người trên người thậm chí còn bốc lên hơi hơi mồ hôi. Trương Xuân Lâm dùng miệng dán lên Lưu Hiểu Lộ sau lưng. Cứng rắn râu cằm cọ sát tại phụ nhân tuyết trắng non nớt sau lưng làn da phía trên, chọc cho phụ nhân cả người ngứa ngứa đồng thời, hạ thân dâm dịch lại nghênh đón một đợt cuồng phun. A. A. Lão công. Dương vật tốt thô. Chọc vào thật sâu a. Ngươi mạnh khỏe mảnh. Chọc vào nhân da. Thật thoải mái a. Thật là thoải mái. Lưu Lộ giao đoan trang điềm tĩnh mặt nhỏ phía trên tất cả đều là đỏ ửng. Hai cái kia mượt mà vú tim thượng lại cũng treo hai giọt trong suốt mồ hôi, tùy theo thân thể nàng kịch liệt vung vẫy không ngừng nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Phụ nhân hai tay chống lấy thân thể của chính mình, cảm giác mọi người muốn mềm xuống rồi, nàng đã cao trào hai lần rồi, nhưng là phía sau nam nhân như trước như điên đào sóng biển, kia to dài dương vật hiện tại ngược lại càng thêm cứng rắn cũng càng thêm nóng. Xuân Lâm. Lão công. Ngươi bắn a. Ngươi chạy nhanh bắn a. Ta. Ta không chịu nổi. Tiểu huyệt đều phải rút gân. Không được. Nhân gia thật không được. Ngươi chơi nữa. Ta thật không chịu nổi. Huyệt của nàng vẫn là rất non, trượng phu lại không dùng bình thường ngoạn. Nàng chính là yêu ảo tưởng, lại từ trước đến nay không ra khỏi quỷ, lần thứ nhất gặp nam nhân như thế điên cuồng công kích, nàng nơi nào trải qua được. Vì thế nhịn không được lên tiếng xin khoan dung lên. Trương Xuân Lâm nhìn bên ngoài dần dần tiểu đi xuống hạt mưa. Liếc mắt nhìn vợ chồng hai người phóng tại đồng hồ trên tường, kia phía trên kim đồng hồ đã chỉ hướng nửa đêm hai điểm, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã hơn một giờ trôi qua, hắn không dám tiếp tục trì hoãn, bởi vì Nghiêm phụ thực có khả năng lập tức liền muốn trở về. Ta dùng sức. Ân. Ân. Dùng sức điệp a. Nhanh chóng bắn ra. Huyệt của ta đều phải bị ngươi làm hư thối. Bảo bảo thật không chịu nổi a. Lão công. Van cầu ngươi. Nhanh chóng bắn cấp bảo bảo a. Phụ nhân lớn tiếng dâm đảng kêu la. Nói dâm đảng từ ngữ hướng nam nhân xin khoan dung. Tốt, tao bảo bảo chờ đợi tinh dịch của ta a. Trương Xuân Lâm cương nói xong cũng giống như máy đóng cọc trên diện rộng trước sau lay động bờ eo của mình. To lớn quy đầu qua lại cả cả tầng tầng điệp điệp nếp nhăn tường thịt. Lại tăng thêm dương vật của hắn cực kỳ to dài, thường thường chỉ cắm đi vào 2/3, liền gắt gao chống đỡ ở tại Lưu Hiểu Lộ hoa tâm. Dương vật cùng mông bự kịch liệt va chạm lại bày biện ra một loại phóng đãng bộ dáng. Hắn đem dương vật nhiều lần đều đội lên để, tại chính mình cổ đánh tới phụ nhân mông bự đồng thời còn có khả năng rất nhanh đong đưa phần eo, làm thật lớn quy đầu tại miệng tử cung nàng cọ sát hai cái. Đầu chim của hắn lấy một loại điên cuồng tần số cao. Nghiền nát trung niên mỹ phụ hoa tâm, mà như vậy động tác, cũng dẫn tới Lưu Hiểu Lộ phản ứng mãnh liệt. Nàng bị này mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào bị đâm cho ngọc thể đều nhanh muốn tan nát giống như, kia to lớn no đủ vú sữa điên cuồng được lay động. Nhu thuận sợi tóc hỗn loạn rối tung ở tại trước ngực của nàng. Nàng khuôn mặt hồng nhuận như máu, đầy đặn đôi môi hơi hơi mở ra. Khi một lớp lại một lớp khoái cảm cùng kích thích, biến thành chỉnh tề răng trắng bóng sau từng tiếng ai uyển ngọc ngấy rên rỉ. A a. Nga nga nha. Lão công. Nga nga nha. Nhân gia. Nhân gia bị ngươi điệt được. Điệt được thật thoải mái a. Nga nga nha. A a. Lão công. Mau hơn chút nữa. Điệt chết ta. Điệt chết ta. Ta muốn chết. Trời ạ. Thật sâu. Quá sâu. A a a a. Đỉnh chấm dứt. A a a a. Ta lại muốn tới. Tiểu. Tiểu. Đến đây a a a a a. Nhìn ban ngày ôn nhu lương thiện thành thạo nhạc mẫu tương lai tại chính mình dưới hông bị điệp được như thế dâm đảng mị thái, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hắn eo tê rần, muốn xuất tinh cảm giác nhao nhao đến tới, hắn giận gầm một tiếng, tao bảo bảo, lão công muốn bắn á. Ừ. Bắn. Bắn cho ta. Bắn tới bảo bảo âm hộ bên trong. Bắn cho ngươi tao nhạc mẫu. A a a a. Nhân gia phải chết. Nóng quá. Nóng quá tinh dịch. Trời ạ. Trời ạ. Rất thư thái. A a a a a. Mẹ muốn khoái chết. Của ta con rể tốt. Mẹ bị ngươi điệp chết rồi. Hoảng hốt ở giữa, Lưu Hiểu Lộ cảm giác chính mình thần trí đều có một chút không quản lý việc nhà rồi. Cấm kỵ thân phận tại khoảnh khắc này mang cho nàng lớn hơn nửa khoái cảm, dù sao tại nàng trong lòng, cũng sớm đã đem Trương Xuân Lâm trở thành con rể của mình, như thế thân phận tương phản, chỉ biết mang cho nàng càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Cho nên phụ người điên. Tao nhạc mẫu. Tao mẹ. Ôm lấy phụ nhân mông bự, Trương Xuân Lâm dùng sức quay lại nhạc mẫu tương lai đầu, hắn mông nhất tủng, tại đem tinh dịch của mình bắn tới nhạc mẫu tử cung đồng thời, nhất há to mồm cũng đắp lên nhạc mẫu tương lai kiều diễm môi hồng. Nam nhân cùng nữ nhân kịch liệt ôm hôn, Lưu Hiểu Lộ mắt híp lên cặp mắt của mình, mỉm cười hạnh phúc. Ngươi như thế nào đều không đi tiếp ta một hạ. Trở lại gian phòng nghiêm phụ hơi chút có chút cân tức, hắn một người tại nhà vệ sinh bên trong hút thuốc nín hơn một giờ. Này nếu không là hết mưa rồi hắn còn hồi không đến. Đừng làm rộn, vây rồi. Lưu Hiểu Lộ cười ha hả, giả vờ một bộ buồn ngủ bộ dáng căn bản là không có lý trượng phu, tại kia nâng lên ổ chăn bên trong, nam nhân chính núp ở nàng trong lòng thưởng thức nàng cái kia một đôi mập nải. Hắn tại bên trong lại sờ lại nhu vừa mút vừa liếm, biến thành nàng thật không thoải mái, người nam nhân này thật sự là quá sành chơi nữ nhân, trượng phu mỗi lần làm xong ngã đầu đi nằm ngủ. Giống như hắn còn ngoạn những cái này, cao trào nhiều lần thân thể nhuyễn đắc tượng cái bông. Nàng là thật mệt nhọc, là thể lực cùng tinh lực đều bị ép buộc đến cực hạn buồn ngủ. Hừ. Trong lòng sinh khí nam nhân cũng lười chú ý thê tử, cởi bỏ chính mình quần áo ngã đầu liền ngủ, buổi sáng rời giường thời điểm giận dỗi thậm chí cũng chưa hướng đến thê tử ổ chăn bên trong vừa ý liếc nhìn một cái. Cũng liền hoàng mỹ làm đôi này yêu đương vụng trộm nam nữ tránh khỏi duy nhất bị phát hiện khả năng. Tùy theo đại môn ầm ầm hai tiếng vang, trong phòng cũng liền chỉ còn lại có này một đôi đói khát nam nữ, Trương Xuân Lâm xoay người lại một lần nữa đặt ở phụ nhân trên người. Hắn còn có thời gian, cho dù là muộn hắn cũng phải lại làm con lẳng lơ này một hồi, đem nàng uy được no mê mẩy, nàng mới có thể càng thêm đối với chính mình mê luyến không tha. Phụ nhân cười duyên nghênh tiếp nam nhân cung thịt. Giao cấu ba ba âm thanh lại một lần nữa tại trong gian phòng tiếng vọng, bọn hắn quên mất thời gian. Quên mất toàn bộ, chỉ trầm mê ở tại đây điên cuồng tình yêu cùng đối với đối phương thân thể khác cầu bên trong, không thể tự kiềm chế. Chương 122, đại nương trong nhà địch mẹ ruột lo lắng đứng ở xe trạm miệng nhìn, mỗi một lượng tiếng trạm ô tô nam nhân đều muốn ngắm thượng hai mắt, nhìn phía trên viết biển số xe có phải hay không theo bên trong huyện đến, lại nhìn liếc nhìn một cái xe có hay không ngồi chính mình ngày nhớ đêm mong bóng người kia. Trương Xuân Lâm biết nương hôm nay đến, nhưng không biết nàng mấy giờ đến. Lúc này khách lái xe được ký chậm lại không cho phép điểm, hắn nguyên bản có thể đợi nương đến gọi điện thoại cho hắn tiếp qua đến, nhưng là trong lòng đối với mẫu thân khát vọng còn hơn toàn bộ. Hắn tình nguyện đến xe trạm nơi này chờ đợi cũng không nghĩ lãng phí cùng nương tại cùng một chỗ mỗi phân mỗi giây. Có lẽ là mẹ con tâm ý tương thông, lúc này có một lượng vừa mới đi qua góc tường sắp tiến trạm chiếc xe cũng đứng lên một cái phong vận vẫn còn thuộc phụ. Nàng no đủ ngực là như vậy to lớn. Tính là mặc lấy thật dày áo bông cũng nâng lên đến thật to một đoạn, xe khách lắc lư, nàng to lớn bộ ngực cũng lắc lư, không chút nào cố kỵ bên cạnh bắn đến từng đạo ánh mắt hâm mộ. Nội tâm vô cùng lo lắng nàng không kịp chờ đợi theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, lay động chính mình đầy đặn thân hình muốn nhìn một chút bên ngoài nhộn nhịp đám người trung có hay không con thân ảnh. Ai u, này liền không kịp đợi. Ngồi ở nàng bên cạnh khác một người trung niên thuộc phụ hài hước nói. Nàng nói chọc cho kia phụ nhân gương mặt đỏ bừng không dám tiếp tục biểu hiện như vậy nóng lòng, đang lúc nàng ngượng ngùng muốn ngồi xuống thời điểm khóe mắt của nàng phát hiện có một người thật nhanh ngoắt tay từ xa phương chạy vội mà đến. Nàng lập tức liền nhận ra đó là chính mình ngày nhớ đêm mong con trai bảo bối, càng là nàng hiện tại yêu nhất nam nhân kia, nàng nơi nào còn quản có thể hay không bị trục lý cười nhạo, lập tức kích động đứng lên cũng vung vẫy tay. nước mắt thuận theo gò má soạt soạt lưu. Nương. Tại nương đi ra xe trạm thứ nhất thời Trương Xuân Lâm liền chạy vội bế đi lên, cõng một cái rất nặng đại bao các tiểu lang cũng thứ nhất thời ném xuống bao bọc chạy vội nhào lên con. Một đôi mẹ con biểu hiện trái ngược với là đã lâu không gặp người yêu giống nhau thân mật. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, mẹ con hai người dù sao không dám quá mức phân, Trương Xuân Lâm ngực bịch bịch nhảy, thật hận không thể nhấc miệng thân tại mẫu thân miệng nhỏ phía trên. Khi đũng quần bên trong dương vật cứng rắn nhảy, có thể thấy được hắn có bao nhiêu muốn thân cận nương cái kia làm hắn tha thiết ước mơ thân thể. Ai ai, chúng ta cũng ở đây. Ông chặt như vậy làm sao? Cầm lấy các tiểu lang bao đi ra xe trạm. Lâm Thải Phượng hài hước tại một bên đùa giỡn này mẹ con hai người. Đại nương. Trương Xuân Lâm tùng mở nương thân thể, lúng túng gãi gãi đầu cùng đại nương ôm lấy. Còn có ta đâu? Lâm Thải Phượng phía sau lại chuyển đi ra một vị mỹ thuộc phụ. Trương Xuân Lâm nhìn sửng sốt nói, tẩu tử ngươi như thế nào cũng cùng đến đây. Cái gì ta như thế nào cũng tới, ta không thể tới sao? Triệu Lam gương mặt cười xấu xa cùng bà nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó này bà tức hai người liền cùng một chỗ cười. Trương Xuân Lâm tâm trung đại rạo rực, nói hắn không kích động nhất định là giả, đồng thời điệp nhân gia bà tức. Loại kích thích này cũng không so cùng mẹ ruột loạn luân kém. Tẩu tử tìm đến chính mình kia còn sẽ có cái khác việc sao? Nghĩ nàng ở trên giường phong tao, Trương Xuân Lâm tâm kích động đồng thời cũng thở dài một hơi, cái này năm, lại muốn cấp đường ca mang nón xanh rồi. Nhận lấy ba người lên xe, các tiểu lang ngạc nhiên phát hiện con trai của mình thế nhưng biết lái xe rồi. Hơn nữa này xe hơi nhỏ phi thường nhìn quen mắt. Lúc trước Diêm Hiểu Vân chạy đến Tây Câu trong thôn đúng là chiếc này, ngươi khi nào học biết lái xe. Liền gần nhất, cầm lấy xe theo lấy sư phụ tại hán bên trong vòng vo vài vòng liền học xong. Đồ chơi này không khó khăn như vậy. Thôi đi, cũng chính là ngươi thông minh. Triệu Lam ở phía sau vỗ vỗ Trương Xuân Lâm đầu, chỉ cần không trên giường, tại nàng trong cảm nhận tiểu tử này gia hỏa như cũ là lúc trước lúc mình kết hôn cái kia còn không có lớn lên đứa nhỏ. Ta cũng đi học lái xe, vừa mới bắt đầu thiếu chút nữa không đem tài xế của chúng ta sư phó dọa cho chết, học non nửa năm mới vừa vặn có thể ra đi. Tẩu tử cũng biết lái xe rồi hả? Đúng vậy a, nhờ phúc của ngươi. Nhân gia hiện tại cũng là tiểu lãnh đạo, đã có tiền có nhàn rỗi đi học học, dù sao không có gì chỗ hỏng, chúng ta đơn vị có một lượng xe công, học lên tới cũng thuận tiện. Kỳ thật nàng hiện tại chỗ đơn vị căn bản là không có người dám chọc nàng. Cái kia lão sắc phôi đinh cục hiện tại thấy nàng đều phải trước cứ sau cung kính, cơ quan người thông minh, biết đây là Triệu Lam thổi phồng đùi rồi, nhưng là ai cũng không biết nàng thổi phồng ai đùi, dù sao theo đinh cục trưởng nơi đó là nghe không được bất kỳ cái gì khẩu phong. Gần nhất quá trách dạng. Các tiểu lang nhìn con một chút cũng không trưởng thịt mặt nhỏ cười hỏi. Tốt, liền là nhớ ngươi nhóm rồi. Trương Xuân Lâm quay đầu lại nhìn nương liếc nhìn một cái. Chỉ cảm thấy nương trong mắt bắn ra nhu tình sắp đem chính mình tâm cấp ấm hóa. Hì hì, nghĩ không nghĩ tới chúng ta là khó nói, nhưng là nhất định là nhớ ngươi mẹ. Xú tiểu tử. Lâm Thải Phượng cũng học con dâu vỗ một cái Trương Xuân Lâm đầu. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm tiếu đến đây một cái cam chịu. Các tiểu lang không nói chuyện. Chính là nhìn con cái kia một đôi mắt đã bắt đầu ra bên ngoài bốc lửa, nàng tưởng niệm con tâm càng sâu. Nàng là làm mẹ, thiên hạ này vốn không có nương không nghĩ nhi tử. Chẳng qua cái khác nương nghĩ chính là con quá được không? Nàng lại đồng thời còn tại nghĩ con trên người đừng gia hỏa việc. Lén lúc hướng con đũng quần ngắm nhìn, trùng hợp cùng con ánh mắt tại không trung đối đầu, một cái thẹn thùng, một cái đắc ý, nương lưỡng tâm bẩn đồng thời kịch liệt nhảy lên. Tâm tư chuyển tới cùng một chỗ. Xe lái vào một cái cũ nát tiểu khu, lĩnh lấy ba người nhéo mở cửa phòng. Nhà bên trong trống rỗng cũng không có cái gì gia cụ. Lâm Thải Phượng nhìn phòng của mình tử, kích động từ nơi này cái gian phòng chuyển tới cái kia gian phòng. Này nhà còn có khả năng à? Nhìn bà tại tỉnh nhà, Triệu Lam có chút kinh ngạc. Ha ha! Trương Xuân Lâm không nói chuyện, đại nương cấp tiền là không đủ mua bộ này nhà, hắn hướng bên trong mua thêm hơi có chút lúc này mới thấu tề. Vì chính là làm đại nương cùng nương đến tỉnh thời điểm có cái chỗ đặt chân, lại tăng thêm mình cũng ngủ ở chỗ này không mua cái hơi lớn một điểm nhà không thể được. Ai u, như thế nào chỉ có một cái giường a? nhìn phòng ngủ chính bày ra một tấm 1m8 giường lớn. Triệu Lam vụng trộm nhạc. Các Tiểu Lan cùng Lâm Thải Phượng nhìn nhau liếc nhìn một cái, này hai người lòng biết rõ, nếu như liền ba người bọn hắn nhân tại, ngủ tại một cái giường phía trên vừa vặn, nơi nào còn cần mua cái khác giường. Trương Xuân Lâm nếu không biết Triệu Lam cũng theo lấy, tự nhiên không có khả năng cho nàng ngoài định mức chuẩn bị. Không có việc gì, đại nương các ngươi bà tức lưỡng ngủ ở đây, nương đi sư phụ ta kia là được rồi, nương, sư phụ biết ngài muốn tới đã đem gian phòng dọn dẹp xong. Nga! Các Tiểu Lan là không sao cả, dù sao con đi đâu nàng liền đi đâu, nói sau Diêm Hiểu Vân cũng là biết được nội tình người, đến nàng chỗ đó. Các Tiểu Lan nghĩ nghĩ lỗ tai rễ liền vừa đỏ. À! Các ngươi không ở nơi này ngủ à? Lâm Thải Phượng cùng Triệu Lam kinh hãi, các nàng đến nơi này cũng không là khách du lịch, đó là che nhanh Trương Xuân Lâm dương vật đến, nếu tiểu tử thúi này mang theo nương đi, các nàng đó làm sao bây giờ? Hai nữ vội vàng thái độ làm cho Trương Xuân Lâm buồn cười. Cũng để cho các Tiểu Lan nghi ngờ, đoạn đường này bên trên Lâm Thải Phượng cũng không có hướng các Tiểu Lan lộ ra Triệu Lam sự tình, nàng dù sao sợ hãi nương lưỡng loạn luân sự tình bị chính mình cấp tiết lộ chọc các Tiểu Lan không cao hứng. Các Tiểu Lan có thể nào không nhiều lắm nghĩ. Trục Lý trên mặt lộ ra loại này biểu cảm đây tuyệt đối là tình hữu khả nguyên, nhưng là ngươi một cái đường huynh đệ nàng dâu hướng về con trai của mình lộ ra như vậy lưu luyến không rời xuân tình lộ ra ngoài biểu cảm lại là xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng phụ nhân cảm thấy trong này có vấn đề, lại tăng thêm đối với con trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực khẳng định, các Tiểu Lan như thế nào nhìn thế nào cảm giác Triệu Lam cùng con có gian tình, chẳng qua chuyện này Lâm Thải Phượng có biết hay không. Hay hoặc là nàng rốt cuộc tại trong này đóng vai cái dạng gì nhân vật, cái này có chút nại nhân tầm vị. Nàng còn tại nghĩ, con kế tiếp động tác lại kinh điệu cầm của nàng, chỉ thấy con đi lên trước tay trái ôm một cái, tay phải ôm một cái. Đầu tiên là cùng hắn đại nương hôn cái miệng, lại cùng đường ca nàng dâu lại thân hôn môi, giở trò ở giữa biến thành hai cái phụ nhân tại đó bên trong thở gấp liên tục, nàng trợn tròn mắt. Ngày mai ta liền đến cùng các ngươi. Sư phụ để ta nhận lấy nương về nhà. Chúng ta đi nhiều lắm nhân cũng không tốt, các ngươi trước tiên đem nơi này dọn dẹp, ta nguyên bản nghĩ chúng ta liền ba người ở, một cái giường cũng đủ rồi, bất quá nếu tẩu tử đến đây, vậy nghĩ biện pháp đem giường làm lớn một chút. Ngày mai ta mua một chút tấm ván gỗ đến, chúng ta đem giường nhận lấy, biến thành chúng ta trong thôn đất kháng như vậy đại muốn ngủ vài người đều được rồi. Ta phụ trách trang giường, đệm giường chăn vài thứ kia liền làm phiền đại nương cùng tẩu tử rồi. Chỗ này địa phương cách xa chợ không xa, ga trải giường chỗ đó cũng đều hiểu được bán, quay đầu ta đi mua lấy ra là được. Hiện tại còn sớm, ta và ngươi tẩu tử hiện tại đi nha, ngươi và mẹ ngươi trò chuyện. Nhìn Trục Lý kia một đôi tròng mắt trừng giống ngưu nhãn như vậy đại. Lâm Thải Phượng liền vội vàng kéo lấy con dâu chạy trốn, dù sao xuất môn tìm nhân hỏi một chút nhất định có thể tìm tới chỗ. Nơi nào còn cần Trương Xuân Lâm đi mua, nếu điểm ấy cuộc sống năng lực đều không có, nàng lúc trước sẽ không muốn đến tỉnh sinh hoạt. Xảy ra chuyện gì a này? Triệu Lam khi nào lại cùng ngươi muốn làm cùng đi, ngươi cái hỗn trướng tinh trùng lên não, ngươi động nhưng lại lấy người bên cạnh xuống tay à? Các Tiểu Lan nhéo con lỗ tai ngồi ở phòng khách bên trong ghế đậu phía trên. Cái nhà này trước mắt cũng không có gì ra dáng gia cụ, toàn bộ trong nhà tối ra dáng chỉ có kia cái giường lớn. Ai u nương, nương, lỗ tai đau đâu? Đừng nhéo được không? Trương Xuân Lâm gặp nương từ uy phát tác, nơi nào còn dám miệng lưỡi trơn tru, liền vội vàng đem mình cùng Triệu Lam sự tình nhất nhất cung khai. Ai, này đều cái gì lung tung lộn xộn sự tình a? Nghe xong con giảng thuật, các Tiểu Lan cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, mà mình và con loạn luân sự tình giống như đã biến thành ai ai cũng biết. Nương, ngươi cứ an tâm a. Tẩu tử nói như thế nào cũng là chúng ta nhà mình người. Ít nhất không có khả năng hại chúng ta, nói sao ta giúp nàng như vậy đại bận rộn, nàng cảm tạ ta còn không kịp, lại làm sao có khả năng hại ta, càng huống chi hiện tại tẩu tử còn muốn đứa bé, điều này cũng được trông cậy vào ta. Ai, ngươi này mình cũng không kết hôn, liền muốn có hài tử, nương thật sự là không biết nên nói như thế nào ngươi. Cảm giác này rất kỳ quái, ký có một loại không thể làm gì. Cũng có một loại tự hào, nàng cái này làm mẹ đương nhiên hy vọng con loại càng nhiều càng tốt. Nhưng là nghĩ đến đây một chút nữ nhân đều không phải là con nàng dâu, lại cảm thấy thực không lời. Nương, ngươi đã đến rồi quay đầu sẽ thấy cùng Nghiêm Nhan nhà bọn họ nhân gặp mặt, đem chúng ta lưỡng sự tình cũng định ra, như vậy ngài liền có thể yên tâm a. Nhà kia nhân đối với ngươi tốt sao? Đó là khẳng định. Nghĩ nghĩ Lưu Hiểu Lộ, Trương Xuân Lâm tâm nói nào chỉ là tốt, hắn đều tốt đến thành Nghiêm Nhan tiện nghi bố dưỡng. Vậy là được, nương hơn nửa năm này cũng kiếm không ít tiền. Quay đầu nhiều mua thượng chút lễ vật ngươi mang theo nương đi nhà bọn họ. Ai? Ngươi đại kiều ca chính xác là cái loại này. Cái loại này nhân. Nghĩ đến con nói mở rộng kiều kia cổ quái tín nghiện, các tiểu lang vẫn có một chút khó mà tin được. Mẹ, thật đó a, không tin quay đầu ngươi hỏi đại nương. Ai, ngươi đại nương cuộc sống này quá. Chính xác là. Nương, đừng nói những thứ này, con nhớ ngươi muốn chết. Trương Xuân Lâm ngồi ở tiểu mã trác thượng hưng phấn xoa xoa tay, kia đũng quần bên trong dương vật cũng rục rịch. Xú tiểu tử. Liếc mắt nhìn con, các tiểu lang còn có thể không biết hắn muốn làm gì. Nói sao nàng lại không phải là không có chuẩn bị. Hơn nữa nàng cũng thực muốn nhìn một chút con nhìn đến trên thân thể của mình mặc lấy cái kia món lễ vật là cái gì biểu cảm. Hai người đem nhà chính nội bếp lò đốt lên, tùy theo trong phòng độ ấm càng lên càng cao, Trương Xuân Lâm hưng phấn xoa lên tay, các tiểu lang nhìn con gương mặt kích động biểu cảm, thẹn thùng cởi bỏ chính mình thân thể phía trên nút áo. Tại nương cởi bỏ chính mình thật dày áo bông dày một chớp mắt, Trương Xuân Lâm sửng sốt, nương bên trong xuyên chẳng phải là giữ ấm nội y. Kia rõ ràng là một bộ đồ lót sexy, quốc nội là tuyệt không có khả năng có bán vật này. Cái này đồ lót sexy cũng không phải là chính mình mang về nhà cái kia mấy bộ hàng mẫu, hơn nữa nhìn bộ này nội y như thế địa khế hợp nương dáng người, vậy liền chỉ có một cái khả năng, đây là nương tự mình làm. Choáng váng ngươi. Nhìn con một trừng miệng ngốc bộ dạng, các tiểu lang nội tâm cực kỳ hoan hỷ, nữ vì duyệt mình người dung. Nàng như thế thiết kế tỉ mỉ không phải là vì làm con kinh ngạc hài lòng sao? Nương. Trương Xuân Lâm nhất cái hổ phát liền muốn ôm nương dở trò. Lại bị các tiểu lang nhanh nhẹn tránh khỏi, nàng còn không có triển lãm xong đâu, nếu là tỉ mỉ vì con chuẩn bị, lại làm sao có khả năng chính là một kiện bình thường đồ lót sexy. Gấp gáp gì? Các tiểu lang khanh khách cười chậm rãi mở ra hai chân. Trương Xuân Lâm lúc này mới phát hiện bộ này đồ lót sexy giấu ở nội huyền cơ. Bộ này quần áo chẳng phải là thực bại lộ, phía trên lại không thấy lộ vú phía dưới cũng không lộ âm hộ, hơn nữa nhan sắc cũng là loè loẹt từ rất nhiều loại vải vụn hợp lại nhận lấy mà thành. Xa nhìn giống như một mảnh hoa hồ điệp, cẩn thận nhìn trong một giây lát lại sẽ phát hiện này tràn ngập một cổ khác loại mỹ cảm. Bọc lại nương kia một đôi 95 dê vú lớn chính là đỏ lên nhất xanh biết hai miếng viên bố. Bởi vì bên trong không có mặc áo ngực nguyên nhân. Nương cái kia hai hạt đốm vú cũng bởi vậy thật cao nhô ra tại viên bố hai bưng, đột nhiên nhìn qua phản phất như là một cái quả táo xanh cùng một cái táo đỏ, chỉ bất quá chính là hai cái này quả táo cái đau đầu một chút. Phần eo vị trí là chạm rỗng, lộ ra nương tuyết trắng và bằng phẳng bụng, tại phần eo hai bên có hai đầu rộng lớn bố mang, liên tiếp nàng phía dưới tất lưới giống nhau màu đen liền thân nội y. Màu đen ren hoa văn nội y bọc lại nàng mông bự trước mặt. Lại đem toàn bộ sau lưng hoàn toàn bại lộ ở tại bên ngoài, một cái màu bạc trắng đáp đội lên nàng mông cong phía trên đem này hai đầu miếng vải liên tiếp tại cùng một chỗ, một đầu vải mịn túi vòng qua nương hạ thân cũng cùng này hai miếng vải liên tiếp. Tạo thành một hình tam giác ổn định kết cấu, một cái lông mềm như nhung như là con thỏ cái đuôi giống nhau trang sức phẩm tô điểm tại nàng phía sau cái mông, nhìn vô cùng khả ái. Trương Xuân Lâm nhìn đến thỏ cái đuôi thời điểm liền minh bạch. Đây là kia một chút múa thoát y nương xuyên qua, hắn đã từng tại tạp chí sắc tình phía trên thấy qua. Mà tùy theo nương hai chân mở ra tại, Trương Xuân Lâm cũng phát hiện bộ này quần áo khác biệt chỗ, chỉ thấy nương hai chân ở giữa rõ ràng là một cái màu hồng mũi tên. Mà kia mũi tên chỉ địa phương, chính là nương hai chân ở giữa cái kia đẩy đà màu mỡ huyệt dâm, kia chỗ màu mỡ huyệt bên ngoài mặc lấy một đầu đỏ tươi quần cộc. Mà quần cộc phía trên chính hướng về miệng huyệt vị trí rõ ràng theo bốn chữ, con ta dành riêng. Nương. Có phải hay không quá mắc cỡ? Các tiểu lang xấu hổ đến mặt đỏ cổ thô, cái này quần áo nàng thực sự suy nghĩ thật lâu, cũng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái làm, bây giờ thấy con phản ứng, nàng mới phát giác được này toàn bộ đều giá trị. chỉ thấy con trong quần dương vật giống như thiết côn mạnh mẽ theo hắn hạ thân bắn ra, kia nhếch lên quy đầu thậm chí chỉ vào hắn cái bụng phía trên. Nương. Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở cổ họng. Hắn một câu đều cũng không nói ra được. Nương xinh đẹp, nương đối với hắn vô tư kính dân tâm, cho hắn biết hiện tại chính mình hẳn là phải như thế nào hồi báo. Trống rỗng gian phòng bên trong, một nam một nữ kích tình ủng hôn tại cùng một chỗ. Nắm lấy kia đỏ lên nhất xanh biết hai miếng túi, Trương Xuân Lâm dùng sức xoa nắng nương một đôi đại mập nải, hắn có thể cảm giác được nương nhô ra cái kia hai hạt thô cứng núng vú đội lên tay của mình tâm, hắn đói khát rớt ra kia bao bọc được cũng không thế nào nhanh trói buộc. Đem nương đại mập nải kéo ra đến một nửa, dùng chính mình miệng rộng hôn lên. A. À. Các tiểu lang trong miệng lôi kéo thật dài rên rỉ, hai tay mạnh mẽ ôm chặt con dày rộng lưng, nội tâm đối với con tình cảm cùng với thân thể khát vọng giống như tại đây một chớp mắt phát ra đi ra. Bụng phía dưới nước bắt đầu ra bên ngoài rào rạt. Liếm chơi một hồi nương vú lớn, kia đậm đặc hương sữa làm Trương Xuân Lâm yêu thích không buông tay, gần một năm không cùng nương gặp mặt, hắn đối với nương thân thể lại làm sao không phải là nghĩ đến muốn nổi điên. Một đôi mẹ con, tại trống vắng không người gian phòng bên trong huy vẫy chính mình nhục dục, nam nhân nữ nhân rên rỉ đuổi vào đông bên trong rét lạnh, làm căn phòng này ở giữa tràn đầy bừng bừng sinh khí. Không muốn. Không muốn liếm chỗ đó. Không được. Không được con a. Nương mấy ngày không tắm. Chỗ đó bẩn thật sự. Không muốn liếm a. Con a. Ngươi trực tiếp ngày là được. Các tiểu lang dãy dụa, bởi vì Trương Xuân Lâm thuận theo eo của nàng một đường hướng xuống liếm, thẳng đến đẩy ra hai chân của nàng nàng mới biết được con nghĩ muốn làm gì. Nàng hợp lại kính khí lực toàn thân ngăn trở, một đường sóc nảy, nàng nơi nào có thời gian vệ sinh thân thể của chính mình a. Nương, nhi không chê ngươi bẩn, mẹ ta trên người nơi nào đều là sạch sẽ, dưới gầm trời này nào có ghét bỏ nương con a. Đẩy ra đầu kia đỏ tươi quần lót, nhìn nương kia chảy nhỏ giọt chảy xuống dâm dịch tiểu huyệt, trong suốt dâm dịch hỗn tạp nương đen nhánh lông mu là như vậy dâm mỹ, Trương Xuân Lâm cảm giác chính mình miệng đắng lưỡi khô, nơi nào còn có thể nhịn được. Các tiểu lang hai chân lại dùng lực cũng không có Trương Xuân Lâm kính nhi đại, từ chối nửa ngày vẫn bị Trương Xuân Lâm sinh sinh địa đẩy ra một đạo khe hở, đầu hắn xuống phía dưới tìm tòi liền dán tại kia cao cao nổi lên vùng mu phía trên. Xuyên qua vỡ ra tất đen đang miệng, đem đầu kia đỏ tươi sắc quần lót bái đến một bên, Trương Xuân Lâm mở ra miệng rộng đem nương toàn là nước tiểu huyệt ngậm tại trong miệng liên tục không ngừng liếm a, hút a, nương hạ thân hương vị hôm nay là lại nồng vừa nặng. Nhưng là hắn yêu thích, vô cùng yêu thích, mỹ tư tư liếm nương dâm thủy, Trương Xuân Lâm nâng nương đẩy đà mông bự ngồi xổm nàng dưới hông, quỳ bái. Lỗ thịt vốn ẩm ướt trượt lầy lội, linh hoạt đầu lưỡi chen vào khang nội dùng sức nhất khuấy. Các tiểu lang ân một tiếng tế ngâm, hai đầu trắng nõn đùi liền mạnh mẽ kẹp lấy Trương Xuân Lâm cổ, nàng bụng mạnh mẽ co quắp vài cái, tiên ngấy ngai ngái mật ngọc phun ra ngoài tất cả đều tưới đến Trương Xuân Lâm miệng bên trong. Trương Xuân Lâm không chút nào ghét bỏ. Ngược lại cảm thấy thập phần thơm ngọt ngon miệng, đem kia sền sệt dính dính tương dịch không ngờ mật ngọt một ngụm nuốt xuống. Dùng đầu lưỡi tại nương tiểu huyệt nội khuấy làm chỉ chốc lát, lướt qua môi mật, một đường cho đến cúc huyệt chỗ. Đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, chỉ cảm thấy chát chát, có chút phát khổ, nhưng không có một tia mùi là lạ. Cứ như vậy một chút, các tiểu lang tựa như giống như điện giật một trận kịch liệt run rẩy. Tiếp lấy thân thể cứng đờ. Nhẹ mở ra miệng nhỏ, sau một lúc lâu không phát ra được âm thanh. Trương Xuân Lâm tiếu vùi đầu tại nương mông bự nội dụng tâm liếm mút, qua lại kích thích, các tiểu lang bị kích thích cúc huyệt không được co lại run rẩy. Hai cái đùi đã ở không được đánh run rẩy. Nàng dâm dịch giống như chảy ra giống nhau không ngừng theo trung gian cái kia đỏ sẫm lỗ thủng bên trong phun ra, thật dài màu đen lông mu toàn bộ đều bị làm ướt. Bao trùm tại con khuôn mặt hoàn toàn che lại hắn khuôn mặt. Phụ nhân hai tay nâng đầu của con trai, đem chính mình một cái mông bự gắt gao nén tại đầu của con trai đỉnh, toàn bộ đáy chậu chỗ truyền đến liên tục không ngừng khoái cảm làm nàng thoải mái muốn nổi điên. Con a, nương muốn tới rồi. Các tiểu lang rên rỉ, bên trong thân thể khoái cảm đã tùy theo con liếm láp đạt được đến đỉnh phong. Nương, ngươi nước tiểu a, con cho ngươi tiếp lấy. Nâng nương mượt mà mông bự, Trương Xuân Lâm hé miệng dán tại nương miệng huyệt, các tiểu lang hai chân hơi hơi ép xuống. cốt lắm đem chính mình toàn bộ hạ thân đặt ở con khuôn mặt, nàng bên phải chân hơn nâng lên, giống như đang tại đi tiểu chó được giống nhau dâm dịch theo bên trong hai chân ở giữa phốc đái ra. A a a a a. Phụ nhân kêu to. Cả người cũng mềm nhũn đi xuống, Trương Xuân Lâm liền vội vàng đỡ lấy nương thân thể, chính là miệng kia ba lại không muốn rời đi nương tiểu huyệt một phần nhất ly, ùng ục đem nương dâm thủy đều uống được bụng bên trong, kia hơi tao khí hương vị kích thích hắn tính dục tăng mạnh. Dưới hông dương vật càng là đã cứng rắn như sắt. Phòng khách nội không để cho nương nằm địa phương, hắn khiến cho nương hai tay vịn tường nhếch lên mông bự, hắn chính mình nâng lấy dương vật từ phía sau nhắm ngay nương miệng hang thọc đi vào. Các tiểu lang lại lần nữa kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy con dưới hông cái kia giống như gậy sắt nóng bỏng đồ vật lập tức liền thống đến huyệt của mình con mắt phía trên, khi no đủ và phong phú cảm giác làm nàng thoải mái tay đều hận không thể chụp tiếng bức tường. Nương. Con A. Mẹ con hai người tất cả đều thân thiết xưng hô đối phương, đều vì khoảnh khắc này lẫn nhau dung hợp mà hưng phấn, mông cùng cổ cũng thật chặt tương liên tại cùng một chỗ. Các tiểu lang quay lại đầu lâu của mình cùng con miệng lưỡi tương giao lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ. Lúc này đây không còn là ấm áp mà ngọt ngào hôn, lúc này đây hôn tràn đầy tùy ý cùng kích tình. To dài dương vật bị chằng chịt có đến nặng loan điệp chướng lỗ thịt cùng nhăn nheo tạo thành vòng thịt không ngừng vuốt phẳng sáo động. Kia một chút vòng thịt không ngừng nhúc nhích co giãn, giống như phải dương vật tinh dịch toàn bộ ép ra. Mà nhìn kia tại chính mình trong lòng.